Tâm ma chương 449 tới chương 467. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hỏa thánh Trần Hoảng xuất hiện trên đời vào khoảng 2200 năm trước, sau khi kiếm thánh đời thứ 213 là Bùi Vân Tẩn độ kiếp thất bại và du ngoạn thiên hạ. Nàng chỉ tu hành 200 năm đã tiến vào cảnh giới thái thượng vong tình, khai tông lập phái. Mà vào thời điểm đó, 2000 năm trước, chính là một thời đại phong vân tế hội, Chân Long và Kim Bằng Vương cùng hiện thế. Nuôi, rồng. Giữa hai điều này liệu có mối liên hệ nào không? Ý niệm này dừng lại trong đầu hắn hai hơi thở. Sau đó hắn cười cười, khẽ lắc đầu, ngươi biết tên của nàng, bây giờ ta là người thứ ba biết tên nàng. Còn người kia đâu? Tô Sinh cũng cười, có chút đắc ý, người kia à thật ra ngươi đã gặp rồi. Còn gặp rất nhiều lần nữa là đằng khác. Chỉ là ta không nói cho ngươi biết, để ngươi từ từ mà nghĩ. Dường như đây là cách lão trả đũa Lý Vân Tâm vì đã đấu võ mồm với lão lúc nãy. Vị thánh nhân sống hơn ngàn năm này, sau khi chuyển thế trùng tu, tình cảm cũng sắp biến thành một người trẻ tuổi thực thụ, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lý Vân Tâm quả thực đã thử suy nghĩ một lúc, nhưng lập tức từ bỏ. Lúc này không phải là thời điểm thích hợp để đoán những chuyện như vậy. Nếu nó cực kỳ quan trọng đối với hành động tối nay, nghĩ rằng Tô Sinh cũng sẽ không giấu giếm. Nếu đã vậy, tạm thời không nghĩ đến, chỉ ghi nhớ trong lòng. Hắn liền nói, các người cảm thấy hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Sau đó à, Tô Sinh cười cười, sau đó, Trần Hoạn liền làm ra một vài món đồ chơi. Ngươi phải biết, khi không gian này mới xuất hiện, nó chỉ là vài điểm. Sau này khi chúng hợp lại thành mảng, những không gian ban đầu ngược lại trở thành điểm. Cho nên nàng đã dùng pháp môn của họa đạo để bọc những điểm đó lại. Chính là những con chim bay mà ngươi đã thấy. Những con chim đó là do nàng vẽ ra. Bên trong cơ thể chúng có không gian nguyên bản không bị cấm chế, cho nên ẩn chứa linh khí. Chúng có thể tự do qua lại ở đây, trở thành bảo bối của cả trên dưới Vân Sơn. Tô Sinh chỉ xuống dưới, lý do mà gã ngụy thánh kia nhét ngươi ở dưới đó mặc kệ, cũng không lo lắng, là vì thứ này chỉ có người trên núi, biết pháp môn mới có thể dùng được. Độ cao gần ngàn mét, hắn cũng không sợ ngươi có cách nào mà leo lên. Lý Vân Tâm thở dài, đúng vậy. Độ cao như thế, lại có bảo bối có thể theo dõi ta bất cứ lúc nào, đúng là không cần lo lắng. Nhưng hắn nói đến đây, Tô Sinh chợt cười phá lên. Vẻ mặt có chút khinh thường. Lý Vân Tâm liền nhíu mày, sao vậy? Theo dõi ngươi bất cứ lúc nào ư? Tô Sinh biểu môi, hai hàng răng trắng lóe lên trong bóng tối, ngươi nói cái gương bùa kia à? Hắn đưa tay vẽ vời trong không trung liền hiện ra một chiếc gương, có thể cho ngươi thấy người bên ngoài núi, còn có thể gọi người bên ngoài núi vào, phải không? Ngày đó Tô Ngọc Tống quả thực đã dùng thủ đoạn như vậy. Hắn nói là để cho Lý Vân Tâm thấy thời gian bên ngoài trôi qua rất chậm, thực chất là cho hắn xem Lưu Công Tán. Lại nữa, cũng là để nhắc nhở hắn. Dù nơi đây cấm tuyệt thần thông của hắn, nhưng Tô Ngọc Tống lại có thể tự do đi lại trong không gian này, còn có thể theo dõi hành động của hắn bất cứ lúc nào, có thể nói là một mũi tên trúng ba con chim. Nhưng bây giờ nghe lời của Tô Sinh, nhìn thần sắc của lão, dường như mọi chuyện không phải như vậy. Lý Vân Tâm trước khi hành động tối nay cũng đã hỏi lão về việc này. Phải biết hắn đã ở đây ròng rã 6 ngày, cũng đã diễn kịch suốt 6 ngày. Nhất cử nhất động, mỗi lời nói cử chỉ đều là diễn cho Tô Ngọc Tống, kẻ có thể đang theo dõi hắn trên phù không sơn này xem. Nhưng tối nay Tô Sinh lại chỉ nói với hắn cứ yên tâm, không sao đâu. Nói như vậy, chuyện này cũng có quẩn khúc. Lý Vân Tâm thở dài, vật đó gọi là gương bùa sao. 6 ngày nay của ta là bị hắn đùa dẫn suốt 6 ngày à hừ. Gương bùa, nói là bùa, nhưng thực ra không phải là thủ đoạn của đạo thống, cũng không phải của kiếm tông. Tô Sinh cười lạnh một tiếng, đó là thủ đoạn của Trần Hoạn. Lúc trước ta đã nói, khi chỉ còn lại những điểm, nàng đã vẽ ra những con chim bay đó. Còn trước đó nữa, khi vẫn còn những mảng, nàng đã vẽ ra gương bùa. Số lượng cực ít, không quá 100 tấm. Gã ngụy thánh đó vì ngươi mà dùng một tấm, cũng thật sự là coi trọng ngươi. Còn lá bùa tím kia, có thể trò chuyện gặp mặt với người cách xa ngàn dặm, vạn dặm, cũng là thủ đoạn của Trần Hoạn. Chỉ là số lượng nhiều hơn một chút, lưu truyền ra thế gian cũng có hàng vạn tấm. Ai cái họa đạo của các ngươi này, tuy cũng được coi là thiên tâm chính pháp, nhưng về căn bản, lại khác hoàn toàn với thư đạo và kiếm đạo. Nói đến đây, lão dừng lại một chút, cố ý liếc nhìn Lý Vân Tâm. Ý tứ của lão, Lý Vân Tâm làm sao không biết. Lão dù sao trước đây cũng là thánh nhân, lại còn ở chung với họa thánh, người có tu vi họa đạo cao nhất, rất nhiều năm, dù không tu đạo này, nhưng một vài đạo lý nghĩ rằng cũng rất am hiểu. Nhìn nhận tu hành từ góc độ của một thánh nhân, tất nhiên sẽ khác với bọn họ. Trong lòng lão cất giấu kiến thức uyên thâm, nhưng trước đây Lý Vân Tâm không hề có chút tôn trọng nào đối với thánh nhân, thế nên lão mới làm khó làm dễ. chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng tâm không cam lòng không muốn nhưng vẫn phải cúi đầu của Lý Vân Tâm. Nhưng mà Lý Vân Tâm dứt khoát nghi mặt thi lễ, cúi người xá dài xuống, thật thánh nhân tại thượng. Xin nể tình ngài đã cùng tổ sư họa phái của ta ở chung trên Vân Sơn 1000 năm, xin hãy giải đáp thắc mắc cho vãn bối Lý Vân Tâm. Tô Sinh sững sờ, nhất thời không biết nói gì cho phải. Tuy trước đây đã lĩnh giáo qua bản lĩnh lật mặt còn nhanh hơn lật sách của Lý Vân Tâm, nhưng làm sao ngờ được hắn có thể vô sĩ đến mức này. Sững sờ hồi lâu mới bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hay đúng là thật là thôi. Vậy thì nói cho ngươi nghe một chút. Lão lại hít vào hai hơi rồi mới nói, đạo thống và kiếm tông, về cơ bản, thủ đoạn vẫn là mượn linh lực tồn tại trong trời đất này. Những người tu hành chúng ta rèn luyện thân thể thần hồn, đem linh khí bên ngoài luyện vào trong cơ thể, thực ra chỉ là mượn một phần cực nhỏ mà thôi. Khi thực sự muốn thi triển pháp thuật thần thông, linh lực đó không phải đến từ tuyết sơn khí hải, mà là dùng linh lực trong tuyết sơn khí hải để dẫn động linh lực trong trời đất. Đó là con đường của đạo thống và kiếm tông. Còn cái họa đạo của ngươi, lão nhìn Lý Vân Tâm một cái. Lý Vân Tâm này vẫn còn đang cung cung kính kính, vẻ mặt hiền lành lắng nghe. Cái tài diễn xuất này thật đúng là trên đời khó tìm được mấy người. Lão lại thở dài, cái họa đạo của ngươi, bề ngoài nhìn thì cũng là dùng linh lực tuyết sơn khí hải để điều động linh khí trời đất. Nhưng trên thực tế nếu nhìn sâu vào bên trong, thì là khắc sâu vào tận cùng đại đạo của thế giới này. Nói đến đây, lão dừng lại, nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm cũng nhìn lão. Cứ như vậy ba hơi thở trôi qua, Tô Sinh mới nhận ra lão đang chờ Lý Vân Tâm phản hồi, nhưng Lý Vân Tâm lại không hiểu gì cả, đang chờ lão nói tiếp. Thế là Lý Vân Tâm nhíu mày, nói dễ hiểu hơn một chút được không? Tô Sinh cũng nhíu mày, còn muốn dễ hiểu thế nào nữa? Lý Vân Tâm liền thở dài. Hắn sở dĩ đem thông minh ngọc giản tặng đi, cũng là có nguyên nhân này. Lối tư duy của Họa Thánh rất giống với Tô Sinh này. Rất nhiều thứ mà hắn thấy cần một lượng lớn lý luận và hệ thống cơ sở mới có thể hiểu được, thì bọn họ lại xem như chuyện hiển nhiên. Ví dụ như giảng một bài toán khó cấp thế giới cho một học sinh trung học, nhưng toàn bộ quá trình đều là dễ dàng chứng minh được, chứng minh cái quỷ. Một món bảo bối như vậy, đối với hắn thực tế rất vô dụng, tác dụng và phiền phức nó mang lại thậm chí còn không bằng lợi ích của việc đưa nó cho Tân Tế Liễu để nghiệm chứng thân phận của nàng. Mà lúc trước, chính vì thứ này bọn họ đã ẩn cư nhiều năm như vậy, lại còn rước lấy tai họa. Thế là hắn xuề tay ra, vậy ta có thể hiểu là, pháp môn của họa đạo rất đặc biệt. Ở giai đoạn thấp, nó quả thực có nhiều điểm tương đồng với hình thức tu hành của đạo thống và kiếm tông. Nhưng càng lên cao, sự khác biệt lại càng lớn. Đến cuối cùng gần như có thể làm được rất nhiều việc mà hai phái kia không thể làm được, ví dụ như những con chim bay và gương bùa kia. Cả sợi dây thừng vừa rồi của ngươi nữa. Tô Sinh nhìn hắn đầy ẩn ý, mấy ngày trước, ngươi đã vẽ tranh trước mặt Tân Tế Liễu. Nơi đây đáng lẽ phải cấm tuyệt thần thông, nhưng hỏa ý của ngươi lại không hề suy giảm. Vừa rồi ngươi lại thi triển thủ đoạn hóa hư thành thực ở dưới núi này. Đó là vì trong một không gian cấm tuyệt thần thông của đạo thống và kiếm tông như thế này, họa đạo lại có thể phát huy tác dụng. Dù cũng bị hạn chế, nhưng vẫn có thể tìm được một khe hở, nhìn thấy một chút đại đạo. Và khe hở này, cũng là do Trần Hoạn để lại. Lúc trước ta nói nàng dùng điểm để hóa thành chim bay, dùng mãn để hóa thành gương bùa, còn nơi chúng ta vừa đến, chính là sự kết hợp giữa điểm và mãn, là không. Cái không này à? Tô Sinh thở dài, thần sắc ảm đạm, hai, cái không này chính là lúc trước hai, trước đại chiến, hai làm sai rồi, làm sai rồi hai. Sắc mặt lão ảm đạm, giọng điệu cũng trầm xuống. Sau đó, lão cứ thở dài không ngớt, dần dần ngay cả nói cũng không thành câu hoàn chỉnh. Chỉ trong khoảnh khắc cả người lão như thể bị rút đi xương sống, mềm nhũn ra mà đổ gục xuống đất. Thôi, không có gì đáng nói, hay đời người một kiếp. Thế là Lý Vân Tâm biết, nhân cách thứ ba mà hắn đã moi ra từ trong tiềm thức của Tô Sinh lại bị che lấp đi rồi. Tô Sinh nhắc đến không, lúc trước, dường như là chỉ thời điểm Họa Thánh nhập ma, khi Song Thánh và Họa Thánh bất hòa. Việc kể lại đoạn chuyện của đó, với biểu cảm hối hận, đã khơi dậy nỗi sầu muộn như biển rộng sông dài trong lòng lão, khiến lão một lần nữa chìm vào cơn trầm cảm đáng sợ. Nhưng lúc này, tâm trí hắn lại tập trung vào một chữ khác, không. Thân phận hiện tại của hắn, cũng là đi theo con đường không của Ly Vẫn. Hắn chưa từng nghe ai ở đạo thống, kiếm tông, hay bất kỳ yêu ma nào giải thích về chữ này, nhưng bây giờ lại được nghe từ miệng của một vị từng là thư thánh. Hai chữ không này có phải là cùng một khái niệm, hay là một khái niệm tương tự? Bản chất của họa đạo lại có liên quan gì đến điều này? Lý Vân Tâm đột nhiên cảm thấy, mình dường như đã có thể hiểu một chút về ý nghĩa của câu khắc sâu vào tận cùng đại đạo mà Tô Sinh đã nói. Nhưng nó vẫn chỉ là một khái niệm mơ hồ, không rõ ràng. Muốn biết nhiều hơn, hắn nhất định phải hiểu rõ hơn về họa đạo. Và đây cũng là một trong những mục đích hắn muốn lên Phù Không Sơn. Tô Sinh đã nói với hắn, trong quần thể điện đài trên Phù Không Sơn, có lưu lại rất nhiều di tích của Hỏa Thánh. Những di tích đó so với những thứ trong Thông Minh Ngọc Giản thì càng rời rạc, vụn vặt hơn. Có những thứ là nàng để lại khi thử nghiệm huyễn thuật mới, có những thứ là khi rảnh rỗi trêu chọc song thánh mà để lại. Nhưng nhiều hơn nữa là những thứ dùng để truyền dạy cho những đan thanh đạo sĩ dưới trướng nàng khi đó. Lý Vân Tâm biết, họa đạo thời xưa nhân tài hiếm hoi, tu sĩ đạt đến chân cảnh lại càng ít. Điều này có thể liên quan đến thói quen nói dễ dàng chứng minh được của Hỏa Thánh, nhưng mặt khác cũng có nghĩa là với tu vi hiện tại của hắn, những thứ mà vị thánh nhân tranh vẽ này để lại trong quần thể điện đài Phù Không Sơn, lại chính là những thứ hắn có thể học hỏi và lĩnh hội được. Trước đây, trên con đường họa đạo, hắn giống như một đứa trẻ thiên tài xuất thân từ gia đình khoa bảng, từ nhỏ đã có nền tảng vững chắc, thành tích xuất sắc. Nhưng sau một đêm gia đình tan nát, mắt thấy có thể bước vào học phủ cao hơn nhưng lại không được, chỉ có thể từ từ mày mò từng chút một từ trong Thông Minh Ngọc Giản. Tuy thiên phú tốt, nhưng chung quy vẫn không có hệ thống. Nhưng hôm nay cuối cùng hắn cũng biết được có một bộ giáo trình dễ hiểu tồn tại. Hắn muốn có thứ đó. Bởi vì hắn cảm thấy, bên trong họa đạo này, có thể ẩn giấu một bí mật kinh người nào đó. Mặt khác, cảm giác không tinh thông lĩnh vực mà mình vốn nên tinh thông này, dù là ở kiếp trước hay kiếp này, đều là điều hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hắn đã quen làm người nổi bật, làm thiên tài. Bây giờ trên con đường họa đạo lại trở thành kẻ đi sau. Dù chỉ là để cho lòng mình thông suốt, hắn cũng phải xông vào quần thể điện đài Phù Không Sơn này một lần. Thế là hắn hít một hơi thật sâu, rồi lại thở ra. Hắn đi đến trước mặt Tô Sinh, xốc lão dậy. Hắn phải mạo hiểm, tách ra một nhân cách thứ tư từ trong biển ý thức của lão. Phía trước hung hiểm không có Tô Sinh này, hắn có thể sẽ nửa bước khó đi. Lần này không thuận lợi như hai lần trước. Tô Sinh trong ý thức đã biết rõ việc này, hắn rất khó có thể vừa nói vừa cười là xong chuyện như hai lần trước được. Cho nên phải mất gần một canh giờ, mới khiến Tô Sinh tỉnh lại một lần nữa. Nhưng hắn không dám tiếp tục đề cập đến những chuyện liên quan đến Hỏa Thánh nữa, bởi lần trước cảm xúc của Tô Sinh đột nhiên sụp đổ cũng là vì những chủ đề tương tự. Dường như trận chiến 1000 năm trước đã để lại cho lão một ấn tượng quá sâu sắc. Hoặc là, lão thực ra vẫn còn canh cánh trong lòng về thân thể đã mất của mình. Cũng vì thế mà lão mới cổ vũ Lý Vân Tâm đêm khuya đi thám hiểm Phù Không Sơn. Thế là lại qua gần nửa canh giờ nữa, hai người mới thực sự khởi hành. Trong khoảng thời gian đó, họ không làm gì khác, mà là Tô Sinh bảo Lý Vân Tâm vẽ rất nhiều bùa chú. Dù là công pháp của họa đạo, ở đây cũng chỉ có thể phát huy một phần uy lực. Lý Vân Tâm từ lâu đã có thể vẽ bùa giữa không trung, nhưng bây giờ lại phải mượn đến giấy phép. May mà hắn bình thường tuy không thường dùng thứ này, nhưng trữ lượng lại rất nhiều. Tô Sinh trước đây không tu họa đạo, nhưng dù sao cũng ở chung với Hỏa Thánh lâu, đối với đạo này cũng có chút hiểu biết. Thế là lão chỉ huy Lý Vân Tâm, cái này cần 3 tấm, cái này cần 5 tấm, cái này càng nhiều càng tốt, cái này thì không cần. Cuối cùng khi đã chuẩn bị xong xuôi, Tô Sinh mới khẽ thở ra một hơi, tiến lên hai bước rồi quay người lại. Lão vốn đang tựa vào vách đá, như thể sợ độ cao. Bây giờ lão đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, đưa tay chỉ vào vách đá, từ đây mở ra là có thể đi vào. Lý Vân Tâm không hỏi nhiều, tiến lên thử đẩy. Nhưng vách đá không hề nhúc nhích. Thế là hắn dùng thêm chút sức, lớp vảy dày đặc lập tức hiện lên trên mu bàn tay, hắn gầm lên một tiếng rồi tung một cú đấm mạnh. Bề mặt vách đá lập tức tung lên một đám bụi, đất đá vụn lả tả rơi xuống, để lộ ra một bề mặt hơi sáng bóng. Cái vách đá này bên dưới hóa ra được đúc bằng thép tinh. Chỉ là do năm tháng lâu ngày, bề mặt bám đầy đất đá. Nhưng thép này cũng là thép tốt, không hề bị gỉ sét. Lý Vân Tâm liền nhíu mày. Nếu thần thông vẫn còn, có thể hiện ra hóa thân thần ma, thì thứ này cũng chỉ như một tờ giấy, dùng chút sức là có thể phá tan. Nhưng hôm nay, tu vi lực lượng của hắn 10 phần không còn một, muốn mở thứ này ra, quả thực rất tốn sức. Tô Sinh ở sau lưng vỗ vỗ vai hắn, để ta. Lý Vân Tâm a một tiếng, đừng gây thêm phiền phức. Ta thử dùng bùa xem sao. Thân thể kiếp này của Tô Sinh cũng chẳng mạnh hơn một võ giả bình thường trong thế tục là bao. Lý Vân Tâm còn không phá nổi, thì càng đừng nói đến lão. Nhưng Tô Sinh lại cứ thế đi lên phía trước, đưa tay sờ sờ dọc mép bức tường thép, rồi phủi phủi. Lại một trận đất đá lả tả rơi xuống để lộ ra một cái tay nắm. Tô Sinh nắm lấy tay nắm rồi kéo mạnh. Bên trong cánh cửa thép vang lên một tràng tiếng két két rồi bị kéo ra một cách không chút trở ngại. Lão liền quay đầu cười với Lý Vân Tâm, rồi có chút cảm khái, cánh cửa này. Lúc mới làm ra, dưới đáy cũng không có bệ đá này. Sau này trên Phù Không Sơn có một trận chiến, cả ngọn núi này đều suýt bị đánh nát, mới có bộ dạng tầng tầng lớp lớp như bây giờ. Vừa nói vừa đi vào, tay vuốt ve trên vách tường, khi đó cũng là không lâu sau khi đám mây lửa kia rơi xuống Vân Sơn. Nói là Tiểu Vân Sơn không có gì đáng ngại, nhưng đến đáy núi này cũng bị chấn ra một khe nứt nhỏ, thông thẳng xuống mặt đất. Trần Hoàng đã vẽ một cánh cửa ở cuối khe nước này. Khi đó, hễ thấy nô bộc nào mà nàng vẽ ra lười biếng, nàng liền ra lệnh cho chúng xuống dưới mở cửa ra. Mở cửa gì chứ, vừa mở ra là rơi thẳng xuống dưới. Lão cảm khái xong những điều này rồi quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, sao còn đứng đó không động đậy. Lý Vân Tâm nhìn lão, sao không nói sớm. Tô Sinh trừng mắt, chẳng phải đang nói đây sao. Ta nói là cửa phải dùng để kéo. Hắn nhíu mày buông tay, lúc này thì đừng đùa nữa. Ngươi cúc có thể tái tạo kiếp thân, ta mà bị xử lý thì coi như công cốc. Tô Sinh nghe những lời này, nhưng đầu nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi bỗng nhiên cười phá lên, ha không ngờ ngươi cũng có lúc thế này. Chẳng lẽ vì càng đến gần di bảo của Trần Hoạn, suy nghĩ của ngươi lại càng bất an, nên mới ra bộ dạng này sao? Trên đời có nhiều người không thể đùa được, nhưng dường như không nên bao gồm Lý Vân Tâm. Bây giờ hắn lại tỏ ra như một kẻ tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi. Tô Sinh nói vậy, Lý Vân Tâm lại nhíu mày. Nhưng cuối cùng vẫn hừ một tiếng, rồi nhấc chân đi vào. Cửa đóng lại sau lưng, xung quanh tối sầm. Lý Vân Tâm lấy ra một lá bùa, khẽ vung tay, ánh sáng liền bừng lên. Nhìn kỹ thì đây đúng là một lối đi hình thành tự nhiên. Chỗ rộng chỗ hẹp, quanh co khúc khuỷu, không phải do con người đào đẻo. Chỗ rộng nhất giống như một căn phòng nhỏ, chỗ hẹp nhất chỉ đủ cho một người nghiêng mình đi qua. Ánh sáng dịu nhẹ từ lá bùa chiếu rọi rất xa, Lý Vân Tâm thấy lối đi này kéo dài nghiêng về phía trên, đến phía tây bắc thì đột một chuyển hướng, ngược lại thành một đường thẳng đứng từ trên xuống dưới. Hóa ra không có ai đi qua. Tô Sinh thấp giọng nói. Giọng lão vang vọng trong lối đi, nghe ù, sau khi bị đám đạo chích của cộng tế hội ám toán, một hóa thân của ta đã từ đây rời khỏi Phù Không Sơn. Xem ra bọn chúng đến giờ vẫn không biết con đường này. Bây giờ à, thử xem sao. Thế là lão nhấc chân đi về phía trước. Chỉ một khắc sau, Lý Vân Tâm đã hiểu không có ai đi qua nghĩa là gì. Lối đi này căn bản không phải dành cho người thường đi. Ví dụ như đoạn đường đột ngột rẽ lên ở phía tây bắc, hắn ngẩng đầu nhìn, phát hiện đoạn đường thẳng đứng này cao ít nhất 20 mét. Một người có thể co người lại mà trượt xuống, nhưng muốn từ dưới trèo lên thì không thể. Tô Sinh đưa tay ra hiệu, làm động tác mời. Lý Vân Tâm liền im lặng đi tới, duỗi hai tay ra, bấu vào vách đá rồi dùng sức mạnh, ngón tay lập tức cắm sâu vào. Lại vùng vẫy ra ngoài một chút, liền tạo ra một hốc đá. Hắn lúc này thân thần ma sắp hiện chưa hiện, nhưng cũng cao lớn hơn người thường rất nhiều. Cứ như vậy cọ sát vào lối đi bằng đá này mà chen lên, gần như là đã mở rộng lối đi này thêm một vòng, đồng thời để lại rất nhiều hốc đá để tay chân có thể bám vào leo lên. Lên đến đỉnh thì không gian rộng mở, là một hang đá rộng lớn. Nhìn xuống dưới, Tô Sinh đã bẻ gãy lá bùa chiếu sáng, cắm lên búi tóc của mình, đang từ từ leo lên theo những cái hốc hắn để lại, không còn chút phong phạm cao nhân nào. Hắn liền đi vào trong hang đá này, nhìn xung quanh, chờ Tô Sinh leo lên. Nơi đây quanh năm tối tăm khô ráo, đến cả rêu cũng không mọc, chỉ có đá và đất thuần túy. Lá bùa hắn vẽ lúc này giống như một tờ giấy biếc phát sáng. Vẽ thành một vòng tròn thì giống như một ngọn đèn, xếp thành một dải dài mỏng thì tựa như một cây đuốc. Hắn cầm thứ này trên tay, tùy ý nhìn lên vách đá. Thực ra chỉ là một hành động theo thói quen, nào ngờ lại thật sự nhìn thấy thứ gì đó. Trông giống như bích họa, lại càng giống như tranh vẽ bằng phấn. Rất nhiều hình người nhỏ được vẽ bằng những đường cong màu trắng, đầu là một vòng tròn, mắt là hai chấm trắng, miệng hình vòng cung là biểu thị đang cười, hình tròn là biểu thị đang la hét, một đường thẳng thì biểu thị đang lạnh lùng. Thân thể là một đường thẳng, tứ chi và ngón tay cũng là những đường thẳng. Những người này được vẽ nguệch ngoạc trên vách đá, giống như một đứa trẻ nào đó vừa mới thích vẽ vời, tùy ý vẽ ra. Phong cách này là của họa thánh. Lý Vân Tâm giật mình trong lòng, lại lấy thêm một lá bùa ra. Ánh sáng dịu nhẹ lập tức lấp đầy cả gian thạch thất, hắn thấy được toàn cảnh. Trên vách tường, có khoảng 10 hình người nhỏ như vậy, nét mặt biểu cảm đều khác nhau. Có hình mắt là hai vòng tròn nhỏ, miệng cũng là một vòng tròn nhỏ, dường như đang kinh ngạc. Có hình mắt cũng là vòng tròn, nhưng miệng lại là một hình bán nguyệt hướng xuống, rõ ràng là đang tức giận. Lại có hình mắt là nửa vòng tròn, miệng là hình tròn, trông có vẻ như đang gầm lên giận dữ. Trong tay chúng dường như cũng cầm đủ loại vũ khí, kiếm, thương, rìu hai lưỡi, đại đao. Trông như đang tác chiến với ai đó, nhưng trên vách tường lại không có đối thủ. Ngay lúc này, Tô Sinh cuối cùng cũng leo lên được. Lão hơi thở hổn hển, ngồi ở mép hang nghỉ ngơi một lúc mới quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, ha ha, ngươi thấy mấy thứ này rồi à, mấy thứ này, à, đều là bị ta đánh vào đây đấy. Lý Vân Tâm nhíu mày, bút tích của Trần Hoạn. Tô Sinh cười cười, đứng dậy. Lão từ từ đi đến trước vách đá, đưa tay sờ lên bức vẽ, là lúc nàng ấy nhập ma. Trước tiên là đánh từ Phù Không Sơn này, ai, thủ đoạn của nàng ấy đúng là cao thật. Mấy cái hình người nhỏ này, tiện tay vung một cái là mấy trăm, mấy ngàn cái, che trời lấp đất kéo đến. Ta và Trác Mạc Già vừa đối mặt đã bị vùi lấp, phải mất ba hơi thở mới dọn dẹp xong. Sau này ta lại bị đám đạo chích của Cộng Tế Hội hãm hại, mượn con đường này để trốn đi, trên đường cũng thấy những thứ này. Chắc là lúc đó bị trấn tự phù của ta trấn vào đây. Ngươi đi tiếp về phía trước, còn có thể thấy rất nhiều, càng đi về phía trước thì càng nhiều. Thực ra Lý Vân Tâm rất muốn hỏi chi tiết về việc hỏa thánh nhập ma. Nhưng có vết xe đổ trước đó, hắn bây giờ chỉ có thể nghe, không tiện hỏi. Nếu Tô Sinh này lại có biểu hiện gì khác thường, không chừng hắn lại phải tốn thêm một hai canh giờ nữa. Thế là hắn chỉ khẽ thở dài trong lòng, cũng đưa tay đặt lên những đường cong đó. Sau đó hắn giật nảy mình như bị điện giật, vội rụt tay lại, mắt trợn tròn. Trên những đường cong này vẫn còn linh lực yếu ớt. Những hình người nhỏ này sau khi được vẽ ra, hiện hình, chính là thành phẩm, giống như củi đã bị đốt cháy, đất sét đã được nung thành gốm. Sau đó lại bị trấn tự phù của Thư Thánh trấn áp trở lại, ví như lửa đã bị dập tắt, gốm đã bị đập vỡ, tuy nhìn vẫn là những đường cong, nhưng thực tế giống như củi đã cháy không thể trở lại hình dáng ban đầu, gốm đã vỡ không thể phục hồi, đã là đồ bỏ đi. Nhưng hôm nay hắn chạm vào những đường cong này vẫn còn linh khí. Điều này có nghĩa là chúng vẫn có thể được triệu hồi ra một lần nữa. Đây chính là bút tích của thánh nhân. Điều này đã vượt qua tầm hiểu biết của hắn về thủ đoạn của hỏa đạo. Thấy vẻ mặt của hắn, Tô Sinh liền cười, cũng cảm thấy sao vẫn còn linh lực, vẫn có thể gọi ra được à mấy cái hình người nhỏ này, cực kỳ khó đối phó, cực kỳ phiền phức. Lúc trước, trấn tự phù của ta vừa ra, đại yêu chân cảnh cũng phải bị đánh ra nguyên hình. Ấy vậy mà mấy cái thứ nhỏ này đánh người không đau, cắn người không ngứa, nhưng lại cực kỳ khó tiêu diệt. Mấy cái ngươi thấy bây giờ, có lẽ đã bị ta trấn 4 lần 46 đạo, mới ngoan ngoãn khắc lên vách đá này. Bây giờ ngươi thử gọi chúng ra xem này, ngươi quả nhiên có hứng thú. Có muốn thử không? Lý Vân Tâm tự nhiên là muốn thử. Hắn cực kỳ hứng thú với tất cả những dấu vết mà Hỏa Thánh để lại. Đã từng có người dùng cái bóng của Hỏa Thánh để phá vỡ cảnh giới thái thượng của hắn, bây giờ hắn phải hiểu rõ hơn. Cũng để phòng khi tình hình tái diễn, còn có thủ đoạn đối phó. Thế là hắn lại áp tay lên, cảm nhận dòng chảy linh khí trong bức vẽ. Nhưng hướng đi của linh lực trong bức vẽ này lại cực kỳ đơn giản, khác xa một trời một vực với sự tinh vi phức tạp đến kinh người trong Bát Trân Cổ Quyển. Đơn giản, trôi chảy, hài hòa. Tràn đầy vẻ đẹp của sự hài hòa. Dù đã bị trấn áp mười mấy lần, đã bị hư hỏng, nhưng vẫn không chút trở ngại. Sắc mặt Lý Vân Tâm biến đổi. Hắn biết, cảnh giới này dù ở trạng thái tốt nhất của mình, hắn cũng không thể đạt được. Điều này khiến một ý nghĩ trong lòng hắn càng thêm cháy bỏng. Hắn nhất định phải có được những thứ mà Hỏa Thánh Trần Hoạn đã để lại trong quần thể điện đài trên Phù Không Sơn. Hắn nhất định phải khiến mình hiểu thấu đáo, học tinh thông những thứ đó. Không chỉ là để làm gì đó, mà là hắn thực sự không thể chịu đựng được cảm giác bất lực mỗi khi chạm vào di tích của Hỏa Thánh. Dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều cực kỳ căm ghét cảm giác đó. Một khi đã làm việc gì, hắn nhất định phải làm đến cùng. Nếu không thì có khác gì những chúng sinh tầm thường kia. Trong lòng mang theo ý nghĩ đó, ngón tay hắn bỗng nhiên co lại trên vách đá. Linh lực trong cơ thể, dưới sự áp chế của không gian cấm tuyệt thần thông này, như một dòng nước nhỏ hội tụ vào trong bức vẽ, cố gắng đánh thức những hình người nhỏ này một lần nữa. Một lần là thành công. Trên vách đá bỗng nhiên lóe lên một chuỗi ánh sáng xanh. Chỉ trong một hơi thở, 10 hình người được vẽ bằng những đường nét đơn giản kia đồng loạt nhảy ra khỏi vách đá. Vừa nhảy xuống, chúng đã nhao nhao lên. Dường như biểu cảm của chúng đã bị đóng băng ngay khoảnh khắc đó, suy nghĩ và cảm xúc của chúng cũng bị đông cứng. Bây giờ sống lại, chúng liền tiếp tục hét nốt những lời chưa hét xong, tiếp tục trút giận những cơn tức chưa trút hết. Tên khốn họ Tống nhà ngươi, có gan thì ra đây đơn đấu với lão nương, xem ta có đánh cho ngươi rụng hết răng không. Trốn trốn tránh tránh thì tính là anh hùng gì? À ha, ngươi vốn dĩ là một con chó hùng. Phì phì phì, miệng chó không mọc được ngà voi. Đủ loại tiếng chửi rủa lập tức tràn ngập cả gian thạch thất. Lý Vân Tâm ngây người, Tô Sinh càng trợn mắt há mồm. Chỉ thấy 10 hình người nhỏ tay cầm đao thương côn bổng, dương nanh múa vuốt, giọng nói cũng lớn nhỏ khác nhau, nghe như có cả nam nữ lão ấu. Khi còn ở trên vách đá, chúng là những hình vẽ đơn giản bằng đường nét. Bây giờ nhảy xuống, chúng vẫn là những đường nét, chỉ là đã biến thành những đường nét có thể co duỗi tự nhiên, thần kỳ kết hợp lại thành hình người. Trông như thể vừa được nhấc ra khỏi một trang giấy. Sau một lúc sững sờ, Tô Sinh vội vàng phất tay, tan đi. Tan đi. Hắn gào lên, mặt đỏ bừng, phảng phất không ngờ rằng những thứ bị khắc trên vách đá hơn 1000 năm này vẫn có thể nói được. Có lẽ tiếng gào của lão có tác dụng, hoặc có lẽ không gian này cấm tuyệt linh lực, khiến những sinh vật nhỏ vừa sống lại này linh thể không ổn định. Sau khi tuôn ra một hơi những lời chưa nói hết, chúng bỗng nhiên ngây người ra, như thể đã mất đi người chỉ huy, lại có vẻ hơi ngơ ngác, như vừa ngủ dậy sau một giấc ngủ say, xung quanh đã long trời lở đất, không biết mình đang ở đâu. Chỉ ngây ra một lúc, chúng bỗng nhiên tan rã. Những vòng tròn và đường nét giống như những sợi mì đã nấu mềm, rơi từ không trung xuống đất, rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Trong một hơi thở đã sạch sẽ. Lý Vân Tâm nhíu mày, nhìn Tô Sinh, đây là lời của ai? Sắc mặt Tô Sinh vẫn còn ửng đỏ chưa tan. Lão hậm hực hừ một tiếng, ngươi nghĩ ta nói mấy thứ này cực kỳ phiền phức là vì sao? Cái miệng của Trần Hoạn đó độc lắm, mấy thứ vặt vảnh này không phải nàng ta dùng để đánh người, mà là để chửi người. Ngươi thử tưởng tượng xem, bỗng nhiên có hàng ngàn vạn cái thứ nhỏ này, đồng loạt đến chửi ngươi hay da. Lão nói đến đây lại tức giận dậm chân một cái, vậy mà bây giờ vẫn còn chửi. Cái này cũng đúng là phong cách của Hỏa Thánh. Lúc trước, Lý Vân Tâm còn đang tiếc nuối vì 10 hình người nhỏ kia tan biến. Bây giờ nghe lời của Tô Sinh, trong lòng chợt dấy lên một trận cười. Trần Hoạn thật thú vị. Rõ ràng là Hỏa Thánh, trên con đường Hỏa Đạo đã là đỉnh cao của nhân gian. Vậy mà lại cứ luôn để lại những thứ trông như đồ chơi trẻ con, nhưng dưới vẻ ngoài đơn giản ngây thơ đó lại ẩn giấu một công lực và sự khéo léo kinh người. Hắn cũng có chút hâm mộ Tô Sinh, ở chung với Hỏa Thánh cả ngàn năm, chắc hẳn đã thấy được nhiều dáng vẻ của nàng. Cũng không biết khi nàng tùy ý vẽ những hình người nhỏ nguệch ngoạc đó, tâm trạng lúc ấy ra sao. Nhưng bên này, Tô Sinh sau khi la hét mấy câu, lại như đột nhiên cảm thấy mình đã đánh mất phong phạm cao nhân. Lão liền lập tức im bặt, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi vừa lầm bầm hậm hực, hừ cũng chỉ vì cái kiếp thân này thôi. Nếu là kiếp trước này, cho dù là mấy kiếp thân trước, gặp phải chuyện này ta mới không thèm nổi giận. Lý Vân Tâm không biết kiếp trước, mấy kiếp thân trước của lão rốt cuộc thế nào. Nhưng chỉ cảm thấy dường như vẫn là Tô Sinh trước mắt này tính tình dễ chịu hơn một chút. Nhưng nếu tu sĩ huyền môn ai cũng như lão, hoặc nói đúng hơn là ai cũng có tính tình như người thế tục, thì không biết đối với thiên hạ chúng sinh là phúc hay là họa. Trong lòng nghĩ vậy, hắn cũng nhấc chân theo sau. Ra khỏi gian thạch thất rộng lớn, bên ngoài lại là một lối đi quanh co. Nhưng nơi đây có vẻ dễ đi hơn một chút, và đúng là thích hợp cho người đi, nên trên vách đá lại thấy thêm rất nhiều hình người nhỏ bị trấn áp vào trong đá. Lý Vân Tâm lại đưa tay áp lên, cảm nhận dòng chảy linh lực bên trong, giống như trong thạch thất, đều có thể gọi ra được. Đã có thể, hắn liền quyết định thử tiếp. Tô Sinh nói những hình người nhỏ này đánh người không đau nhưng chửi người thì rất hung. Nhưng vấn đề là bốn chữ đánh người không đau kia là nói với Thư Thánh đang ở thời kỳ đỉnh cao. Hiện tại trên Phù Không Sơn đã bị cấm tuyệt thần thông, nếu có những thứ này trợ giúp, cũng là một sự trợ giúp lớn. Chỉ là hắn vừa nghĩ đến đây, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ, bước chân dừng lại. Sau đó hắn quay mặt nhìn Tô Sinh, ngươi vừa nói lúc mây lửa rơi xuống Vân Sơn, Hỏa Thánh cũng còn ở trên Vân Sơn. Nghe câu nói không đầu không đuôi của hắn, Tô Sinh sững sờ, sao vậy? Lý Vân Tâm lại nhíu mày, nhưng ngươi lại nói sau này ngươi và Hỏa Thánh đã giao đấu trên Phù Không Sơn, ngươi còn dùng cả trấn tự phù. Lúc đó, thần thông của ngươi không phải nên bị cấm tuyệt sao? Tô Sinh liền im lặng một hồi rồi nhếch miệng, ngươi đúng là không có sư thừa. Chẳng lẽ không biết hỏi về bí mật thần thông của người khác là một việc rất kiêng kỵ sao? Ta đương nhiên sẽ không nói cho ngươi biết. Lý Vân Tâm thở dài, ta cũng không phải muốn trộm học bản lĩnh của ngươi. Chỉ là hỏi ngươi, nếu ngươi có cách để thi triển thần thông trên Phù Không Sơn hai du hồn chiếm cứ thân thể ngươi có khả năng cũng có cách này không? Tô Sinh hừ một tiếng, bọn chúng tự nhiên là không thể. Du hồn hừ, du hồn. Ngươi đã nói lần đầu tiên ngươi nhìn thấy du hồn là ở Vị Thành, một kẻ tên là Thanh Lượng Tử, phải không? Lão hỏi câu này cũng không phải để Lý Vân Tâm trả lời. Lão nói tiếp, Thanh Lượng Tử kia có thể tùy ý thay đổi thân xác phàm nhân. Đó là vì thần hồn và nhục thân của phàm nhân kết hợp không chặt chẽ, trẻ con bị dọa cũng có thể tạm thời mất hồn, huống chi là du hồn mang theo thần thông đi đoạt xá, trong khoảnh khắc đã có thể đẩy hồn phách của phàm nhân ra ngoài. Tình huống đó, phàm nhân kia cũng là chết. Lý Vân Tâm gật đầu, sau đó thì sao? Hắn vừa nói vừa đưa tay chậm rãi vuốt ve lên hình người nhỏ trên vách đá, cố gắng gọi nó ra một cách cẩn thận hơn. Linh lực ẩn chứa trong những đường cong này có mạnh có yếu, không thể vơ đũa cả nắm. Hình người nhỏ trong gian thạch thất vừa rồi hiện thân không bao lâu đã tan rã, có lẽ là do linh khí không đủ. Cho nên Lý Vân Tâm vừa sờ vừa từ từ tìm, hắn định ít nhất phải tìm được một hình có linh lực mạnh hơn 10 hình vừa rồi mới gọi chúng ra. Nếu không, tất cả đều tỉnh lại, Tô Sinh không chịu nổi những lời chửi rủa độc địa đó, hắn cũng rất e ngại cái khí thế đó, hàng trăm hàng ngàn cái thứ giống người tụ tập một chỗ chửi bới ầm ĩ. Thật chẳng khác gì ma âm rót não khiến người ta muốn phát điên. Nghĩ đến Thư Thánh và Kiếm Thánh năm xưa đối địch với Hỏa Thánh, chắc hẳn đã phải nếm không ít khổ sở, đến mức hôm nay nhớ lại vẫn còn biến sắc. Hắn vừa tìm, vừa nghe Tô Sinh nói tiếp, nhưng muốn đoạt xá tu sĩ thì không dễ dàng như vậy. Tự nhiên trước tiên phải đuổi thần hồn của tu sĩ ra ngoài, bọn chúng mới có thể nhập vào. Người tu hành tôi luyện thần hồn và thân thể, vốn càng tu càng vững chắc. Du hồn xông vào trong cơ thể để tác chiến với bản tôn, chính là thế chủ mạnh khách yếu, tuyệt đối không chiếm được lợi thế gì, tu sĩ cảnh giới càng cao thì lại càng như vậy. Còn khi đến cảnh giới thái thượng vong tình, Hừ Tô Sinh hừ lạnh một tiếng. Nghe có chút kiêu ngạo, lại có chút hối hận, đến lúc này, gần như đã đạt đến cảnh giới nhục thân tức là thần hồn tức là nhục thân. Linh và nhục đã rất khó phân biệt. Đến lúc này. Nghe giọng điệu của lão, Lý Vân Tâm thực ra rất muốn hỏi một câu, nếu ngài đã từng mạnh như vậy, tại sao còn bị đoạt xá, nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để hỏi. Cái gọi là đánh người không đánh vào mặt, vạch trần người không vạch trần khuyết điểm. Hắn mà hỏi lúc này, không chừng Tô Sinh lại lăn ra đất, hắn lại phải tốn mấy canh giờ để điều giáo. Quả thật là như đang hầu hạ một vị tổ tông. Mặc dù từ một góc độ nào đó, tình hình thực tế cũng đúng là như vậy. Tô Sinh nói đến đây dường như cũng không muốn đề cập đến chi tiết lúc trước, thế là lướt qua mà nói, hừ, tóm lại, du hồn kia đoạt được nhục thân, cũng không dễ dàng sử dụng linh hoạt được. Lại càng đừng nói đến việc thi triển thần thông trong hoàn cảnh này, đó là chuyện người si nói mộng. Ta lần này lên Phù Không Sơn cũng chính là để đoạt lại thân thể đó của ta. Hai người vừa nói chuyện vừa đi. Đến lúc này, Lý Vân Tâm cuối cùng cũng cảm ứng được một hình người có linh khí mạnh nhất trong số các đường công. Thế là hắn dừng lại, nín thở ngưng thần, từ từ rót linh lực vào trong đó. Miệng thì vẫn không ngừng hỏi, đoạt lại rồi, lại làm thánh nhân à? Tô Sinh hừ lạnh một tiếng, đã bị bọn chúng giày vò, đoạt lại ta cũng không giữ. Đoạt lại rồi, sẽ phá hủy nó đi. Nói đến đây, chợt nghe một giọng nói lanh lảnh hét lên, phì. Muốn biết à, đi mà cầu xin ta ấy. Theo tiếng hét đó, một hình người nhỏ từ trên vách đá lóe lên rồi bật ra, hai thanh đại đao trong tay nó vung lên như cối xay gió, trong nháy mắt đã chém đứt một lớp trên vách đá hai bên. Lúc trước Tô Sinh nói mấy thứ nhỏ này đánh người không đau thế này thì sao gọi là không đau được. Nghe tiếng hét này, Tô Sinh lại thở dài, nhíu mày, trông vô cùng thống khổ. Lý Vân Tâm thì nhìn chằm chằm vào nó, cảm thấy mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng, tựa như lần đầu tiên hắn học vẽ, tự mình vẽ ra một huyễn ảnh. Đây là di tích của Hỏa Thánh, nếu thật sự có thể giữ lại được, ý nghĩa của nó còn lớn hơn cả Bát Trân Cổ Quyển. Hắn có thể học được rất nhiều bố cục và thủ đoạn cao minh. Thế là hai hơi thở sau, hình người nhỏ này hung hăng trợn mắt, mím môi mắng xong, liền dừng lại. Hai mắt nó biến thành hai chấm nhỏ, rồi lại biến thành hai đường thẳng, sau đó lại biến thành hai chấm. Cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần tựa như đang chớp mắt. Sau đó, nó đứng thẳng tắp trên mặt đất, không có động tĩnh gì nữa. Chắc lại thất bại rồi. Lý Vân Tâm liền thở dài, chắp một tay sau lưng đi về phía trước, định suy nghĩ xem dòng chảy linh lực trong thứ này có vấn đề ở đâu, dù sao lần này cũng tốt hơn lần trước nhiều. Ít nhất, nó không tan rã trên mặt đất. Nhưng khi tay phải của hắn vừa mới chạm vào vòng tròn đại diện cho đầu của hình người nhỏ, cánh tay mảnh khảnh của nó đã vung mạnh như chớp. Trên cánh tay Lý Vân Tâm lập tức tóe lên một tia lửa sáng rực, đại đao trong tay hình người nhỏ va chạm với làn da cứng như sắt của hắn trong khoảnh khắc đó, ma sát và chém ra một vết rách dài bằng ngón tay trên cẳng tay hắn. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, phi thân lùi lại. Nhưng hình người nhỏ này cũng không truy đuổi. Nó lại trở nên linh hoạt, hai mắt lại biến thành hình bán nguyệt ngược, miệng há ra cũng là hình bán nguyệt, bên trong lại xuất hiện nhiều đường cong như răng cưa, trông như răng nanh. Nó tà tà cười một tiếng, một tay chống nạnh, một tay giơ đại đao lên, này. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng. Muốn qua đường này, để lại tiền mãi lộ. Trong khoảnh khắc này, Lý Vân Tâm cảm thấy mình có lẽ đã trải nghiệm được sự tuyệt vọng của Thư Thánh khi giao đấu với Hỏa Thánh năm xưa. Đối mặt với một đối thủ hoàn toàn không theo bài bản, quả thật là một việc vô cùng đau đầu. Hình người nhỏ kia hét xong một câu như vậy, liền trừng mắt nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm và Tô Sinh. Lý Vân Tâm cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, nhờ có thân thể thần ma cường tráng, kim huyết đã ngừng chảy, vết thương cũng đã khép lại. Nhưng thân thể chân cảnh long tộc này của hắn đã từng bị Kim Quang Tử dùng đạo khí đánh ra cả một trời mây lửa, rèn luyện gần hai khắc đồng hồ mà vẫn coi như không sao. Bây giờ lại bị thứ nhỏ này chém một đao rách một đường. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn ý thức được, mình đã nhặt được bảo bối. Thế là hắn thử tiến lên một bước nữa. Hình người nhỏ kia lại vung đao ngang, chặn giữa hai người, này. Tướng quân phía trước, xưng tên ra. Lý Vân Tâm liền quay mặt nhìn Tô Sinh, tiếp theo làm sao bây giờ? Tô Sinh căm giận nhìn chằm chằm vào hình người nhỏ, hừ một tiếng, chuyện của Hỏa Phái các ngươi. Sao cứ phải hỏi ta? Làm sao bây giờ ư? Lão phất tay áo quay lưng đi, trông cực kỳ ghét bỏ con vật nhỏ kia, đến nhìn cũng không muốn nhìn, Trước khi vào đây ta bảo ngươi viết nhiều bùa như vậy, chẳng lẽ là bảo ngươi viết để chơi sao? Được lão nhắc, Lý Vân Tâm mới như tỉnh mộng. Lúc đến, Tô Sinh quả thực đã bảo hắn vẽ rất nhiều tấm bùa. Trong đó có một phần đáng kể mà theo Lý Vân Tâm là vô dụng, hắn học xong liền chưa từng dùng qua. Ví dụ như phong thần trấn sát phù, bình thường u hồn oan quỷ nào dám chủ động tìm tu sĩ gây sự, nhất là hai cao nhân đỉnh cao như bọn họ. Mà trong phù không sơn này lại làm gì có âm thần nào có thể dùng loại bùa cấp thấp này để thu phục được. Cũng là do hắn bình thường không mấy khi dùng thủ đoạn của họa đạo để giải quyết những vấn đề nhỏ, mà thích dựa vào nhục thân cường tráng và yêu lực của yêu ma để làm việc hơn. Bây giờ được Tô Sinh nhắc mới nhớ ra chuyện này, cũng ý thức được à, hóa ra Tô Sinh này đã sớm có chuẩn bị, bảo hắn chuẩn bị những lá bùa đó, chính là để thu phục những hình người nhỏ đánh người không đau này. Thế là hắn không nói thêm nữa. Hắn lấy ra một lá bùa từ trong tay áo, vung tay một cái liền tung ra. Một đạo ánh sáng xanh từ trên lá bùa tỏa ra, quay đầu bao phủ lấy hình người nhỏ kia. Hình người nhỏ thấy ánh sáng này dường như cũng biết lai lịch, khí thế tức thì biến mất, ôm đầu định chạy. Vừa chạy vừa chửi rủa, này! To gan! Thủy quân rào rạc của ta vừa ra miệng, bút tru lời phê phán đến nơi há lại để ngươi. Lời này chỉ nói được một nửa liền im bặt. Thân hình nó đột nhiên biến mất, ánh sáng xanh cũng đột ngột thu lại. Trên lá bùa, liền xuất hiện thêm một hình vẽ nhỏ bằng những đường cong cực kỳ đơn giản ngây thơ, vẫn giữ nguyên bộ dạng và tư thế trước khi bị thu phục. Lý Vân Tâm lật tay lại, khẽ cảm ứng linh khí trên lá bùa, liền cảm thấy nó lưu chuyển thông thuận, hài hòa sung mãn, như thể vừa mới vẽ ra. Nhưng lại không phải do hắn vẽ, mà là bút tích của Hòa Thánh. Thần quân trong hai bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ và Vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu, có thể một đấm đánh chết một kiếm tu chân cảnh đang suy yếu. Còn hình người nhỏ trong lá bùa này thì có thể một đao phá vỡ lân giáp của một chân cảnh long tử. Bây giờ nó đã được thu vào trong lá bùa này, cho dù chưa đạt đến cấp độ của Bát Trân Cổ Quyển, cũng không khác là bao, nói nó là linh đồ, nhưng danh xứng với thực là linh phù. Nhưng điều chết người nhất là lối đi này dài dằng dặc như vậy, sẽ có bao nhiêu tấm linh phù như thế này đây? Dù là người có tâm cơ sâu như Lý Vân Tâm, bây giờ trên mặt cũng lộ ra ý cười. Từ khi hắn bị đuổi giết ra khỏi sơn thôn cho đến nay, món đồ nào đến tay hắn mà không phải dùng hết sức lực, đánh cược tính mạng mới có được. Nhưng bây giờ đi một chuyến lên phù không sơn này, lại vô duyên vô cớ nhặt được nhiều bảo bối như vậy, quả thực là vận may lớn nhất của hắn trong mười mấy năm qua. Hắn vui mừng, sức lực trên người cũng càng dồi dào. Vốn chỉ mong mau chóng ra khỏi lối đi này để đi tìm di bảo của Hòa Thánh, bây giờ lại thấy lối đi này quá ngắn. Hắn lập tức men theo vách đá, cẩn thận tìm kiếm, chỉ để lại Tô Sinh với sắc mặt ngày càng khó coi. Phải biết, mỗi lần hắn gọi ra một hình người nhỏ, nó tất nhiên sẽ chửi mắng vài câu trước. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nghỉ suốt một canh giờ, đến khi số linh phù trong tay Lý Vân Tâm đã không biết bao nhiêu mà kể, cuối cùng cũng đến cuối lối đi, thì Tô Sinh cũng đã bị chửi rủa trọn vẹn mấy trăm câu, sắc mặt đã xanh mét như sắt. Và cái kết này, cũng có chút ngoài dự đoán của Lý Vân Tâm. Cuối cùng là một khúc cua. Quẹo qua khúc cua này, đối diện bỗng nhiên hiện ra một gian điện đường rộng lớn, trước mắt sáng bừng, không còn cảm giác chật chội như trước nữa. Trong điện đường đèn đuốc sáng trưng, cảnh vật nhìn một cái không sót gì. Ánh sáng trong điện cũng chiếu thẳng vào trong lối đi bằng đá của bọn họ. Sắc mặt Lý Vân Tâm khẽ biến, liền định lùi lại về góc tường. Hắn quét mắt một vòng, biết rằng trong đại điện phía trước bày biện đủ loại đồ vật, trông không giống như nơi lâu không có người ở mà họ xuất hiện như thế này, 8-9 phần 10 đã bị người ta phát giác. Nhưng Tô Sinh lại tiến lên một bước, đứng yên tại chỗ. Sắc mặt lão vốn rất khó coi, nhưng lúc này, sự tự tin và siêu nhiên kia đều đã quay trở lại, phảng phất như một vị vua trở về quốc gia của mình, tự tin rằng có thể nắm giữ tất cả. Lão mỉm cười, trầm giọng nói, sợ gì chứ? Chúng ta vẫn còn ở trong gương. Trong lúc hắn đang nói, đã có thứ gì đó đi vào trong điện. Thực ra cũng không thể coi là người, mà là những yêu quái có thân người. Lý Vân Tâm chưa từng thấy qua loại yêu quái này, trông chúng như oán linh đắc đạo vậy, thân hình đủ cả béo gầy cao thấp, nhưng đầu lại là một đám sương mù mờ mịt. Có đám sương màu xanh nhạt, có đám màu hồng nhạt, còn có đám màu trắng bệch. Đám sương mù cuộn lại trên vai, ẩn hiện mắt và miệng bên trong. Trông chúng như đang vừa chạy vừa gào khóc, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Nhưng dù dáng vẻ đáng sợ, việc chúng làm lại không hề đáng sợ. Chúng cũng mặc quần áo sặc sỡ, từ ngoài điện đẩy cửa đi vào, kẻ thì bay vào, người thì siêu vẹo lết vào. Sau khi vào trong, chúng liền tản ra khắp nơi. Tô Sinh nói chúng ta vẫn đang ở trong gương, nghe vậy Lý Vân Tâm mới để ý, hình như họ quả thật không ở trong điện này. Điện này trông như một gian điện nghỉ mát, ba mặt không có cửa sổ, chỉ có những cột hành lang to lớn, giữa các cột giăng màn lụa. Gió thổi qua, màn lụa khẽ bay, vào mùa hạ hẳn là vô cùng thoáng đãng mát mẻ. Ngoài điện lúc này dường như có ánh nắng rực rỡ, cây cối xanh tươi một mảng, không biết trời đã sáng từ bao giờ. Trong điện trải chiếu, đặt giường nằm, bàn thấp. Trên bàn, trên giường, cạnh chiếu đều bày đủ loại hoa quả, dường như còn có rượu ngon. Không những thế, còn có cả bàn trang điểm, tủ, ghế thêu, giường thêu, trông hệt như nơi để các tiểu thư khuê các nghỉ mát vui đùa. Hắn nhìn về phía trước, vừa hay thấy một cái đài, trên đài bày đủ loại chai lọ sặc sỡ, hẳn là đồ trang điểm của nữ tử. Thế là hắn nhận ra đó không phải sàn gỗ, mà là mặt bàn. Hai người họ quả thật đang ở sau một tấm gương, trên một chiếc bàn trang điểm. Lũ yêu quái vào trong điện lúc này đã tụm năm tụm ba. Có kẻ nằm trên giường hóng gió, tư thế trông vô cùng hưởng thụ, nhưng gương mặt lại vặn vẹo dữ tợn, khiến người ta lạnh sống lưng. Có kẻ lại cầm một chiếc quạt lụa nhỏ đuổi bướm, nhưng thân hình cồng kềnh, mặt mũi cũng méo mó, vừa chạy vừa phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nghe mà da đầu tê dại. Lý Vân Tâm thấy cảnh quần ma loạn vũ này, bất giác nhíu mày, suýt chút nữa đã lật tay tung ra mấy lá linh phù phong ấn. Nhưng một gương mặt còn đáng sợ hơn đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, gần như dán sát vào mặt cả hai. Gương mặt đó có hai màu xám và hồng, những mảng màu đặc quánh hòa vào nhau, như thể da mặt người ta tan chảy rồi đông đặc lại. Một con mắt cong vẹo trên đó đã cao bằng nửa người Lý Vân Tâm. Lúc này hắn mới ý thức được mình đang ở trong gương, thân hình chắc chắn nhỏ hơn lũ yêu quái trong điện. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, con yêu quái dán mặt vào họ bỗng đưa tay nhặt lấy chai lọ trên bàn, bắt đầu trang điểm cho mình. Lý Vân Tâm không thể chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng này nữa, quay đầu nhìn Tô Sinh, trên phù không sơn, sao lại có nhiều yêu ma như vậy? Giọng hắn trịnh trọng, ánh mắt cũng nghiêm túc. Nhưng Tô Sinh nghe hắn nói, bỗng phá lên cười ha hả. Vừa cười vừa vỗ tay reo to, đúng, đúng, đúng. Ngươi xem cũng thấy chúng giống yêu ma, phải không? Ha ha ha, vậy mà Trần Hoạn dám bảo ta không hiểu chân nghĩa của họa đạo. Nói rồi, hắn kéo tay Lý Vân Tâm nhảy về phía trước. Hai người ầm một tiếng xông ra khỏi mặt gương, xuyên thẳng qua mặt con yêu ma đang trang điểm. Vừa ra khỏi gương, thân hình họ lập tức lớn vọt lên, đến lúc chạm đất đã cao bằng đám yêu ma kia. Lý Vân Tâm lòng thầm rung lên, thầm nghĩ phe này chắc chắn đã đánh rắn động cỏ, Tô Sinh này còn tưởng Phù Không Sơn là nơi hắn làm thánh nhân ngày trước hay sao? Ý nghĩ này vừa nảy ra, tai họa quả nhiên ập tới. Hai người vừa xuất hiện trong điện, đám yêu ma đang vui đùa lập tức im bặt. Sau đó, chúng đồng loạt quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người. Tô Sinh lập tức hét lớn, ngẩn ra đó làm gì? Ta bảo ngươi thu thập mấy thứ đó, chính là để dùng vào lúc này. Cùng với tiếng hét của hắn, là những tiếng gào thét như quỷ khóc sói gào từ miệng lũ yêu ma. Chúng đồng loạt lao về phía hai người. Nếu là yêu ma bình thường, Lý Vân Tâm chẳng sợ chút nào. Nhưng lúc đi trên đường, lớp vảy của hắn đã bị những tiểu nhân trông có vẻ tầm thường kia phá vỡ. Hắn hiểu rằng Phù Không Sơn này từng là nơi ở của thánh nhân, bất cứ thứ gì bên trong cũng không thể xem thường. Giờ lại nghe Tô Sinh hét lên như vậy, lòng hắn rung lên, lập tức vơ lấy mấy chục lá linh phù trong tay áo, tung ra đầy trời. Lũ yêu ma còn chưa chạm tới vạt áo hai người, đã lập tức nghe thấy mấy chục tiếng hét lớn nhỏ khác nhau, này! Yêu quái! Thả chủ tử nhà ta ra! Mười mấy tiểu nhân từ trên trời giáng xuống, vung đao thương côn gậy trong tay, xông vào đánh nhau, nhất thời cùng đám yêu quái chiến thành một đoàn. Nhân lúc đó, Tô Sinh lại kéo tay Lý Vân Tâm, đi! Xem ra hắn định xông ra ngoài điện. Lý Vân Tâm cũng không hỏi có đánh rắn động cỏ không nữa. Bởi vì hắn là người thông minh, nên đã dần nhận ra mọi chuyện dường như có chút không ổn. Tất cả đều tràn ngập một cảm giác quỷ dị, quen thuộc, mà thực ra lại rất thú vị hoang đường. Hắn liền theo Tô Sinh chạy về phía trước. Từ chỗ họ đứng đến ngoài điện, rõ ràng chỉ có mấy chục bước chân. Nhưng không hiểu sao lại giống như đang chạy trong mơ, càng chạy bước chân càng nặng, càng chạy khoảng cách tới cửa điện lại càng xa. Lại thêm yêu ma liên tục từ hai bên tấn công, Lý Vân Tâm đành phải tiếp tục tung linh phù ra đối phó. Cứ như vậy mất gần nửa canh giờ, hai người mới đi hết được quãng đường vài chục bước đó, cuối cùng cũng xông ra khỏi điện. Sau đó, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo. Loảng xoảng một tiếng, Lý Vân Tâm và Tô Sinh từ trên tường lăn xuống đất. Giữa đường không biết đã làm đổ thứ gì, chén bát rơi vỡ loảng xoảng, hòa cùng tiếng vải vóc bị xé rách, tiếng bàn ghế sụp đổ, còn náo nhiệt hơn cả trong điện nghỉ mát ban nãy. Hai người khó khăn lắm mới dừng lại được. Lý Vân Tâm dựa lưng vào một chiếc bàn nghi ngã, vội đưa tay đỡ lấy. Tô Sinh thì bị một chiếc ghế đè lên, nhưng hắn không kêu la, cũng không dùng sức, chỉ từ từ đứng dậy, nhẹ nhàng dựng chiếc ghế lên, đồng thời cảnh giác quan sát xung quanh, lắng nghe động tĩnh. Lý Vân Tâm hiểu ra bây giờ họ mới thực sự đến được quần thể điện đài của Phù Không Sơn. Hắn lúc này mới quan sát xung quanh. Vẫn là ban đêm. Bây giờ họ đang ở trong một căn phòng, nói là phòng nhưng cũng có thể coi là một tiểu điện. Bố cục khá quy củ, thoáng đãng, trông giống như một thư phòng kim phòng tiếp khách. Ánh sáng dịu dịu từ trần nhà rọi xuống, Lý Vân Tâm nhận ra đó là ánh sáng của Phù Lục. Bàn ghế trong phòng chủ yếu làm bằng trúc, tông màu cũng thanh tịnh trang nhã. Cửa sổ đều mở lớn, trên đó cũng giăng màn lụa, có vài phần giống với tòa điện nghỉ mát lúc trước. Hai người họ vừa rồi đã rơi trúng chiếc bàn trà dùng để tiếp khách ở phía bắc căn phòng, giờ đây đã là một mớ hỗn độn. Nhưng từ đây ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, có thể thấy một bức tường trắng. Cạnh tường có một cái vải men xanh lớn, trong vải cắm ba cành trúc mảnh, đổ bóng thưa thớt lên bức tường trắng, trông rất có ý vị. Trên tường còn có một bức tranh. Hắn và Tô Sinh chính là từ trong bức tranh đó bước ra. Tấm gương lúc trước nằm trong bức tranh là lối ra của tầng thứ nhất. Yêu quái trong tranh là lính gác bên ngoài lối ra đó. Còn bản thân bức tranh này mới là lối ra của tầng thứ hai. Người vẽ tranh gần như đã tạo ra một tiểu thiên địa có giới hạn trong bức họa. Một trong tám cổ tịch quý giá vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu cũng có một tiểu thiên địa. Lẽ nào bức tranh này cũng Lý Vân Tâm quay mặt nhìn Tô Sinh. Tô Sinh lúc này đang dựng thẳng chiếc ghế, lại đi đến bên cửa sổ nhìn quanh một lúc, xác nhận không có ai phát hiện ra họ. Sau đó mới quay đầu lại thấy vẻ mặt của Lý Vân Tâm, rồi lại ngẩng đầu nhìn bức tranh, trên mặt hiện lên nụ cười quái dị. Ha! Ngươi đoán đúng rồi. Chính là một trong tám cổ tịch quý giá Lương Cung Hành Lạc Đồ. Lối vào mà chúng ta đến lúc nãy, chính là tấm gương trong bức đồ này. Nói rồi, hắn chắp tay sau lưng đi đến trước bức tường trắng. Hắn nhìn chằm chằm bức Lương Cung Hành Lạc Đồ một lúc, rồi lại không nhịn được cười lên. Ha ha, Lý Vân Tâm, ngươi lại đây xem, bức tranh này thế nào? Trong lời hắn có chút ý trêu chọc. Mà Lý Vân Tâm thực ra cũng hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Bức Lương Cung Hành Lạc Đồ dài chừng 8 thước, rộng 2 thước. Trong tranh vẽ chính là gian điện nghỉ mát họ thấy lúc trước, cùng với màu xanh mướt bên ngoài. Phải nói rằng hoa cỏ, cây cối, nhà cửa, chén đĩa, bàn ghế, người vẽ đều đạt đến trình độ cực cao. Lý Vân Tâm từ nhỏ đã có nền tảng vững chắc, nếu chỉ xét về kỹ năng hội họa thì cũng được coi là một danh gia đương thời. Nhưng khi nhìn thấy những nét bút này, hắn cũng phải thầm tán thưởng một tiếng. Nhưng điểm quỷ dị nằm ở chỗ những người trong tranh rất kỳ lạ. Đến lúc này hắn mới nhìn ra đó là người. Trên mặt phẳng này, vì quan hệ góc độ, thực ra có thể mơ hồ nhìn ra sáng tối, nông sâu. Cũng hiểu được rằng họa sĩ đã muốn mạnh dạn thử nghiệm một kỹ thuật mới, đó là vẽ ra cảm giác lập thể trong một bức tranh công bút như vậy. Nhưng dường như họa sĩ nắm bắt về phối cảnh, tỷ lệ không được tốt, hoặc là cố ý làm vậy để theo đuổi một cảm giác quỷ dị độc đáo, vì thế mới khiến những người đó trông giống như những yêu quái có hình thù kỳ dị. Thực ra lại khiến Lý Vân Tâm nhớ đến một bức danh họa trong thế giới trước kia của hắn. Tên là Tiếng Thét của Họa Sĩ Moon. Mà trong bức tranh này còn có nhiều thứ khác nữa. Không phải gì khác, mà chính là những tiểu nhân được vẽ từ những sợi chỉ nhỏ mà hắn đã tung ra lúc trước, chừng gần trăm người, lít nha lít nhít xếp trên tranh, trông vô cùng thê thảm. Hắn đứng dậy cũng lại gần nhìn một lúc, biết đây vẫn là bút tích của họa thánh, vì thế lúc trước hắn mới cảm nhận được cảm giác hoang đường quen thuộc đó. Một nữ tử phóng khoáng không bị ràng buộc như nàng, trong thiên hạ quả không có người thứ hai. Thế là hắn khẽ thở dài, thực ra cũng đủ thấy công lực. Hắn đưa tay khẽ gật gật, nhưng cẩn thận không chạm vào tranh, nhân vật hẳn là đang thử nghiệm kỹ thuật và cảm giác mới. Cảnh giới của ngươi và ta không bằng nàng, nhìn không ra diệu dụng cũng là lẽ thường. Nhưng ngươi xem bàn ghế, hoa điểu, cây cỏ này đi, đã là cảnh giới mà ta không thể sánh bằng. Tô Sinh quay sang, trên mặt bất ngờ hiện lên một nụ cười vô cùng quái dị. Lý Vân Tâm nhíu mày, sao vậy? Hồi lâu sau, Tô Sinh mới u ám nói, trong bức tranh đó bàn ghế, hoa điểu, cây cỏ, đều là ta vẽ. Lý Vân Tâm sững người, nhất thời có chút ngơ ngác, dường như nghĩ tới điều gì đó, nhưng ý nghĩ đó lại mờ mờ ảo, không sao nắm bắt được. Nhưng rất nhanh hắn đã biết mình đang nghĩ gì. Tô Sinh vẫn giữ nụ cười quái dị đó, nói tiếp, ha ra là ngươi vẫn chưa biết. Trần Hoạn đó, căn bản không hề am hiểu đan thanh chi đạo. Sau khi bị ta vạch trần, nàng đã học ta 12 năm. Nhân vật trong bức Lương Cung Hành Lạc Đồ này đã là đỉnh cao họa kỹ của nàng rồi. Sau đó, hắn cố nén cười nhìn Lý Vân Tâm, giờ thì ngươi biết rồi chứ. Ha ha ha, Trần Hoạn vị họa đạo chí tôn của thiên hạ, căn bản không hề tinh thông đạo này. Lý Vân Tâm trợn mắt há mồm. Hắn chợt nhận ra ý nghĩ vừa rồi của mình là từ lúc hắn nhìn thấy tác phẩm đầu tiên của họa thánh cho đến bây giờ, dường như quả thật chưa từng thấy nàng vẽ tranh một cách đàng hoàng. Lúc trước hắn tưởng đó là biểu hiện của sự kiêu ngạo tột độ của vị thánh nhân kia, cố tình dùng bút pháp đơn giản ngây ngô để đạt đến hóa cảnh của ý họa, dung nhập đại đạo vào trong đó. Nhưng bây giờ hắn mới nhận ra không phải nàng không muốn vẽ cho tốt. Chỉ cần nhìn bức tranh trước mắt, bức tranh được nàng trân trọng lưu lại trên Phù Không Sơn này, thì dường như nàng cũng đã rất cố gắng. Hắn cứ thế đứng ngẩn người một lúc lâu, không biết nên nói gì. Tô Sinh thấy bộ dạng của hắn, dường như càng muốn phá lên cười to. Nhưng dù sao bây giờ cũng không còn ở trong tranh nữa, nên chỉ có thể nén lại. Cuối cùng, hắn lại cảm thấy như đã trả được thù cho mấy trăm câu mắng chửi lúc trước ở trên con đường đá. Cho nên hắn cười hì hì chắp tay sau lưng, lại đi đi lại lại trước bức tranh mấy bước, rồi nhìn Lý Vân Tâm, này bây giờ, hình tượng họa đạo chí tôn trong lòng ngươi tan vỡ, cảm giác thế nào? Nhưng Lý Vân Tâm không trả lời hắn ngay. Hồi lâu sau, hắn bỗng thở ra một hơi dài, vẻ mặt từ trợn mắt há mồm chuyển thành một nụ cười không rõ ý vị. Lúc trước khi Tô Sinh hỏi hắn về bức tranh, nụ cười trên mặt cũng quái dị như vậy. Bây giờ thấy nụ cười này của Lý Vân Tâm, hắn lại giật mình, đưa tay đẩy hắn, ngươi mất hồn hay rất phách rồi. Nhưng Lý Vân Tâm không để ý đến hắn, chỉ cười lắc đầu. Tiếp đó, hắn lại gần bức tranh xem xét kỹ một lúc nữa, rồi mới chắp tay sau lưng, thản nhiên đi lại trong phòng. Tô Sinh thấy bộ dạng này của hắn liền nhíu mày. Bởi vì hắn vô cùng nhạy bén nhận ra, khí chất của Lý Vân Tâm đã có sự thay đổi to lớn, ngay trong chớp mắt vừa rồi. Lần đầu tiên kiếp này gặp Lý Vân Tâm là ở động đình. Khi đó hắn bị vây khốn, bên ngoài có cường địch của đạo thống bao vây, tình cảnh không mấy tốt đẹp. Nhưng trong hoàn cảnh đó, khi gặp Tô Ông, hắn vẫn có thể tỏ ra không kiêu ngạo không tự ti. Đối với những chuyện khác, cũng đều là một bộ dạng đã tính toán kỹ càng. Bộ dạng đó, thực ra khiến Tô Sinh rất muốn thấy hắn gặp quả báo. Thật sự quá đáng ghét. Về sau gặp Tô Sinh này, hắn cũng không có sự tôn trọng cần có đối với một thánh nhân, cư xử như bằng hữu cùng thế hệ. Sau đó hai người đến Vân Sơn, Tiểu Vân Sơn, khí chất của Lý Vân Tâm liền có sự thay đổi vi diệu. Thực ra phải nói là, bắt đầu từ đêm nay. Từ lúc Tô Sinh nói cho hắn biết những con chim bay, những lá bùa chú, và những tiểu nhân trên con đường đá mà Hỏa Thánh đã từng làm ra. Khí thế của Lý Vân Tâm đã thu liễm lại, lời nói cũng trở nên dè dặt hơn. Tuy không đến mức sợ đầu sợ đuôi, nhưng cả người dù sao cũng khác trước. Giống như một người tiểu thương nơi phố chợ, khi nghe về những công khanh quý tộc áo gấm lụa là nơi kinh thành, trong lòng quả thực sẽ ngưỡng mộ. Nhưng thân phận, địa vị, khoảng cách của cả hai xa xôi đến mức, ngoài sự ngưỡng mộ ra, rất khó nảy sinh tình cảm nào khác. Họ có thể ở nơi thôn giả bàn tán về chuyện của các quý nhân, thậm chí còn châm biếm. Nhưng nếu một ngày nào đó, những người phàm phu tục tử đó đi du ngoạn, gặp phải quý tộc cũng đang du ngoạn, lại còn được nhiệt tình mời ngồi cùng một bàn, vậy thì hắn khó có thể giữ được bình tĩnh thản nhiên như trước. Sự chênh lệch khổng lồ về quyền thế, tài phú, thậm chí cả cách ăn nói giáo dưỡng, vốn bị cảm giác xa cách xóa nhòa, giờ đây sẽ ập đến như núi lở biển gầm, đè bẹp người kia khiến hắn co rúm lại, tay chân luống cuống, lời nói cũng lắp bắp. Lý Vân Tâm lúc trước chỉ nghe danh, biết chuyện của Hỏa Thánh. Nhưng bây giờ vừa lên Phù Không Sơn, đã tận mắt chứng kiến đủ loại thủ đoạn của vị Hỏa Đạo Chí Tôn năm xưa. Cho nên Tô Sinh cảm thấy, khí thế của hắn đã yếu đi rất nhiều. Không phải đối với hắn, mà là đối với Trần Hoạn. Hắn cảm thấy dần dần, trong mắt Lý Vân Tâm, Trần Hoạn kia dường như trở nên ngày càng uy nghiêm thần bí. Nàng xinh đẹp động lòng người, thần thông quảng đại, không kiêng nể gì cả. Bất kỳ lời đồn nào về nàng, dù là chê bai nàng theo ma đạo, cũng chỉ là tô điểm thêm cho truyền kỳ của nàng mà thôi. Nàng gần như trở thành một hình tượng hoàn mỹ. Đối mặt với một tiền bối có hình tượng như vậy, dù là Lý Vân Tâm cũng phải hơi khom lưng. Lúc trước khi hắn theo Tô Sinh chạy trốn trong điện nghỉ mát, gần nửa canh giờ đều chỉ làm theo lời Tô Sinh. Hắn không phải tin tưởng Tô Sinh, mà là kính sợ thủ đoạn của Hỏa Thánh, nên không dám đi sai một bước. Nếu là Lý Vân Tâm của trước kia, nào có phải là người thận trọng như vậy? Thế nhưng bộ dạng và khí chất đó đã đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, ngay sau khi hắn biết Trần Hoạn tuy là Hỏa Đạo Chí Tôn nhưng hỏa kỹ lại thật sự rất tệ. Lý Vân Tâm lúc này chắp tay sau lưng, bắt đầu thong thả đi lại trong phòng. Phải biết rằng một khắc trước, Tô Sinh còn tận mắt thấy hắn khi đi về phía tường trắng để xem bức Lương Cung Hành Lạc Đồ, đã rất cẩn thận đi vòng qua mấy lá bùa rơi vãi trên đất. Mấy lá bùa đó, Tô Sinh thực ra vẫn nhớ. Trước khi hắn rời khỏi quần thể điện Phù Không Sơn, chúng đã ở trên chiếc bàn này. Chẳng qua chỉ là vài lá bùa bỏ đi, do Trần Hoạn muốn thử trò mới, nhưng sau đó mất hứng. Sau khi Trần Hoạn rời Vân Sơn, khu điện đài nhỏ này của nàng đều bị phủ bụi, không ai đến nữa, cũng không ai động vào đồ của nàng. Vừa rồi họ lăn xuống bàn, làm những lá bùa bỏ đi đó rơi xuống đất, bị dẫm đạp nhào nát. Với tu vi của Lý Vân Tâm, sao có thể không nhìn ra lá bùa đó là hữu dụng hay vô dụng? Thế nhưng hắn lại như không dám chắc chắn về sự huyền diệu trong đó, mà đi một vòng, bước ba bước, để không dẫm lên chúng. Nhưng bây giờ Lý Vân Tâm đi đi dừng dừng trong căn phòng rộng lớn này, như đang tham quan du lãm. Nhưng không còn thái độ nơm nớp lo sợ lúc trước, mà trở về với phong thái nhất quán của hắn, thấy thứ gì hứng thú, lập tức lật ra xem, Phát hiện món đồ chơi có ý tứ nhưng nhất thời chưa nắm chắc, liền thu hết vào trong tay áo. Cảm giác kính sợ đối với nơi ở cũ của Hỏa Thánh có thể tồn tại trước đây giờ đã không còn một chút nào, giống như một kẻ đi tìm kho báu, mà còn là loại to gan ngông cuồng nhất, coi tất cả mọi thứ trong phòng này đều là của mình. Thân này của Tô Sinh chuyên tu tình dục, nên thấy sự chuyển biến này của hắn, sao lại không biết chuyện gì đã xảy ra. Lý Vân Tâm này chỉ vì một câu nói của mình mà khai sáng, trong nháy mắt đã vượt qua một tâm kiếp. Gã này làm sao làm được vậy? Lại là gỡ được nút thắt gì? Hắn quả thực sắp tò mò chết rồi. Phải biết rằng dù là lúc hắn còn là tu sĩ hay bây giờ đang trùng tu kiếp thân, việc vượt qua tình kiếp đều không hề dễ dàng. Nhưng Lý Vân Tâm này trông cũng như vượt kiếp, nhưng lại không đi theo con đường tuyệt tình đoạn dục của tu sĩ đạo thống và kiếm tông. Hắn lại nghĩ đến Hỏa Thánh Trần Hoạn cũng khác thường không kém, làm thánh nhân mà chẳng có chút dáng vẻ, phong thái nào của thánh nhân. Lẽ nào hỏa đạo này lại có chỗ huyền diệu như vậy sao? Hắn đã ngứa ngáy trong lòng không chịu nổi, tự nhiên phải hỏi. Nhưng Lý Vân Tâm nghe hắn hỏi, chỉ cười hì hì một tiếng, không thèm để ý, hắn lại nhặt một cuốn sách nhỏ trên giá sách bằng trúc lên xem, sau đó sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng thu cuốn sổ lại. Tô Sinh cũng biết đó là gì, trong sổ ghi lại một vài cảm ngộ tu hành của Trần Hoạn, coi như sơ sài. Nhưng đối với cảnh giới hiện tại của Lý Vân Tâm lại vừa đúng. Nhưng cũng chỉ là vài lời đôi câu, không thành hệ thống. Sau khi Trần Hoạn bị trục xuất khỏi Vân Sơn, hắn và Trác Mạc Già đều đã đến nơi ở của Hỏa Thánh kiểm tra. Rất nhiều thứ họ khinh thường không mang đi, không hủy đi, nhưng vẫn biết chúng được đặt ở đâu. Thấy bộ dạng của Lý Vân Tâm, Tô Sinh liền nói, Lý Vân Tâm, ngươi muốn công pháp tu hành, ta lại biết nó ở đâu. Nói rồi lại hừ một tiếng, nhưng muốn ta giao cho ngươi, ngươi trước hết phải Lý Vân Tâm sao lại không biết hắn định nói gì. Hắn liền quay mặt nhìn Tô Sinh, thở dài một hơi, ngươi đúng là rõ ràng là một lão già mấy ngàn tuổi, bây giờ lại nhiều chuyện như vậy. Thôi được. Ngươi muốn nghe, cũng chẳng có gì to tát. Hắn không động đậy, đứng bên giá sách nhìn Tô Sinh, khoát tay, chẳng qua chỉ là chút chuyện nam nữ thôi. Ta trước đây ngưỡng mộ Hỏa Thánh, nên muốn biết thêm tin tức về nàng. Cho nên mới nhân cơ duyên mà đến Vân Sơn. Đi suốt một đường lại thấy đủ loại thần thông của nàng, cảm thấy nàng quả thực hoàn mỹ, nghiền ép ta về mọi mặt trong lòng có chút e ngại và chán nản. Ngươi nói đó là tâm ma, là tâm kiếp, cũng đúng là như vậy. Tâm cảnh thái thượng của ta lúc trước, chính là bị tâm kiếp này phá vỡ. Còn bây giờ à, Lý Vân Tâm nói đến đây, bỗng cười lên, còn bây giờ ngươi phải biết, đối với ta mà nói, tình yêu nam nữ là một loại tình cảm vô cùng xa lạ. Ta thực ra lúc trước có chút e ngại. Người ta ngưỡng mộ lại là nhân vật như Hỏa Thánh, nên càng thêm e ngại. Đến mức có lần ta còn trói buộc loại e ngại tình cảm này với bản thân cảm giác, định dùng một chút liệu pháp chán ghét để khiến mình không nghĩ đến nó nữa. Nhưng vừa rồi lại bỗng nhiên nhận ra, hóa ra Trần Hoạn cũng không hoàn mỹ như ta tưởng. Mắt hắn híp lại, nhưng trong mắt vẫn còn ý cười, sự không hoàn mỹ này giống như một vết nứt trên lớp vỏ ngoài láng bóng. Vì có nó nên tất cả đều vỡ tan. Sự e ngại đối với loại tình cảm này cũng vỡ tan. Ngươi muốn hỏi ta có phải đã vượt qua tình kiếp không, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng vấn đề là không chỉ là một tình kiếp. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, xòe tay ra, sự e ngại đối với bản thân tình cảm cũng đã vượt qua. Ngươi muốn hỏi ta đã vượt qua bao nhiêu kiếp, ta cũng không biết. Tô Sinh nghe hắn nói, trên mặt chẳng những không có vẻ thoải mái, ngược lại còn lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, ngươi ý ngươi là ngươi ngưỡng mộ Trần Hoạn. Hắn đưa tay chỉ vào Lý Vân Tâm, nàng là tổ sư của ngươi đó. Lý Vân Tâm cười lên, nụ cười nhẹ nhõm vui vẻ, không có nửa điểm mê mang thấp thỏm, ồ nhưng ta chính là thích nàng đấy. Thì sao nào? Tô Sinh nhất thời không nói nên lời, chỉ tay vào hắn, ngươi, nhưng Lý Vân Tâm cười cười, vậy công pháp tu hành nàng để lại rốt cuộc ở đâu? Mặt Tô Sinh đỏ bừng lên, lại lặp lại một lần nữa, nàng là tổ sư của ngươi. Chuyện này ta không cho phép. Lý Vân Tâm nhếch miệng, không nói đúng không? Ta tự tìm. Tìm không thấy, thì ta không giúp ngươi tìm cái nhục thân kia của ngươi nữa. Nói rồi hắn liền quay người, lại bắt đầu lục lọi trên giá sách. Miệng thì lẩm bẩm mấy câu như vốn không muốn nói ngươi cứ ép hỏi, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của Tô Sinh. Nếu là nơi ở của Hỏa Thánh ngày trước, chắc chắn đã bố trí rất nhiều cấm chế mạnh mẽ, dù chỉ là một món đồ chơi nhỏ do vị thánh nhân đó tiện tay bày ra, cũng đủ để một chân cảnh như Lý Vân Tâm phải khốn đốn. Nhưng sau này, không gian này bị cấm tuyệt thần thông, những cấm chế mạnh mẽ đó liền mất tác dụng. Chỉ còn lại một vài thủ đoạn không quá cao minh, ví dụ như sợi dây ảo thuật mà Lý Vân Tâm dùng để leo núi lúc trước. Gặp phải loại này, hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể phá giải. Cho nên chỉ qua một khắc đồng hồ, hắn đã lục soát xong giá sách, thu hoạch không nhỏ. Tính tình của Hỏa Thánh Trần Hoạn xem ra cũng khá tùy hứng. Trên giá sách giấu rất nhiều sách nhỏ, ghi chép vụn vặt một vài tâm đắc. Có những thứ Lý Vân Tâm xem không hiểu, nhưng cũng có thể lờ mờ nhận ra chúng không đến mức quá trúc trắc, chỉ cần có nền tảng tốt là sẽ thông suốt. Một số khác hắn bây giờ có thể hiểu được, thực ra cũng chỉ là những ý tưởng, cảm ngộ kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay bỗng có một ý tưởng, không biết có thể làm như vậy không, lần trước phương pháp đó tuy thất bại nhưng ngọn núi nổ tung thành pháo hoa cũng rất đẹp, tối qua tên lẻ lo giáp đó dám lười biếng, hôm nay ta thử rút não nó ra xem nó còn dám chơi bời nữa không, những thể ngộ kiểu như vậy. Lý Vân Tâm về họa đạo không phải là kẻ ngoại đạo, lại cực kỳ thông minh. Lúc trước học khó là vì tương đương với việc xây lâu đài trên không, không có nền tảng để bắt đầu. Bây giờ thấy những cảm ngộ vụn vặt này, một hệ thống nào đó cũng đang dần hình thành trong đầu hắn một cách nhanh chóng. Hắn cứ cưỡi ngựa xem hoa như vậy, vừa xem vừa nghĩ vừa lấy. Đến khi hắn thu thập hết tất cả sách vở, sổ sách có bút tích của Trần Hoạn trên cả một mặt giá sách bằng trúc, hắn cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện. Thế là hắn cảm thấy mình đã biết vì sao họa phái ngày xưa lại có cực ít cao thủ. Nghe nói trong họa phái ngày trước, trong khoảng gần 1.000 năm, không hề có một đan thanh đạo sĩ nào đạt đến huyền cảnh. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ là chân cảnh mà thôi. Hơn nữa, họa phái tuy lúc đó được xếp ngang hàng với đạo thống, kiếm tông là ba chính đạo của huyền môn, nhưng nhân số lại cực ít, chỉ tương đương với một môn phái của đạo thống hoặc kiếm tông. Họa phái dù sao cũng xuất hiện muộn, sơ kỳ ít người cũng có thể hiểu được. Nhưng vấn đề là, Trần Hoạn xuất hiện vào 2.200 năm trước, chỉ qua 200 năm đã có tu vi thánh nhân. Sau đó trong 1.000 năm, họa phái đã phát triển suốt 1.000 năm. Thời gian dài như vậy, dù tính theo tuổi thọ phổ biến của tu sĩ cũng đã trải qua mười mấy đời người, lẽ nào lại không có một nhân vật nào có tư chất trác tuyệt sao? Tại sao lại cứ mãi suy vi như vậy? Đến tối nay, Lý Vân Tâm cảm thấy mình có lẽ đã tìm ra một nguyên nhân, đó là vấn đề của chính công pháp. Bản thân họa thánh không hề am hiểu họa kỹ. Họa kỹ, tức là kỹ xảo hội họa. Khi Lý Vân Tâm mới tu họa đạo, Lý Thuần Phong đã nói với hắn, trước hết phải khổ luyện họa kỹ. Một đạo lý sơ sài là, những thứ dưới nét bút của ngươi càng có tinh khí thần, càng giống thật, thì càng dễ dẫn động linh khí trong đó. Họa kỹ trong giai đoạn đầu của tu hành đạo này, chỉ một vị trí phụ trợ tương đối quan trọng. Thực ra vào lúc này Lý Vân Tâm đã cảm thấy môn công pháp này đối với người mới học thực sự rất không thân thiện. Đối với người mới học mà nói, nó sâu sắc, tối nghĩa, khó hiểu. Các họa sĩ trong thế tục tu luyện những pháp môn của họa đạo lưu lạc bên ngoài, người có thiên phú cao nhất cũng chỉ có thể tu đến hư cảnh, hóa cảnh mà thôi. Đến bây giờ, hắn lại thể nghiệm những di tích linh tinh vụn vặt của họa thánh để lại trong căn phòng này, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề của công pháp này thực ra xuất phát từ chính bản thân họa thánh. Trần Hoạn nàng họa kỹ cực kém. Cho nên khi tu hành công pháp này, xem như làm nhiều công ít. Người bình thường gặp phải tình huống này, có lẽ là tu không thành. Nhưng nàng lại cực kỳ thông minh, nên đã nghĩ ra đủ loại tà đạo để đi đường tắt. Kết quả cuối cùng là, công pháp do thiên nhân thẩm mạc truyền xuống, đã bị Trần Hoạn cải tiến thành một phương pháp chỉ thích hợp với chính nàng, hoặc nói là, thích hợp với người họa kỹ cực kém. Nhưng tư tưởng chỉ đạo ban đầu lại không thay đổi, đó là vật dưới nét bút càng giống thật, càng gần với bản nguyên của vật đó, thì càng có lợi cho việc tu hành. Hai loại mâu thuẫn kỳ dị này chồng chéo quấn lấy nhau, người tu hành về sau cũng bị nàng dẫn dắt, rất vô tội mà đi vào một con đường sai lầm. Vốn là pháp môn hảo ý nhất rẻ, nhưng người tu hành ngay từ đầu lại phải cố gắng để giống có thể tu tốt mới là có quỷ. Về phần Trần Hoạn có biết tất cả những điều này không? Thực ra Lý Vân Tâm cảm thấy dù nàng biết cũng không giống như một người thích dạy dỗ người khác, huống chi biết rồi thì nói thế nào. Bởi vì bản thánh chỉ biết vẽ đầu tròn với tay chân que củi, cho nên công pháp mới xảy ra vấn đề, các ngươi đừng theo cách của ta nữa. Còn cách ban đầu thế nào, bản thánh cũng lười nghiên cứu. Nàng chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lý Vân Tâm nghĩ đến đây, liền bỗng nhiên cười lên. Hắn cười, nhưng Tô Sinh ở bên cạnh lại càng tức giận. Nếu hắn vẫn là thánh nhân ngày trước, mới không thèm quản những chuyện này. Nhưng kiếp này hắn lại bắt đầu tu tình dục, đã không còn tâm tĩnh như nước. Thêm nữa chính hắn cũng không biết tại sao, trong lòng cứ có một nỗi bực bội, khiến hắn không thể chấp nhận chuyện này. Cho nên hắn lại tiếp tục lải nhải với Lý Vân Tâm, ngươi còn cười được. Ta biết ngươi là người tùy hứng phóng khoáng, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, đạo phỉ ti tiện cũng sẽ không đối với chính mình này. Lý Vân Tâm, ngươi mau dẹp cái ý nghĩ đó đi. Lúc trước Lý Vân Tâm đang lục soát giá sách, đang suy nghĩ, Tô Sinh đã đứng bên cạnh lải nhải. Đến bây giờ lại cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn, hắn cũng nhíu mày lại. Quay người nhìn chằm chằm Tô Sinh một cách nghiêm túc, lão đồng chí, ta hỏi ngươi một câu, ngươi lúc trước là thư thánh đời thứ mấy? Tô Sinh sững sờ, nhất thời chưa phản ứng kịp. Lý Vân Tâm liền hừ một tiếng, thư thánh đời thứ 259, đúng không? Ta lại hỏi ngươi, Trác Mạc già, là kiếm thánh đời thứ mấy? Không đợi hắn trả lời, Lý Vân Tâm lại hừ một tiếng, kiếm thánh đời thứ 214, đúng không? Hắn vỗ tay một cái, ha. Đạo thống và kiếm tông cùng thuộc huyền môn, thực ra chỉ là phân biệt công pháp mà thôi. Người kiếm tông thấy cao nhân đạo thống cũng phải cung cung kính kính, cao nhân đạo thống thấy kiếm thánh cũng phải nơm nớp lo sợ, về bản chất, đều là một nhà cả thôi. Còn ngài hơn ngài 45 đời thánh nhân, còn sinh con lập cả gia tộc, bây giờ lại ở đây giả làm đóa sen trắng ngây thơ với ta à, hắn không nói thì thôi, vừa nói quả thực cay nghiệt, hoàn toàn không ngại ngần lôi cả mình vào. Nếu tính theo cách của thế tục, thư thánh Tô Ngọc Tống và kiếm thánh Trác Mạc già đúng là tổ tông của hắn. Nếu bàn về miệng lưỡi sắc bén, thiên hạ có mấy ai bì được hắn. Tô Sinh bị hắn một phen nói móc, châm chọc đến có chút choáng váng, một lúc sau mới đỏ mặt gân cổ cãi, đó sao có thể coi là một chuyện. Hơn nữa sau này chúng ta thành thánh, há có thể dùng luân thường của nhân gian để đo lường. Lý Vân Tâm khoát tay, lại quay người tiếp tục lục soát. Nhưng miệng cũng không ngừng, à, phải rồi. Ở chỗ ngài thì không thể dùng luân thường nhân gian đo lường, còn ở chỗ ta thì là đại nghịch bất đạo. Hắn cầm một cái bình sứ lớn bằng bàn tay lên nhìn, trong bình bỗng thò ra một cánh tay nhỏ, định móc mắt hắn, đồng thời mắng nhỏ, nhìn cái gì, đồ lưu manh. Lý Vân Tâm liền thu luôn thứ này vào tay áo, lại đưa tay gãy một chậu hoa không biết tên được trồng trên bàn mà vẫn chưa khô héo, nhưng nếu ngài nhất định phải so đo, thì ta nói với ngài thế này. Thần hồn này của ta, ngài không cần biết tại sao, không có nửa điểm quan hệ gì với ngài. Còn thân thể này của ta, cũng không phải là nhục thân được sinh ra lúc trước, bây giờ là của Long tộc. Cho nên thực tế bây giờ, con người ta không có quan hệ gì với Tô Ngọc Tống hay Trác Mạc già cả. Cái gọi là Lý Vân Tâm, hắc hắc. Hắn gãy một lúc, cũng thu luôn chậu hoa đó lại, quay người nhìn Tô Sinh, muốn nói mình là Lý Vân Tâm, ta chính là Lý Vân Tâm. Muốn nói mình là một đại yêu ma, ta chính là đại yêu ma. Cái gì luân lý cương thường lão tiên sinh? Có phải những ngày này ta quả thực quá giống người? Hắn âm trầm nhìn chằm chằm Tô Sinh, nhe ra hai hàm răng đã trở nên hơi sắc nhọn, cười dữ tợn. Nên ngài quên rồi sao, ta vốn là một con yêu quái ăn thịt người đấy. Tô Sinh sững sờ. Sau đó, vẻ mặt cũng rung lên. Bây giờ hắn tuy là Tô Sinh, tuy là một người trẻ tuổi, tuy cũng có rất nhiều tình dục mà người đời thường có, nhưng về bản chất, vẫn có ký ức của thư thánh đời thứ 259. Cho nên bây giờ bị Lý Vân Tâm dùng lời lẽ như vậy uy hiếp, sự kiêu ngạo từng thuộc về hỏa thánh trong lòng liền trỗi dậy. Hắn cũng không còn lải nhải nữa, mà ưỡn thẳng người, chắp một tay sau lưng. Khí thế trong nháy mắt trở nên sâu thẳm như vực, cao ngất như núi, Lý Vân Tâm. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nhưng Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, quay người tiếp tục làm việc của mình. Tô Sinh liền im lặng một lúc, trầm giọng nói, ngươi phải biết, nàng chính là hỏa thánh. Còn ta và Trác Mạc già như thế nào ngươi cũng phải biết, chúng ta đều là thánh nhân. Thánh giả không chỉ là cảnh giới tu hành, cũng không chỉ là một tu sĩ. Càng có nghĩa là sự tôn vinh của huyền môn. Ngươi ngưỡng mộ nàng, giấu trong lòng thì được. Nhưng có từng nghĩ, ngươi có xứng với một vị thánh giả không? Lý Vân Tâm đưa lưng về phía hắn, động tác dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh lại tiếp tục lật dở giấy tờ, cho nên hóa ra là vì chuyện này à cái gì? Tô Sinh nhíu mày. Lý Vân Tâm lại lục lọi một lúc, chọn lấy một ít giấy tờ cũng thu lại, rồi mới quay người nhìn hắn, là trong lòng không thoải mái, đúng không? Hắn đưa tay ra hiệu, ví dụ như, tiểu tử ngươi là thân phận gì, cũng dám ngưỡng mộ thánh nhân. Lúc trước chúng ta cùng hỏa thánh ở trên Vân Sơn, ngươi còn không biết ở đâu. Bây giờ lại đường hoàng chạy đến đây, ở ngay trước mặt ta nói cái gì mà ngưỡng mộ thánh nhân, là vì những chuyện này mà khó chịu, đúng không? Tô Sinh lại nhíu mày, nói bậy. Ngươi phải hiểu rõ. Nhưng Lý Vân Tâm bước một bước về phía hắn. Đế giày dẫm lên sàn trúc, phát ra tiếng cạch, cắt ngang lời hắn, ta bỗng lại nhớ ra một chuyện, kiếp thân Tô Sinh này của ngươi khi gặp ta, đã từng không chỉ một lần nhắc đến ngươi là tổ tông của ta. Lúc đó ta không để ý. Đến bây giờ mới nhận ra trong lời nói của ngươi có ý. Đừng nhìn ngươi bây giờ uy phong như vậy, nhưng ta là tổ tông của ngươi đấy. Nhĩ lông mày Tô Sinh nhíu chặt hơn, lập tức cười lên. Nhưng trong lại giống như giận quá hóa cười, ta sao lại có những suy nghĩ đó? Nhưng nói đến đây, lại bị Lý Vân Tâm cắt ngang. Vậy vấn đề là, kiếp thân này của ngươi, nói là muốn trải nghiệm sầu khổ của nhân gian. Vậy từ lúc ngươi dùng thân này trải kiếp đến nay, đã bao lâu, đã trải qua bao nhiêu kiếp? Lời hắn chuyển hướng đột ngột, nhưng đó chính là phong cách nhất quán của hắn. Người khác rất khó theo kịp mạch suy nghĩ kỳ lạ của hắn, đành phải thuận theo. Tô Sinh nhìn chằm chằm hắn một cách nghi ngờ, bỗng nhiên lông mày giãn ra. Dường như cũng đã nghĩ đến điều gì đó. Thế là hắn im lặng một lúc, thấp giọng nói, 5-6 năm đã trải nghiệm qua rất nhiều nỗi sầu khổ ập đến. Lý Vân Tâm lại tiến thêm một bước về phía hắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm, ngươi lúc ở trong doanh trại của Khánh Quân đã nói với ta, những nỗi sầu khổ ào ạt cập đến bao phủ ngươi, khiến ngươi lún sâu không thể thoát ra được. Lúc đó ta đã có một câu muốn hỏi ngươi, nhưng không hỏi. Nhưng đến hôm nay, ta phải hỏi cho rõ. Ngươi lúc trước từ hữu tình tu đến vô tình, đã vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng buồn tẻ mà người thường khó có thể chịu đựng. Sau đó lại dùng ký ức của thánh nhân để phân ra kiếp thân, chuyên môn xuống trần lịch kiếp. Kiếp thân như vậy, bất luận tâm tính, ý chí, đều tuyệt không phải người thường có thể so sánh, đúng không? Mà nói đến sầu khổ trong nhân gian có rất nhiều phàm nhân yếu ớt, sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ đã chịu đủ ngược đãi. Lớn lên cuối cùng tìm được một chút ấm áp, lại thoáng chốc bị cướp đi. Cầu cứu không nơi, cùng đường mạt lộ, nếm trải đủ loại khinh khi lạnh nhạt của nhân gian, những phàm nhân yếu ớt này trải qua sầu khổ như vậy mà vẫn có thể giữ được một trái tim người kiếp thân thánh nhân thần thông quảng đại, tu luyện từ ngàn xưa của ngươi, sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã mất phương hướng. Tô Sinh liền há miệng, nhưng lại không nói nên lời. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, khẽ thở dài, ta vốn cũng không nghĩ nhiều, cho rằng rất nhiều chuyện ngươi tự mình phải hiểu rõ. Nhưng thấy bộ dạng thất thố vừa rồi của ngươi, ta bỗng nhận ra có lẽ là thân ở trong núi này chăng? Ngươi có thể vì chuyện khác mà lạc lối, cũng có thể vì chuyện này mà lạc lối. Tô Ngọc Tống, ngươi có từng nghĩ đến khả năng này không? Thực ra những kiếp có thể trải, ngươi đã sớm trải qua hết rồi. Chỉ là còn sót lại vài thứ, là những thứ mà ngươi ở trong thế tục, vĩnh viễn không thể nào trải nghiệm được. Cổ họng Tô Sinh lúc này khẽ run, trong miệng phát ra tiếng khanh khách, không nói nên lời. Giống như trong lòng kích động khó kìm nén, cuối cùng sắp có được thứ mình hằng mong ước. Là cái gì? Hắn thấp giọng nói. Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn hắn, khi ngươi tu đến cảnh giới vô tình của thánh nhân, đã là đỉnh cao của nhân gian. Bàn về tu vi thần thông, ngươi là kẻ mạnh nhất thế gian này. Bàn về quyền thế tài phú, ngươi là người thịnh nhất thế gian này. Ngươi thân là thánh nhân, không vui không buồn, từ trước đến nay chỉ có phàm nhân kính ngươi như tiên nhân, tu sĩ kính ngươi như thần tôn, tuyệt không có chuyện ngươi đi ngưỡng mộ, ghen tị với họ. Sau này ngươi dùng thân này nhập kiếp, có lẽ có rất nhiều tình cảm đều có thể đồng cảm. Nhưng duy chỉ có một điểm, ngươi lại rất khó trải nghiệm được. Đó chính là cái mà ta vừa nói, biểu hiện của sự đố kỵ. Đố kỵ cầu không được, cũng là một trong tám nỗi khổ của nhân gian. Nhưng trên đời này có thứ gì có thể khiến ngươi sinh ra tình cảm đó chứ? Thiên hạ không ai xứng cả. Thân này của ngươi tuy không có thần thông, nhưng có thể mượn pháp của trời đất, người tu hành bây giờ chẳng qua cũng chỉ là đồ tử đồ tôn của ngươi, du hồn của cộng tế hội lại càng khó lọt vào mắt ngươi. Ngươi lại có ký ức của kiếp trước, càng hiểu rõ những kẻ quyền thế ngập trời bây giờ, trong mắt ngươi cũng chỉ là lũ sâu bọ mà thôi. Cho đến khi Lý Vân Tâm cười lên, phát hiện trên đời này có một người, sở hữu những thủ đoạn mà ngươi chưa từng biết đến. Hơn nữa, hắn dùng những thủ đoạn đó, lại có thể kéo ý thức trấn tĩnh của ngươi ra khỏi biển khổ, mà không chỉ một lần. Sau đó người này, một người thông minh, anh tuấn, tiêu sái lại tràn đầy sức sống tuổi trẻ, lại ngưỡng mộ một người từng cùng là thánh nhân như ngươi. Ngươi và nàng, đều có thân phận thánh giả. Ngươi vì người kia ngưỡng mộ hòa thánh mà tức giận, thực ra chính ngươi cũng không nói rõ được là vì điểm này, hay là vì mình lại được lợi từ thủ đoạn của hắn, lại trở thành người phải đi cầu cạnh người khác. Chỉ là một đứa trẻ lại có bản lĩnh như vậy, bây giờ còn vọng tưởng chen chân vào giai cấp tôn vinh vô song của chúng ta. Ngươi ghen tị với ta, kiên kỵ ta, đã coi ta là người ngang hàng với ngươi, đúng không? Đôi môi Tô Sinh run rẩy. Hắn chớp mắt thật nhanh, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, tự lẩm bẩm, ta quả thực chưa từng nghĩ đến tầng này. Ta bởi vì cái ngươi bây giờ, không phải là ngươi thật sự. Lý Vân Tâm thở dài, Tô Sinh thật sự đang lịch kiếp, dù trong lòng đối với ta nảy sinh cảm xúc này, cũng sẽ kìm nén lại, vì sự kiêu ngạo và tự tôn lúc trước của hắn. Tất cả đều sẽ được che giấu rất tốt, thậm chí chính hắn cũng không nhận ra. Mà sẽ không giống như ngươi vừa rồi, chỉ vì ta nói ngưỡng mộ hòa thánh, mà đi lo chuyện bao đồng, tất cả đều là dáng vẻ hung hăng càng quấy. Bởi vì cái ngươi bây giờ, vui thì cười, buồn thì khóc. Trong lòng có ghen tị, bất mãn thì nói thẳng ra. Đây đều là những chuyện xảy ra ở tầng tiềm thức của ngươi. Ngươi chỉ là biểu đạt chúng ra một cách bản năng. Cho nên nói nỗi khổ này, Lý Vân Tâm cười nhìn hắn, bây giờ ta cũng giúp ngươi trải qua. Lời nói trước đây của ngươi, giúp ta vượt qua tình kiếp. Lời nói sau này của ta, cũng giúp ngươi bù đắp một kiếp này. Lúc trước tu hành, có người luôn nói với ta về duyên quả, ta từ đầu đến cuối không hiểu rõ lắm. Đến tối nay ta cuối cùng cũng biết duyên quả thứ này là thật sự tồn tại. Hắn lại lắc đầu cười cười, rất huyền diệu, rất khéo léo, rất kỳ diệu. Tô Sinh lại cứ thế kinh ngạc đứng tại chỗ nửa nén hương, vẻ kinh ngạc trên mặt cuối cùng cũng biến mất. Hắn thở ra một hơi, cả người vì hơi thở này mà thả lỏng, phảng phất như đã trút bỏ được rất nhiều thứ trong cơ thể. Lý Vân Tâm. Người hắn nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, ta chưa bao giờ gặp người như ngươi. Ngươi sau này tất sẽ có tiền đồ vô hạn. Lý Vân Tâm cười hì hì một tiếng, loại chân lý phổ biến không thể bàn cãi này, không cần phải dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để lặp lại đâu. Vậy, bây giờ, nói cho ta biết công pháp của Hỏa Thánh để lại rốt cuộc ở đâu đi. Tô Sinh không để ý đến lời nói đùa của hắn, mà tiếp tục nghiêm túc nói, ngươi hôm nay giúp ta thành tựu kiếp thân, duyên quả này vẫn chưa kết thúc. Sau này ta tất nhiên sẽ có báo đáp. Nhưng ngươi phải tự lo cho mình, mọi việc cẩn thận, làm việc đừng quá ngông cuồng. Lý Vân Tâm nghe hắn nói, liền không cười nữa. Bỗng nhíu mày, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên biến sắc. Lại nghe Tô Sinh này nói tiếp, công pháp của Hỏa Thánh để lại, tất nhiên là ở nơi của các Đan Thanh đạo sĩ bây giờ. Nếu ngươi sau này có cơ hội ra khỏi Tiểu Vân Sơn này, có thể đến đó tìm. Thứ ngươi cầu không phải là pháp môn hỏa đạo cao thâm, họ cũng không thể nào đề phòng nghiêm ngặt. Với sự thông minh tài trí của ngươi, âm thầm lấy đi chắc không khó. Ai? Vốn tưởng kiếp thân này ứng kiếp vô vọng, nên mới muốn ngươi cùng ta lên Phù Không Sơn này, định tìm lại túi da nhục thân để hủy đi. Như vậy cho dù kiếp thân này cùng hủy, cũng không coi như tay không đến thế gian này một lần. Nhưng tối nay được ngươi một lời điểm tỉnh, cũng là đại hạnh. Hắn nói đến đây, Lý Vân Tâm liền hiểu ra hắn muốn làm gì. Tức giận hét lớn lên, mẹ kiếp thằng khốn. Lão tử giúp ngươi bổ sung một kiếp, ngươi lại định bây giờ bỏ mặc lão tử ở đây mà đi sao? Nói rồi hắn lập tức nhào tới, định bắt lấy Tô Sinh. Nhưng Tô Sinh vừa nói xong những lời đó, thân thể bỗng nhiên bắt đầu trở nên gầy gò, thực tế là đang kịch liệt khô héo. Cảnh này, Lý Vân Tâm đã từng thấy rõ mồn một. Ngày đó ở trong điện Tử Vi trên Quân Sơn Động Đình, một kiếp thân khác của Thư Thánh là Tô Ông sau khi nói chuyện với hắn một phen, cũng là trước hết kịch liệt khô héo, sau đó vỡ tan thành vô số bột phấn, dường như đã trải qua hết những kiếp nạn đã định, liền qua đời. Nhưng vấn đề là, tên khốn này đã mang mình đến Vân Sơn, thề thốt sẽ giúp hắn tìm công pháp của Hỏa Thánh, lại tìm về thân thể của mình, sau đó hai người lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay việc làm được một nửa đã buông tay bỏ mặc mình rơi vào cái hố hắn đào này thì làm sao ra được. Hắn hoàn toàn không biết gì về quần thể điện Phù Không Sơn này. Nhưng hắn lại không có cách nào ngăn cản quá trình này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Sinh mỉm cười, da mặt nhanh chóng sụp đổ, da trên tứ chi cũng chùng xuống. Tóc bắt đầu bạc trắng, rồi từ từ rụng xuống. Nhưng hắn vẫn đang mỉm cười một cách vô cùng mãn nguyện, vui vẻ, khiến Lý Vân Tâm tức giận đến mức chỉ muốn ngay lúc này, chợt nghe một tiếng hét lớn, trấn. Một đạo thanh quang từ ngoài phòng bay vút tới, trúng ngay ngực Tô Sinh. Quang mang đó dường như chứa đựng vô số sinh cơ và lực lượng, Tô Sinh vốn đã sắp chết, trên người lại một lần nữa bùng lên sức sống, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại dáng vẻ thanh xuân tuổi trẻ. Tiếp đó hai người đẩy rèm cửa bước vào. Một là Tô Ngọc Tống, một là Trác Mạc Già. Nụ cười trên mặt Tô Sinh liền đông cứng lại. Không chỉ có nụ cười của hắn, mà cả động tác của hắn cũng bị ngưng kết. Vốn đang từ từ ngã xuống, lại bị Lý Vân Tâm nắm lấy hai tay, tư thế quái dị. Bây giờ hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó đứng trên mặt đất, giống như một pho tượng. Nhưng trên mặt vẫn có thể cử động, hắn liếc nhìn hai vị ngụy thánh, trên mặt trong nháy mắt biến ảo vô số thần sắc, cuối cùng hít một tiếng, ai? Tiếng thở dài này không phải vì chuyện khác, mà là vì một chuyện lúc trước hắn chưa nói với Lý Vân Tâm. Trên con đường đá, Lý Vân Tâm hỏi hắn, vì sao sau này khi thần thông trong Tiểu Vân Sơn bị cấm, hắn và Hỏa Thánh tranh đấu vẫn có thể dùng thần thông, có thể trấn áp những tiểu nhân đó vào trong đá. Nhưng lúc đó, hắn đang ở trong nỗi khổ đố kỵ mà sau này bị Lý Vân Tâm vạch trần, tự nhiên không muốn nói. Không ngờ hôm nay những du hồn mà hắn cho rằng tuyệt không thể nào nắm giữ thủ đoạn này, vậy mà lại làm được, dùng nhục thân của hắn một lần nữa thi triển thần thông đó lấy gậy ông đập lưng ông, trấn áp kiếp thân này của hắn lại. Nghiệp quả a, các ngụy thánh tối nay trông hệt như Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già thật. Tô Ngọc Tống là một lão giả râu tóc bạc trắng, nhưng bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, năm chòm râu dài phiêu đãng như tơ lụa mềm mượt. Hắn búi tóc đạo sĩ trắng bệch, trán và thái dương không có một sợi tóc rối nào, như thể được vẽ ra. Trên mặt hắn tuy có nếp nhăn, nhưng những nếp nhăn đó không hề tỏ ra già yếu xấu xí, ngược lại như được đao khắc búa đẻo, làm nổi bật lên khí thế trầm ổn của hắn. Trác Mạc Già thì khỏi phải nói. Vốn đã có dung mạo mỹ lệ, chỉ cần trang điểm một chút là trở nên ung dung hoa quý, đoan trang hào phóng. Dù tối nay hai người chỉ mặc thường phục mỏng nhẹ, cũng không che giấu được khí chất tôn quý trong từng cử chỉ. Nhưng hãy nhìn lại Tô Sinh. Khi Lý Vân Tâm mới gặp hắn trong quán rượu, hắn là một kẻ say rượu. Tóc tai rối bời, quần áo rộng thùng thình. Tuy nói kiếp thân thánh nhân trời sinh không dính bụi bẩn, nhưng ở trong tay áo hắn nhiều ngày như vậy, lại trải qua những trận đấu, chạy trốn, né tránh lúc trước, thậm chí suýt chết, chỉ nhìn bề ngoài của hắn, đã coi như rất chật vật. Ngược lại, Lý Vân Tâm vẫn thanh thoát tuấn tú. Thân người này của hắn vốn do thân yêu ma hóa thành, chỉ cần tâm niệm vừa động, là lại có dáng vẻ bạch y tung bay, môi hồng răng trắng, không cần tốn nhiều công sức. Cho nên trong bốn người này người thê thảm chật vật nhất, lại chính là kiếp thân thư thánh thật sự, có thần thông quảng đại nhất lúc trước, mà tình hình thực tế cũng đúng là như vậy. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già không biết đã mai phục bên ngoài bao lâu. Bây giờ vừa vào cửa đã trấn áp Tô Sinh, liền khoát tay với Lý Vân Tâm, Long Vương không cần kinh hoảng. Đã nói Long Vương là khách quý của chúng ta, sẽ không vô lễ với quý khách. Ngược lại phiền Long Vương hao tâm tổn trí, cuối cùng đã giúp chúng ta bắt được thần hồn đào tẩu này. Tô Sinh liếc mắt nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm mặt không đổi sắc, khoát tay, không liên quan đến ta. Trong lúc nói chuyện, hai vị ngụy thánh đã đi vào trong phòng. Ánh mắt của Trác Mạc Già chỉ lướt qua hai người, rồi đi đến bên bàn trúc ngồi xuống, lật xem mấy cuốn sổ trên bàn. Những cuốn sổ này, chính là những cuốn Lý Vân Tâm lật ra nhưng chưa lấy đi. Nàng chỉ xem vài lần liền lắc đầu, những thứ này ta đã sớm xem qua. Bây giờ ngươi lại coi chúng như bảo bối. Nàng nói rồi ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm, thật sự muốn những thứ này sao không đi hỏi mảnh liệu ấy. Con bé đó cảm mến ngươi, ngươi mở miệng nàng chắc chắn không từ chối đâu. Lý Vân Tâm cười hì hì một tiếng. Đồ tự mình trộn được dùng mới sướng chứ. Hai vị không có đồng cảm sao? Ánh mắt của Tô Ngọc Tống cũng dừng lại một chút trên những cuốn sổ, rồi nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương lẻn vào Phù Không Sơn, chính là vì những thứ này. Long Vương không phải có Thông Minh Ngọc Giản sao, lẽ nào trong đó không có công pháp của Họa Phái? Lý Vân Tâm lại cười, ta không nói cho ngươi biết đâu. Tô Ngọc Tống cũng cười cười, giống như đối đãi với một đứa trẻ nghịch ngợm, thôi được. Chuyện của chúng ta, sau này hãy nói. Chỉ là hắn liếc nhìn Tô Sinh, rồi lại như đang tiếp tục nói với Lý Vân Tâm, Long Vương lúc ở Quân Sơn Động Đình, đã gặp một lão giả tự xưng là Tô Ông. Chuyện này, Đàn Lượng Tử đã bẩm báo với ta. Đàn Lượng Tử Long Vương hẳn là quen thuộc, chính là Thủy Yêu Lý Thiện ở Động Đình lúc đó. Ồ, sau này bị cô Ngô Tử mang về Vân Sơn. Lý Vân Tâm đáp. Cho nên sự thần dị của lão giả kia, chúng ta đều biết. Tô Ngọc Tống chậm rãi nói, chúng ta vốn dĩ ở các châu huyện bên cạnh Động Đình đều bồi dưỡng rất nhiều thế lực. Đương nhiên những chuyện nhỏ nhặt này, lúc trước ta không để ý, đều là người khác làm. Nhưng sau này ta nghe nói về chuyện của Long Vương ở Động Đình, liền cũng nổi hứng điều tra một chút. Thì phát hiện Tô Ông, người đã ở Tô Gia bên cạnh Động Đình mấy chục năm, hóa ra còn có một thân phận khác. À, hắn nhìn Tô Sinh, năm đó chúng ta chiếm được nhục thân của ngươi, nhưng lại để thần hồn của ngươi chạy thoát. 1000 năm qua khổ sở tìm kiếm không có kết quả. Kết quả là lại phải nhờ tay Lý Long Vương mới tìm được. Nhưng kiếp thân kia của ngươi rất nhanh đã ứng kiếp. Ta cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng cuối cùng cũng đã có được một manh mối. Chính là Long Vương ngươi. Hắn lại quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, thánh nhân sẽ không tùy tiện ưu ái ai cả. Tô Ông có thể tiếp xúc với ngươi kiếp thân sau này cũng có khả năng lớn sẽ lại tìm đến ngươi. Thế là kiên nhẫn chờ đợi đến khi chúng ta lại nhận được tin tức từ nơi khác. Nói rằng hóa ra thư thánh ở nhân gian còn có một kiếp thân nữa liền quyết định thử một lần. Tô Ngọc Tống xoa xoa tay, lúc trước đã nói là mượn tay Kim Quang Tử, tặng Long Vương một bộ đạo khí. Nghĩ chính là chuyện này. Nếu như, Long Vương và một kiếp thân khác của thư thánh còn có gặp nhau, vậy có nghĩa là Long Vương trong lòng thư thánh cũng là một nhân vật quan trọng, hắn tuyệt sẽ không để mặc ngươi chết. Như vậy, đối mặt với cảnh Kim Quang Tử mang theo đạo khí ào ạt kéo đến kiếp thân của thư thánh liệu có còn không ra tay. Kết quả ngươi quả nhiên đã thu phục được đạo khí. Ai gia cũng coi như không uổng phí tâm huyết của ta. Lại đến tối nay, ta và Mạc Già kiên nhẫn chờ đợi 6 ngày, Long Vương cuối cùng đã mang vị thánh nhân này đến Phù Không Sơn A, đối với chúng ta mà nói, cũng là kinh hỷ vô cùng. Nếu Long Vương không mang thánh nhân lên Vân Sơn, đạo khí của chúng ta coi như tặng không. Cho nên nói, đa tạ Long Vương trợ giúp. Hắn nói những lời này xong, Lý Vân Tâm liền không cười nữa, có chút nhíu mày, ý ngươi là, ngươi dụ ta vào bẫy, để dẫn ra kiếp thân của thư thánh. Cho nên thực tế, ta vẫn luôn là mồi của ngươi. Long Vương không nên nói vậy. Tô Ngọc Tống nhíu mày, chúng ta đối với Long Vương hữu hảo cũng là thật tâm. Sao có thể tự coi nhẹ mình? Nhưng Lý Vân Tâm lại nhíu mày càng chặt hơn, các ngươi biết Tô Ông ở Động Đình có tiếp xúc với ta nên phỏng đoán kiếp thân này cũng có thể có liên quan đến ta. Vì vậy muốn dùng ta để dẫn hắn lên Vân Sơn nếu như hắn không đến thì sao? Nếu như ta không dẫn hắn đến thì sao? Tô Ngọc Tống ôn hòa cười lên, loại vấn đề này không nên là Long Vương hỏi. Ngươi cũng là người túc trí đa mưu, chắc chắn hiểu được bất kỳ mưu kế nào cũng không thể nào vẹn toàn, chắc chắn, tất yếu. Long Vương dẫn hắn lên chỉ là một niềm vui ngoài ý muốn. Long Vương không mang hắn đến, hoặc là mang hắn đến, nhưng hắn không dám liều lĩnh vào Phù Không Sơn, không bị chúng ta phát hiện, thì đó cũng chỉ là việc chúng ta sau này phải tốn thêm chút tâm tư, chút công sức, tiếp tục từ từ tìm hắn thôi. Cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Hắn lại nói những lời này, Lý Vân Tâm liền không nói nữa. Sắc mặt hắn rất khó coi, dường như chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ bị người khác dùng làm mồi, cho đến khi sự việc kết thúc mới nhận ra âm mưu trong đó. Hơn nữa người thiết kế hắn, dường như đã từng cùng hắn có nhiều lần giao phong. Từ lúc ra khỏi sơn thôn đó người của cộng tế hội dường như đã nhắm vào mình rồi. Thấy bộ dạng sa sút tinh thần hiếm thấy của hắn, Trác Mạc Già ngược lại còn nhìn hắn thêm vài lần. Sau đó cười một cái, lắc đầu, tiếp tục nhàn nhã xem cuốn sổ trong tay. Lý Vân Tâm đã không còn lời nào, Tô Ngọc Tống liền quay mặt nhìn Tô Sinh, cho nên nói, ta muốn hỏi ngươi một chút, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến thánh nhân coi trọng Lý Vân Tâm như vậy, đến nỗi khi hắn đến Vân Sơn, ngươi cũng lo lắng cho an nguy của hắn còn phải đến đây chờ hắn, bảo vệ hắn bình an. Mấy câu nói đó của hắn khiến Lý Vân Tâm lại một lần nữa ngẩn người, bất giác quay mặt nhìn Tô Sinh. Hắn là người thông minh, sao lại không nghe ra ý trong lời của Tô Ngọc Tống? Rõ ràng là chỉ việc hắn gặp được Tô Sinh trong quán rượu lúc trước, không phải là ngẫu nhiên. Mà sớm hơn nữa, việc hắn gặp được Tô Ông ở Động Đình cũng không phải ngẫu nhiên. Tất cả đều là vị cựu thánh nhân này cố ý tiếp xúc với mình. Lần này, là Tô Sinh này biết Lý Vân Tâm muốn đến Vân Sơn, lo lắng hắn sẽ gặp bất lợi, nên mới tạo ra một lần ngẫu nhiên gặp, tặng hắn rất nhiều tiện nghi. Đã nảy ra ý nghĩ như vậy trong lòng, Lý Vân Tâm liền lại suy nghĩ lại chuyện mấy ngày trước. Nếu như không có Tô Sinh ở đây, có lẽ khi đấu với Kim Quang Tử đã bị trọng thương, càng khó có thể bỏ túi những di bảo của thánh nhân đó. Kết quả như vậy cũng đúng là nằm trong dự liệu ban đầu của hắn, giết chết Kim Quang Tử, sau đó lên Vân Sơn. Chỉ là nếu mình bị trọng thương hai vị ngụy thánh trên Vân Sơn này liệu có còn đối xử với hắn lễ phép như vậy không? Mà Khô Thiền Tử lúc trước ở đây, liệu có còn dễ dàng tha cho hắn như vậy không? Lý Vân Tâm há miệng, hít sâu một hơi, nhìn Tô Sinh. Tô Sinh bị trấn áp, chỉ cách hắn một bước chân. Nhưng ánh mắt Lý Vân Tâm nhìn hắn lại như đang nhìn một người xa lạ. Có lẽ vốn nên có chút cảm kích, lo lắng. Nhưng lúc này trong mắt hắn chẳng những không có những thứ đó, ngược lại còn có chút sợ hãi lại pha lẫn một chút chán ghét. Khó mà nói đó là một loại ánh mắt như thế nào, chỉ biết là ánh mắt của Lý Vân Tâm vừa tiếp xúc với ánh mắt của Tô Sinh, liền lập tức thu về. Chẳng những thu ánh mắt về, mà cả người cũng liên tiếp lùi về sau hai bước, lại bị ghế trúc vướng chân, thất hồn lạc phách ngồi xuống. Hắn kinh ngạc nhìn sàn trúc, không nói một lời. Tô Sinh bị định trụ thấy bộ dạng này của hắn, liền lại thở dài một tiếng, ai? Lý Vân Tâm ngồi xuống, chỉ cách Trác Mạc Già một cái bàn. Nhưng hắn cũng đã không để ý, Trác Mạc Già liền nhìn hắn, cười nói với Tô Ngọc Tống, nhìn xem. Đứa nhỏ này bị các người treo chọc thành ra thế này e là tâm đã như tro tàn. Ai cũng khó trách. Ta nghe Mãnh Liễu nói vừa dùng khóe mắt nhìn Lý Vân Tâm, hắn luôn tự cho mình là mưu trí vô song, tâm khí cũng cao. Nghĩ rằng lúc trước không phục chúng ta, nên mới đến Vân Sơn, định trong hiểm cầu đường sống, cũng để trút đi cơn tức bị chúng ta tính kế. Đến bây giờ biết lại bị chúng ta tính kế, hơn nữa rất nhiều thủ đoạn lúc trước của mình có tác dụng là nhờ có người âm thầm chiếu cố, sao lại không đau lòng cho được. Nhưng Tô Ngọc Tống khoan dung cười cười, giống như một trưởng bối đôn hậu, cũng là chuyện tốt. Vốn không phải nói, hắn là một hạt giống tốt để luyện thành du hồn sao. Nhưng hôm nay đã mang được thánh nhân đến, việc này cũng không cần đến hắn nữa. Sau khi hỏi được phương pháp tái tạo lục dục kiếp thân từ miệng vị thánh nhân này của chúng ta, kiếp thân thánh nhân này luyện thành du hồn, chẳng phải là tài liệu tuyệt hảo sao? Còn hắn à, Mãnh Liễu đã ngưỡng mộ hắn. Sau này cứ hỏi hắn một chút, xem có chịu phục không? Nếu chịu phục, nguyện ý cùng chúng ta chung lo đại sự, người ta vui vẻ, Mãnh Liễu cũng sẽ vui vẻ. Hai người họ không coi ai ra gì mà quyết định vận mệnh của Lý Vân Tâm, nhưng Lý Vân Tâm lại không nói nửa lời. Tô Sinh lúc này cuối cùng cũng mở miệng, ai là không dễ dàng như vậy đâu. Hắn vừa mở miệng, Tô Ngọc Tống cuối cùng cũng thở ra một hơi, ai ngươi cuối cùng cũng chịu mở miệng. Ta trước khi định trụ ngươi, sợ trong lòng ngươi hận ta, không nói lời nào. Thực ra năm đó ta làm người hầu sách cho ngươi, ở bên cạnh ngươi gần trăm năm. Ngươi cũng quả thực đối với ta chiếu cố có thừa, là coi ta như người mà đối đãi. Nghe đến đây, Tô Sinh hừ lạnh một tiếng, năm đó ta đang ở cảnh giới thái thượng, ngươi là một con chó, ta nhìn ngươi cũng không khác gì người. Ngươi cảm thấy ta coi ngươi như người, nào biết ta không phải coi ngươi như chó đâu. Tô Ngọc Tống hơi sững sờ, rồi cười lên, nhìn Trác Mạc Già, ngươi xem. Thánh nhân bây giờ cũng biết nổi giận, ngược lại khiến ta cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Ta lúc trước đã nghĩ, chúng ta đoạt xá ngươi, sau này trong lòng ngươi nhất định là cực kỳ hận ta. Liền rất muốn xem một chút, thánh giả lạnh lùng vô tình lúc trước khi nổi giận sẽ ra sao. Đến hôm nay gặp được, cũng coi như không uổng công đời này. Hai du hồn chiếm đoạt thân xác của thánh nhân này, bây giờ lại định trụ chủ nhân cũ của thân xác, ở đây thông thả trò chuyện, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Tình cảnh như thế chẳng khác nào đạo phỉ giết cả nhà người ta rồi chiếm lấy nhà cửa, sau đó bắt người sống sót duy nhất về làm nô bộc, quả là sự sỉ nhục khủng khiếp. Nhưng đối mặt với sự sỉ nhục như vậy, Tô Sinh lại cười lạnh, tiểu nhân đắc chí, ngông cuồng nhất thời mà thôi. Ngươi hỏi ta vì sao chú ý đến hắn? Hắc hắc, chính là vì đám người các ngươi, cuối cùng khó nói đều sẽ gãy trong tay hắn. Đạo thống và kiếm tông truyền thừa hơn 5 vạn năm, giữa bao nhiêu khó khăn trắc trở, nguy hiểm, há là hai con cô hồn giả quỷ các ngươi có thể tưởng tượng được. Tình thế nguy hiểm như hôm nay, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần. Ngươi dù có trộn chiếm nhục thân của ta 1000 năm, nắm giữ huyền môn 1000 năm so với lịch sử dài đằng đẵng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ngươi cứ hôm nay cứ ngông cuồng đi. Đến một ngày nào đó, các ngươi một khi thất thế ta biết ngươi muốn nói gì. Tô Ngọc Tống bỗng lên tiếng, cắt ngang lời Tô Sinh. Nụ cười trên mặt hắn càng rạng rỡ, phảng phất như đang thưởng thức một màn trình diễn đặc sắc. Lại vì màn trình diễn này rất khó có được, cho nên bất luận nói chuyện hay làm việc đều phải từ từ mới có thể nếm được hết hương vị tuyệt diệu trong đó, để khi nhớ lại không lưu lại tiếc nuối. Đến mức này rồi ngươi vẫn còn đặt kỳ vọng cao như vậy vào Lý Vân Tâm. Ai nha, để bản thánh nghĩ xem nào. Tô Ngọc Tống chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trên mặt đất, phảng phất như đang trầm tư, nghĩ xem nào, hắn rõ ràng đã rơi vào lòng bàn tay của chúng ta, vì sao ngươi còn có thể nói ra những lời này? Ngươi đang dựa vào cái gì? Họ đang bàn luận về Lý Vân Tâm, nhưng Lý Vân Tâm không nói một lời. Phảng phất như đã thật sự mất hết ý chí chiến đấu, tâm đã nguội lạnh. Nhưng Trác Mạc Già lúc này ngước mắt nhìn hắn, Tô Ngọc Tống cũng chuyển ánh mắt sang người hắn. Trong nháy mắt, căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh, đến cả tiếng côn trùng bên ngoài cũng trở nên rõ ràng hơn. Cứ như vậy qua khoảng nửa nén hương, Tô Ngọc Tống đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, dừng lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt từ từ lạnh đi. Hiếm khi gặp được kẻ thông minh như ngươi, lại còn rất biết diễn kịch. Ta thực ra rất muốn xem thêm một lúc nữa. Ví dụ như bộ dạng chán nản thất vọng mà ngươi đang diễn lúc này rất thú vị, làm ta nhớ đến lúc trước Nhã Quỳnh còn nhỏ, làm chuyện xấu. Tự cho là rất thông minh, giả vờ vô tội cho chúng ta xem, lại không biết chúng ta đã sớm nhìn thấu, chỉ là không nói ra thôi. Nhưng lúc đó nàng vẫn là một đứa trẻ. Bây giờ thấy ngươi a, vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm lại ở trước mặt chúng ta giở trò tâm cơ trẻ con, quả là buồn cười hơn là đáng yêu. Tô Ngọc Tống im lặng một lúc, giọng nói cũng chuyển sang lạnh lẽo. Lý Vân Tâm, ngươi lúc ở Vị Thành đã thiết kế giết chết Long Cửu và Ly Vẫn, sau đó lấy Vị Thành làm bức tranh vẽ nên chính ngươi, lại lấy dương khí của 30 vạn dân chúng Vị Thành để tái tạo thần ma chi thân của ngươi, trở thành Long Tử bây giờ. Chuyện này ngươi nghĩ có thể giấu được cả thiên hạ sao? Hắn chậm rãi, lạnh lùng nói ra những lời này, thân thể Lý Vân Tâm cuối cùng cũng cứng lại một chút, ngẩng đầu lên, cũng nhìn hắn. Nhưng trong mắt Tô Ngọc Tống không có tình cảm gì, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo, ngươi là người thông minh. Hẳn phải biết không thể giấu được cả thiên hạ. Cho nên lần này, ngươi định dùng mưu kế này một lần cho tốt, trước khi nó bị người ta nhìn thấu, hoàn toàn mất đi giá trị. Thế là ngươi, ở Giả Nguyên Lâm, lại bày ra một pháp trận còn lớn hơn. Sau đó ngươi mới lên Vân Sơn. Dựa vào pháp trận đó mà không có gì phải sợ hãi, không sợ chết. Ngươi gây chuyện, chỉ là muốn trước khi chết, cố gắng hết sức để có được thêm một chút tin tức, một chút lợi ích, sau đó lại chết ngay trước mắt chúng ta, mượn hồn phách của vô số tu sĩ và yêu ma trên chiến trường, một lần nữa tái tạo long thân của ngươi, thậm chí tiến vào cảnh giới cao hơn, có phải không? Lý Vân Tâm há miệng. Vẻ mặt chán nản thất vọng lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nhưng thay vào đó lại là sự kinh ngạc và không thể tin nổi còn mãnh liệt hơn. Vẻ mặt này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Ngay sau đó, hắn bỗng giơ tay lên, định đập vào trán mình. Nhưng Tô Ngọc Tống không động đậy, chỉ lạnh lùng phun ra hai câu, trận đó đã bị chúng ta phá hủy rồi. Ngươi bây giờ muốn chết để mượn trận đó trốn thoát. Hừ, e là ngươi chết lần này, là chết thật đấy. Tay Lý Vân Tâm dừng lại trên trán. Cánh tay run rẩy kịch liệt, dường như đang do dự có nên ra tay hay không. Nhưng sau ba hơi thở hắn chán nản thở dài một hơi, buông tay xuống. Thân thể cũng cùng lúc mềm nhũn ra trên ghế. Thật sự suy sụp. Trác Mạc Già liếc hắn một cái, khẽ cười rồi lại cúi đầu, nhàn nhã xem sổ sách. Tô Ngọc Tống thấy bộ dạng của hắn như vậy liền quay người đi ra, không nói thêm gì nữa, dường như muốn để Lý Vân Tâm nếm trải cho thỏa thích mùi vị của thất bại. Lý Vân Tâm bèn có chút mờ mịt nhìn sang Tô Sinh. Tô Sinh cũng nhìn hắn, ánh mắt như đang dò xét xem hắn đang diễn kịch hay là thật sự đã bị vạch trần. Mười mấy hơi thở trôi qua, ánh mắt Tô Sinh cũng thay đổi. Hắn nhíu mày, ngươi thật sự bị bọn họ nói trúng rồi à? Một lúc lâu sau, Lý Vân Tâm mới khom người trên ghế, ngồi thẳng dậy một chút, không nói lời nào mà chỉ chìa tay về phía Tô Sinh. Chung sống mấy ngày nay, Tô Sinh đã hiểu ý nghĩa của động tác này. Hắn hơi sững sờ rồi bỗng kêu lên, ngươi làm cái bộ dạng gì thế? Mới gặp chút trắc trở đã gục ngã không dậy nổi rồi sao? Nhưng Lý Vân Tâm chỉ uể oải khoát tay, ngắt lời hắn. Sau đó, hắn chống hai tay vào thành ghế trúc đứng dậy, nhìn Tô Sinh, dường như có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài, ta bây giờ không phải là gặp chút trắc trở đã gục ngã vừa nói, hắn vừa vung tay áo, một đống đồ vật lỉnh kỉnh loảng xoảng rơi xuống bàn. Nhưng đó không phải những thứ hắn lấy đi thuộc về Hỏa Thánh, mà là những pháp bảo càng thêm quý giá của Vân Sơn Thánh Nhân, chính là bộ đạo khí kia. Mà là có lẽ, ta cũng đã thua rồi. Hắn vừa nói vừa nhặt từng món pháp bảo lên, tự tay xóa đi ấn ký của mình trên đó, rồi nhẹ nhàng đặt trước mặt Trác Mạc Già. Hắn lại định giao ra cả pháp bảo hộ thân. Hành động này có ý gì, Tô Sinh sao lại không biết? Hắn lập tức trợn tròn mắt, Lý Vân Tâm. Ngươi nói lời hỗn xược gì thế? Lũ gian tà này có thể cho ngươi được lợi lộc gì sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy chúng đã sỉ nhục ta thế nào? Với tâm tính của ngươi, làm sao chịu được cảnh làm tù nhân dưới trướng chúng? Ngươi thật sự khiến ta quá thất vọng. Nhưng lời của hắn lại một lần nữa bị Lý Vân Tâm cắt ngang. Hắn quay người nhìn Tô Sinh, lại thở dài một hơi, không phải lời hỗn xược đâu. Hơn nữa ta nghĩ ngươi dường như cũng có hiểu lầm gì đó về ta. Có lẽ, lúc ta chơi, ta không sợ chết. Việc ta có thể làm, ta sẽ tìm trăm phương ngàn kế để làm. Ví dụ như bây giờ ta chạy đến tận hang ổ của đám người xấu Vân Sơn các người, Tô Tiên Sinh, nói thật đi, người nào không khiến ngài thất vọng mà dám làm như ta chứ? Lý Vân Tâm nhìn bộ dạng của Tô Sinh, trong mắt Tô Sinh quả thật chứa đầy vẻ thất vọng. Không biết kiếp trước nào đó của hắn có từng trải qua loại cảm xúc này không? Hắn bèn lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, còn thua được, chính là nói chỉ cần còn một tia cơ hội lật kèo, ta sẽ tiếp tục chơi. Nhưng bây giờ hay? Những mưu kế trước đây đã là đỉnh cao mà toàn bộ tâm trí ta có thể đạt tới. Ta biết mình đã dốc toàn lực, nhưng vẫn đấu không lại bọn họ. Nếu đã vậy thì là tài nghệ không bằng người. Chẳng có gì đáng xấu hổ. Ta nhận thua. Lý Vân Tâm lại cười, rồi lại thò tay vào áo, lôi ra những tấm bùa viết dưới chân núi lúc trước, cùng các pháp khí, bút phép giấy phép linh tinh, tất cả đều xếp ngay ngắn trên bàn. Tô Sinh nghe những lời này, mặt đã xám như tro. Hắn cắn răng, run giọng nói, ngươi ta đã nhìn lầm ngươi. Đồ tham sống sợ chết. Lý Vân Tâm khựng người một chút, im lặng một hồi. Trong khi đó, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn Lý Vân Tâm từ từ giao ra những bảo vật giấu trên người, rồi nghe hai người đối thoại, vẻ mặt dường như rất thú vị. Sau đó, Lý Vân Tâm lại cười, nhìn Tô Sinh rồi buông tay, lời này có gì không đúng sao? Có thể sống, ai lại muốn chết chứ, Tô Tiên Sinh. Hắn nói với vẻ hơi tiếc nuối, ngài trước đây là thánh nhân, bị họ đoạt xá, trên vai lại gánh vác đạo thống, trách nhiệm truyền thừa đạo nghĩa của Kiếm Tông. Vì vậy ngài cùng họ không đội trời chung. Điều này tại hạ hiểu và vô cùng khâm phục sự kiên trì của ngài. Nhưng tại hạ vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, năm nay mới 15-16 tuổi. Hắn nghiêng đầu, vốn dĩ chỉ muốn tu tiên một chút, sống lâu một chút nếu có thể ngao du thiên hạ, nếm hết mỹ thực thì càng tốt. Chỉ là các vị cao nhân đại năng đấu pháp, cuốn ta vào vòng xoáy. Ban đầu không ai để ý đến ta, dắt ta đến không thở nổi, thế là ta cũng tức giận, nghĩ rằng vậy thì chúng ta hãy chơi một trận cho ra trò, nhưng đến bây giờ đã cùng đường, không còn lối thoát. Ta không có lý do gì để phải chết cả. Hắn cười khổ, từ trước đến nay, mọi việc ta làm đều chỉ vì để được sống. Nếu ta vì mục đích để được sống mà đến đây, rồi khi cùng đường mặt lộ lại tự tìm đến cái chết chẳng phải đầu óc ta có vấn đề sao? Ngài nghĩ lại xem, có phải đạo lý này không? Hắn nhìn Tô Sinh, trên người ta từ trước đến nay chưa từng có trách nhiệm hay lập trường gì cả. Tô Sinh liền há hốc miệng, không nói nên lời. Bởi vì dường như đúng là như vậy, Lý Vân Tâm nói sự thật. Hắn không phải người huyền môn, không phải người cộng tế hội, trước kia cũng chẳng phải yêu ma. Mối liên hệ duy nhất là cha mẹ hắn bị giết. Nhưng mà cha hắn là truyền nhân Hỏa phái. Về chuyện Hỏa Thánh, cả huyền môn lẫn cộng tế hội, thực ra ai cũng không trong sạch. Lý Vân Tâm, kẻ gần như đã khuấy động cả thiên hạ này dường như thật sự chẳng có lập trường nào cả. Chỉ là rất nhiều người đã không để ý đến điểm này nữa. Hai hơi thở sau, Tô Sinh nhắm mắt lại. Miệng cũng ngậm chặt. Trên mặt không còn vẻ tức giận nữa. Hắn đã không còn hy vọng gì ở Lý Vân Tâm, hoặc là đã chấp nhận lời nói của hắn. Lý Vân Tâm bèn quay người nhìn Tô Ngọc Tống, hắn lấy từ trong ngực ra vụ tống nô đạt khai đế mậu, rồi lại lấy ra thanh minh thượng hà đồ. Cuối cùng, hắn lấy cả pháp bảo xương khóa cung trăng ra. Những gì ta vừa nói đều là sự thật. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tô Ngọc Tống, nghiêm túc nói, ta không muốn chết. Bây giờ các người đã có được kiếp thân của Thư Thánh, cũng có lý do để không giết ta. Trước kia ta làm mọi việc cũng chỉ để sống, về mặt công, ta và quý hội không có mối thù không thể hóa giải. Từ khi đến Vân Sơn tới nay, hai vị thánh nhân vẫn đối đãi với ta bằng lễ, về mặt tư, cũng không có lý do gì để phải tìm đến cái chết. Con người thông minh, thực tế, lại biết thời thế, hai vị hẳn đã sớm công nhận những phẩm chất ấy của ta, nên mới luôn giữ mạng sống cho ta. Vì vậy ta cảm thấy Lý Vân Tâm đặt sương khóa cung trăng trước mặt Tô Ngọc Tống, quý hội rất thích hợp để ta phát triển. Hy vọng có thể nhận được một cơ hội ở quý hội. Hôm nay cho ta một cơ hội, ngày mai sẽ trả lại ngài một bất ngờ. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già liếc nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Tuy vẻ mặt vẫn như thường, nhưng trong lòng hai người có lẽ chưa từng thấy ai như thế này. Thừa nhận thất bại dứt khoát, rất có khí phách anh hùng. Nhưng trong nháy mắt lại nói mình chỉ vì muốn sống không muốn chết, có thể không màng đến thù cũ. Rồi tiếp đó lại quay sang kẻ một khắc trước vẫn là kẻ địch sinh tử mà nói xin gia nhập. Hai người họ đã không biết phải hình dung Lý Vân Tâm thế nào nữa. Thực tế, đúng là không có cách nào hình dung được. Tô Ngọc Tống bèn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm mấy hơi. Sau đó cầm sương khóa cung trăng lên. Tùy ý xem rồi lại đặt xuống, trong tay ngươi, hẳn là còn có mấy du hồn mà ta biết à, mấy vị sư huynh đệ đó, đều ở trong sương khóa cung trăng này. Lý Vân Tâm lập tức đáp, ta chưa bao giờ bắt nạt hay ngược đãi họ. Lời nói của họ cũng rất khẩn cấp, đủ thấy tác phong của hội ta rất cứng rắn, thực lực sâu không lường được. Tô Ngọc Tống ho một tiếng. Lý Vân Tâm này đã bắt đầu luôn miệng tự xưng sư huynh đệ, hội ta. Giọng điệu này, đặt vào bất kỳ ai cũng khiến người ta cảm thấy giả tạo. Nhưng hôm nay qua miệng hắn nói ra, ai cũng hiểu hắn đang cố ý khoe khoang lấy lòng, trơ trẽ một cách thẳng thắn và khoa trương, nhưng cũng chính vì vậy mà không biết phải nói gì. Hắn dường như vốn là người như vậy, không bao giờ chơi theo lẽ thường, cũng không phải có tâm tính của người bình thường. Trác Mạc Già bèn khẽ nhíu mày. Dường như vô tình nhìn ra ngoài, rồi lại quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, lạnh lùng nói, Lý Vân Tâm, những thứ ngươi giao ra đều là đồ vặt vãnh không quan trọng. Nếu ngươi thật sự muốn đầu quân cho chúng ta, Thông Minh Ngọc Giản đã giao cho Tân Tế Liễu rồi. Lúc đến Vân Sơn, Lý Vân Tâm không chút do dự đáp, lại còn cười rất tự nhiên, nếu nàng không giao vật đó cho hai vị, thì không nghi ngờ gì nữa, chính là gián điệp của một nam cư. Tô Ngọc Tống im lặng nhìn Trác Mạc Già một cái. Trác Mạc Già thì sững người, dường như không ngờ Lý Vân Tâm lại dứt khoát nói ra những lời này, rồi cười lạnh, tốt, tốt, tốt. Tế Liễu, ngươi có nghe thấy, có nhìn thấy tình lang của ngươi là người thế nào không? Vừa dứt lời, rèm cửa đã được vén lên, Tân Tế Liễu bước nhanh vào, chỉ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm. Nàng đi đến trước mặt hắn, cách hai bước thì dừng lại, Lý Vân Tâm, ngươi sớm đã biết ta là người của Cộng Tế Hội, có phải không? Lý Vân Tâm sững sờ trước. Sau đó há miệng, vươn tay thở dài, à thì ra là tiểu sư muội. Nói như vậy, lúc đầu ta giao Thông Minh Ngọc Giản cho tiểu sư muội, cũng coi như chó ngáp phải ruồi. Tân Tế Liễu liền trừng to mắt, ngươi không biết. Ngươi không biết. Ngươi có biết không, nếu ngươi thật sự không biết, những lời ngươi vừa nói chính là đẩy ta vào chỗ chết. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, nhíu mày, vậy thì ta có nên biết không? Dối trá. Dối trá. Tất cả đều là lời nói dối lừa gạt. Ta đã nhìn thấu ngươi rồi. Tân Tế Liễu như một con sư tử cái nổi giận, vơ lấy những món đồ lặt vặt trên bàn, đổ ập về phía hắn. Nhưng thân thể Lý Vân Tâm cường hãn đến mức nào, đến một vết trắng cũng không lưu lại. Hắn bèn ngồi thẳng dậy, thở dài, trước đây mọi người đều vì chủ của mình, gặp dịp thì diễn thôi. Có gì là thật giả chứ? Ngược lại, tặng tiểu sư muội một câu, tình cảm bắt đầu bằng lừa dối, phần lớn không có kết cục tốt đẹp. Sư muội hãy nhớ lấy. Hắn nói ra lời này, Tân Tế Liễu tức đến phát điên. Nàng nhìn quanh, thấy trên tường có một thanh bảo kiếm trang trí. Nàng rút ra liền đâm thẳng vào ngực Lý Vân Tâm, ta giết ngươi. Nhưng bảo kiếm gãy keng một tiếng. Một họa tu hóa cảnh cực kỳ không giỏi chiến đấu, lại bị cấm tiệt thần thông, làm sao có thể làm tổn hại được một yêu ma đại thành chân nhân cảnh dù chỉ một sợi lông. Trác Mạc Già liền thở dài, Tế Liễu, đủ rồi. Loại người này, không đáng để ngươi tổn thương tình cảm. Tân Tế Liễu lại cầm thanh kiếm gãy quơ loạn trên người Lý Vân Tâm, cuối cùng khóc òa lên. Nàng ném thanh kiếm gãy xuống đất, hu hu khóc chạy ra ngoài. Lý Vân Tâm bèn lúng túng nhìn Tô Ngọc Tống, loại chuyện này ai cũng không muốn. Ta biết làm sao được. Trác Mạc Già tỏ ra như một người mẹ vợ đau lòng cho con gái. Còn Tô Ngọc Tống thì tỏ ra như một ông bố vợ hỉ nộ không lộ, ngoài việc có chút đắc ý sau khi khống chế được Tô sinh ra, thời gian còn lại đều bất động thanh sắc, trong tâm cơ sâu thẳm, phảng phất vẫn đang nghiêm túc cân nhắc về Lý Vân Tâm. Nghe Lý Vân Tâm nói vậy, hắn chỉ cười nhạt không tỏ ý kiến, vốn tưởng rằng phải tốn rất nhiều công sức, dùng đủ mọi cách dụ dỗ uy hiếp mới thu phục được ngươi. Nếu vậy, dù trong lòng ta có chút tiếc nuối vì ngươi mất đi khí tiết, nhưng cũng sẽ vui mừng vì có được một viên đại tướng. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng này của ngươi, hoặc là vẫn chưa thật lòng quy phục, còn muốn cố thủ chống cự. Hoặc là ta thật sự đã nhìn lầm ngươi, ngươi kỳ thực chẳng có khí tiết gì cả. Nói ra thì ta lại hy vọng là vế trước hơn như vậy, dù có phải giết ngươi đi, cũng coi như đã được diện kiến một nhân vật phong lưu tuyệt thế. Vậy ngươi nói xem, tình hình của ngươi bây giờ rốt cuộc là vế trước, hay là vế sau? Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói cũng trịnh trọng. Lý Vân Tâm đành phải thở dài bất đắc dĩ, giọng cũng trầm xuống, ta đã làm đến nước này, cũng không có gì để chứng minh nữa. Tin ta hay không chỉ có thể do chính thánh nhân ngài phán đoán. Nhưng ta cũng muốn hỏi một câu, lúc trước khi ta đến Vân Sơn, ngài nói với ta rằng việc các người muốn làm là bảo tồn một chút lực lượng sau khi huyền môn sụp đổ, bây giờ ta muốn xác nhận lại một lần nữa, đây có phải là lời thật lòng không? Tô Ngọc Tống trầm ngâm một lát, ánh mắt lướt qua người Tô Sinh. Phải. Hắn trầm giọng nói, ta làm thánh nhân đã ngàn năm. Trong đó có rất nhiều chuyện không thể kể hết. Nhưng ta trước kia cũng là người, không phải quái vật gì. Trong 1000 năm đó, ta thấy cũng đều là người, là sự hưng suy của nhân gian, là sự thay đổi của các vương triều. Các trưởng lão không quan tâm đến người trong thiên hạ, ngược lại muốn chúng ta xử lý. Ta ở trên Vân Sơn nhìn người trong thiên hạ đã lâu, họ cũng trở thành của ta. Cái câu cũng trở thành của ta trong miệng hắn, có lẽ là ý cũng trở thành trách nhiệm của ta. Điểm này Lý Vân Tâm ngược lại có thể hiểu, trong thế tục cũng không thiếu những ví dụ tương tự. Năm Khánh Lịch thứ 46, tại Hồ Châu xảy ra một vụ án không thể tưởng tượng nổi. Sau nhiều năm tố giác của nhiều người, cuối cùng tra ra được vị châu mục Hồ Châu lúc đó, một đại quan tòng tam phẩm tên Trịnh Đạo Chiêu, thực ra là do người khác mạo danh thay thế. Vấn đề này khó tưởng tượng là vì hắn đã làm châu mục 9 năm, trước đó làm tri phủ 5 năm, xa hơn nữa còn làm tri huyện 11 năm. Lúc mời ra làm chứng, Trịnh Đạo Chiêu này đã 50 tuổi, đối với người thời đó, quả thật đã dần già đi. Mà sự thật là, kẻ gọi là Trịnh Đạo Chiêu này, tên thật là Từ Đức Mậu. Từ Đức Mậu là một đồng sinh thi mãi không đổ. Năm 20 tuổi thực sự nghèo khó, liều mạng đi làm đạo phỉ, thực ra có chút giống Lưu Công Tán. Nhưng khác ở chỗ, Từ Đức Mậu rất lợi hại, tuy cũng là nhân vật quân sư, nhưng giết người còn hung ác hơn cả những tên cướp mặt mày dữ tợn, chẳng mấy chốc đã lên làm trại chủ. Một năm nọ, bọn họ cướp giết một thư sinh cùng 2 thư đồng. Khi kiểm tra tài vật phát hiện, thư sinh này tên Trịnh Đạo Chiêu, đã 28 tuổi. 4 năm trước đỗ tiến sĩ, khổ đợi 4 năm, chạy vậy khắp nơi mới chờ được một chức quan khuyết, lại là một tri huyện ở nơi thâm sơn cùng cốc. Giết quan không phải chuyện tốt, mọi người đều hoảng sợ. Nhưng Từ Đức Mậu lại nói đã giết thì giết rồi, dù sao huyện nhỏ đó xa xôi hẻo lánh, không bằng là một vố lớn. Thế là, hắn tự mình giả trang thành Trịnh Đạo Chiêu, mang theo văn thư quan ấn đi nhậm chức. Vốn định đến huyện thành thăm dò tình hình kho bạc, rồi trong đêm mở cửa, cướp sạch kho bạc rồi đi. Ai ngờ ngày đó vào thành, vừa bước vào huyện nha đã có người kêu oan. Hắn gan to bằng trời, lại từng đọc sách, hứng lên liền thăng đường xét xử thật. Làm đạo phỉ nhiều năm, trên người tự có khí thế lẫm liệt. Thêm vào đó quả thật có học, nên phán án dứt khoát lại công chính, được tung hô là thanh thiên đại lão gia. Nghĩ lại trước kia hắn cũng mong được làm quan, bây giờ thật sự được làm quan há không sướng sao. Thế là định chơi một ngày, ngày mai lại làm chính sự. Kết quả, đem các vụ án tồn động trong nha môn ra xử từng cái một. Những vụ án của đó, có cái do tiền nhiệm lười biếng, nhiều hơn là vì trong đó có du côn vô lại, quả thật không dễ phán quyết. Nhưng Từ Đức Mậu tay đã nhúng không ít hơn 10 mạng người, sao lại sợ du côn vô lại, sao lại không biết thủ đoạn của chúng. Trong vòng một ngày, liền dẹp yên ổn thỏa. Thế là trong huyện ai cũng biết, trời đã mở mắt, một vị thanh thiên đại lão gia đã tới. Cứ thế đến ngày thứ hai, Từ Đức Mậu càng thêm đắc ý, quyết định ngày thứ ba lại làm chính sự. Kết quả càng chơi càng nghiện, đến cuối cùng đã không nỡ rời bỏ cảm giác vì dân làm chủ, uy phong lẫm liệt, được bá tánh kính yêu này. Đúng lúc này, đồng bọn đạo phỉ trước kia đến thúc giục. Trong lòng hắn ác niệm nổi lên, lại sinh một kế. Hắn tung tin, hẹn đồng bọn vào một ngày giờ nhất định. Còn hắn thì dẫn theo bộ khoái, Hương Dũng chuẩn bị sẵn đao búa cung tên, âm thầm mai phục. Đúng giờ hẹn, đám đạo phỉ quả thật đã đến. Nhưng chào đón chúng không phải là cánh cửa kho bạc mở toang, mà là những mũi tên như mưa và những lưỡi đao sáng loáng. Một người sống cũng không để lại, toàn bộ đều bị giết tại trận. Từ Đức Mậu trước kia ở trong sơn trại, phàm ai từng thấy mặt hắn đều bị giết. Bây giờ lại diệt khẩu đám đạo phỉ này, ai còn biết hắn vốn là ai. Thêm vào đó, người dân quanh đây cũng không ít người từng chịu khổ vì đám đạo tặc này. Bây giờ biết vị huyện tôn mới này văn võ song toàn, chẳng mấy chốc đã truyền đi mỹ danh của hắn. Sau đó, hắn cũng dựa vào bản lĩnh của mình, từ huyện nhỏ được điều đến huyện lớn. Ở huyện lớn làm tốt, tư lịch cũng đủ, lại thăng chức tri phủ, cuối cùng thậm chí còn có cơ hội diện kiến thánh thượng, quan đến chức châu mục Hồ Châu. Cứ thế, trọn vẹn 25 năm sau, mới có người tình cờ nhận ra hắn, lại bị kẻ thù chính trị tra hỏi, cuối cùng vụ án mới vỡ lở. Vụ án này, lúc đó cực kỳ chấn động, thẳng tới tai vua. Khi đó Khánh Đế tra xét lý lịch của Từ Đức Mậu, phát hiện hắn tại vị 25 năm, gần như có thể được xem là thanh chính liêm minh, là tấm gương trong giới quan lại. Hơn nữa có mấy chục vạn bá tánh, sĩ thân do hắn cai quản viết thư xin tha cho hắn, cuối cùng chỉ là đế thở dài khen hiền, ban cho treo cổ, theo luật Khánh, tội giết quan mạo danh nhậm chức, vốn phải lăn trì 500 đao, 3 ngày mới chết. Chuyện như thế, trong thiên hạ không phải chỉ có Khánh Quốc mới có. Nước khác cũng thỉnh thoảng nghe nói, mà từ xưa đã có. Nếu không thì điều luật giết quan mạo danh nhậm chức trên luật Khánh, lại từ đâu mà có. Bây giờ tâm tư của Ngụy Thánh cũng giống như những kẻ phàm tục to gan kia mà thôi. Có những thứ vốn không thuộc về mình, nhưng cầm trong tay lâu rồi, cũng sẽ sinh ra tình cảm, xem nó như của mình. Mà đã là của mình tự nhiên không muốn trơ mắt nhìn người khác phá hủy. Chỉ có điều, những quan lại kia cầm trong tay là quyền hành, phú quý, là cảm giác thành tựu được người đời ca tụng. Còn hai vị Ngụy Thánh bây giờ, cầm trong tay lại là cả thiên hạ. Tô Ngọc Tống nói những lời này, Tô Sinh lại mở mắt ra. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Ngọc Tống một lúc, rồi lại liếc Lý Vân Tâm, vì thiên hạ. Hừ, chỉ là một du hồn, thật sự biết thiên hạ này cần gì sao? Tô Ngọc Tống cũng cười lạnh, tóm lại, thứ cần không phải là những tiên nhân không màng thế sự trong đạo thống kiếm tông của các ngươi. Thật nực cười, mấy vạn năm qua, người tu hành có tu vi cao cường tính bằng ngàn, bằng vạn, nhưng ai nấy đều chỉ lo cho tu hành của mình, chưa bao giờ để thương sinh thế tục vào mắt. Một huyền môn như vậy, người trong thiên hạ cũng không cần. Còn về ngươi, hừ, chẳng phải cũng đã đào thoát, đang tu lại tình dục đó sao? Phương pháp tu hành của chúng ta, không cần tuyệt tình tuyệt dục, bây giờ ngươi cũng đi trên con đường tương tự, cũng nên tỉnh ngộ, nên hiểu rằng trước kia đều đã làm sai rồi. Vốn là đang hỏi tội Lý Vân Tâm. Nhưng bây giờ Tô Sinh chỉ nói một câu, Tô Ngọc Tống liền có chút kích động. Từ đó cũng có thể thấy, vị thánh nhân trước kia đã để lại trong lòng hai du hồn này một ấn ký khó phai mờ. Thật giống như hai đứa trẻ khao khát được công nhận, giống như tâm tư bây giờ ta đang làm việc của ngươi lúc trước, ngươi xem ta có làm tốt hơn ngươi không? Nhưng về bản chất vẫn là vì một lý do khác. Hai du hồn này dường như biết rằng cái danh thánh nhân này của mình có được không chính đáng. Nhưng lịch sử đã qua, là chuyện không thể thay đổi. Bọn họ chỉ có thể làm tốt hơn các thánh nhân trước kia, mới có thể tự an ủi lòng mình, thêm vào cho cái thánh vị hiện tại một chút hợp lý tự nhiên. Mà Tô Sinh dường như tự biết đã không thể thoát, lại thất vọng hoàn toàn về Lý Vân Tâm, nên cũng nói nhiều hơn. Hắn lại cười, tiếng cười cực kỳ khinh miệt, vậy hai du hồn các ngươi, muốn làm gì đây? Hửm! Muốn cho tất cả mọi người đều tu theo pháp môn của các ngươi, sau đó tu ra một đống quái vật thần thông quảng đại à, hắc hắc loại người đó trông như thế nào, ngươi nhìn hắn thì biết. Hắn nghiêm giọng quát, mắt lại nhìn Lý Vân Tâm, có bản lĩnh rất lớn, lại có dục vọng rất lớn. Người phàm tục cũng có dục vọng. Nhưng dục vọng của thế nhân dù mạnh đến đâu, cũng biết trên đầu còn có đạo thống, động thiên, song thánh. Giọng Tô Sinh cao vút, từ khi Lý Vân Tâm gặp hắn đến nay, chưa từng thấy hắn nói năng nghiêm khắc như vậy, giọng nói mạnh mẽ đến thế, quyền năng đỉnh cao của thế tục chẳng qua chỉ là hoàng quyền thôi. Thứ có thể chế ước hoàng quyền, ngoài đạo thống kiếm tông ra còn có triều chính, dân tâm, và cả tuổi thọ của đế vương. Ngươi cho rằng vì sao năm vạn năm qua chưa từng có đế vương nào hiểu thấu thiên đạo? Nhưng theo cách của ngươi, ngươi sẽ tạo ra những quái vật như thế nào? Có tuổi thọ dài lâu, có dục vọng vô tận, lại có sức mạnh cường đại. Những kẻ đó đi vào thế tục sẽ gây ra tai họa thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Yêu ma tồn tại ra sao, chẳng lẽ ngươi cũng không biết à? Tô Ngọc Tống sắc mặt biến đổi. Hắn há miệng định nói, nhưng Tô Sinh lại ngắt lời, hắn bèn thật sự ngậm miệng. Cứ như thể người bị định thân ở đây, bị người ta áp bức không phải là Tô Sinh, mà là chính hắn. Ta biết ngươi muốn nói gì. Tô Sinh nghiêm nghị nhìn hắn, Lý Vân Tâm cũng nhìn Tô Ngọc Tống. Sau đó kinh ngạc phát hiện, ánh mắt Tô Ngọc Tống lóe lên. Dù chỉ là một khoảnh khắc cực ngắn, nhưng vẫn là, trước ánh mắt nghiêm nghị của Tô Sinh, hắn đã hoảng hốt, vô thức né tránh sang nơi khác. Nhưng ngay sau đó lại nghĩ mình bây giờ mới là thánh nhân, còn kẻ trước mắt chỉ là tù nhân, nên lại nhìn thẳng trở lại. Thật đúng là giống một đứa trẻ đối mặt với người cha nghiêm khắc. Ngươi muốn nói người tu hành cũng giết người, có phải không? Tô Sinh nhìn chằm chằm hắn, người tu hành đã thiêu rụi một thành ở vị thành, giết chết mấy chục vạn người, đúng không? Nhưng ngươi hãy nghĩ cho kỹ, họ giết người vì mục đích gì, hay là chỉ vì trong lòng không vui, hứng lên liền giết người? Con gái của Kim Bằng là Bạch Vân Tâm, đã đi lại trên thế gian 1000 năm. Nữ yêu ma đó, đã giết bao nhiêu người. Mấy ngày trước, nàng ở Tiểu Thạch Thành trong chốc lát đã giết chết một dãy phố bá tánh, đối với nàng cũng chỉ là tùy ý vui đùa thôi. Trước đây, trong những năm tháng đó, nàng lại vì lòng không vui, bị người ta xúc phạm trêu chọc mà đã tàn sát mấy tòa thành, ngươi không biết sao. Huyền môn bây giờ, người tu hành, tuy không nói từ bi, nhưng trên đầu vẫn còn giới luật đệ nhất không được tùy tiện tổn hại tính mạng phàm nhân. Giống như ở giữa cõi trần ô trọc, tuy là kẻ mạnh làm vua, nhưng vẫn còn chút nhân nghĩa đạo đức để trên mặt, không để người ta hoàn toàn loạn lạc. Nếu theo ý nghĩ trước kia của ngươi, để người tu hành không còn tuyệt tình tuyệt dục, bảo họ dấn thân vào hồng trần, ngươi có biết thiên hạ này sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào không? Đây chính là cái mà ngươi gọi là, người trong thiên hạ muốn sao? Tô Ngọc Tống chợt quát lớn, im ngay. Lão già! Những lời này ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ còn chưa chán sao? Cho dù thiên hạ đại loạn cũng tốt hơn cái bộ dạng tử khí nặng nề, chính đạo không rõ bây giờ. Đại phá mới có thể đại lập. Đại phá mới có thể đại lập. Đại phá mới có thể đại lập. Hắn như phát điên, hoàn toàn mất hết vẻ thông dong trầm ổn, phất tay áo một cái, một luồng hồ quang sáng rực ông một tiếng đánh thẳng vào người Tô Sinh. Trong chốc lát, trong phòng sáng như ban ngày, ngay cả những vật dụng lặt vặt gần đó cũng bị lực lượng vô hình thổi bay, vang lên loảng xoảng. Người Tô Sinh lập tức bị những con rắn điện quấn quanh, mùi cháy khét trong nháy mắt lan ra. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đó thôi. Bởi vì Trác Mạc Già lập tức kêu lên, ngươi định giết hắn ngay bây giờ à? Tô Ngọc Tống lúc này mới nhận ra mình đang đối mặt không phải người tu hành hay đại yêu ma gì, mà chỉ là một kiếp thân của thư thánh. Tuy có thể mượn thần thông, nhưng bản lĩnh cuối cùng có hạn. Thế là vội vàng thu tay lại. Nhưng đã hơi muộn, Tô Sinh đã biến dạng hoàn toàn, quần áo cháy rụi. Lớp da bên ngoài bong tróc từng mảng lớn, thậm chí có những vết thương hở còn đang bốc khói xanh. Miệng hắn chỉ có hít vào mà không thở ra, xem ra không sống nổi. Trác Mạc Già liền nhíu mày, thở dài, ai? Ngươi bây giờ đã là thánh nhân. Sao còn không chịu nổi lời chọc tức của hắn chứ, thôi thì lục soát hồn luôn đi. Nói rồi, nàng thò tay vào áo, lấy ra một thanh tiểu kiếm. Nhưng thanh tiểu kiếm này lại khiến Lý Vân Tâm khẽ ồ một tiếng. Hắn đã thấy qua không ít phi kiếm của người tu hành. Nhưng nhìn chung, hình dáng đều không có gì đặc biệt. Có cái thì bảo khí sáng ngời, có cái thì cổ xưa mộc mạc. Nhưng nhìn vào đều biết không phải phàm phẩm, mà là thần binh. Nhưng thanh kiếm của Trác Mạc Già này lại quá kỳ lạ. Đó là một thanh kiếm gỉ sét, dài bằng bàn tay, rộng bằng ngón tay. Toàn thân vàng khè, lồi lõm. Không chỉ gỉ, mà dường như đã gỉ rất lâu rồi. Thứ này nếu vứt ở lề đường, ngoài trẻ con ra thì tuyệt đối không ai thèm liếc mắt lại được kiếm thánh cầm trên tay. Kiếm vừa ra, nàng liền bấm kiếm quyết định thi pháp. Nhưng Tô Ngọc Tống lập tức cản nàng, chậm đã. Bây giờ không thể giết. Nói rồi, hắn bước nhanh tới trước, cậy miệng Tô Sinh ra. Đầu ngón tay phun ra một luồng kim quang, nhét thứ gì đó vào miệng hắn, rồi mạnh tay vỗ vào cằm hắn, dường như đã đẩy vật đó xuống bụng. Trác Mạc Già nhíu mày, ngươi cho hắn ăn hoàng hồn đan. Tưởng đây là thuốc viên bình thường à, dù sao cũng là người sắp chết. Tên hoàng hồn đan này quả thực rất quê mùa. Nhưng kiếm thánh dùng giọng điệu như vậy để nói, đủ thấy nó quý giá đến mức nào. Và cũng quả thật thần dị. Đan dược vừa vào bụng, những vết thương trên người hắn lập tức khép lại, Lý Vân Tâm đứng cách đó 5 bước mà vẫn có thể cảm nhận được luồng linh lực mạnh mẽ tỏa ra. Qua 3-4 hơi thở, Tô Sinh hít một hơi thật sâu, lại thật sự bị viên đan dược này từ bờ vực cái chết kéo về. Tô Ngọc Tống hừ một tiếng, buông mặt hắn ra, muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Ta cũng muốn nghe xem hắn còn có đạo lý gì muốn nói, trốn khỏi Vân Sơn 1000 năm, có phải đã có kiến thức khác không? Muốn chết cũng phải để hắn chết tâm phục khẩu phục. Nói rồi, hắn nhìn sang Lý Vân Tâm, đã không còn tâm trạng chơi trò đoán mò với hắn nữa. Hắn mang theo dư uy, quay mặt nhìn hắn, còn ngươi, bây giờ chỉ hỏi ngươi một chuyện. Ngươi trả lời được, hôm nay tạm thời không chết. Trả lời không được, chết ngay tại chỗ. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, ngài muốn hỏi ta, làm thế nào để trở thành long tử này? Tô Ngọc Tống gầm lên, nói. Lý Vân Tâm thở dài, đoạt xá. Nói xong hai chữ này, hắn ngước mắt nhìn Tô Ngọc Tống. Tô Ngọc Tống vẫn nghiêm nghị nhìn chằm chằm hắn. Ngay khi Lý Vân Tâm thầm giật mình, cho rằng hai vị ngụy thánh này có lẽ cũng không thể nghe được thông tin liên quan đến từ đoạt xá, thì Tô Ngọc Tống trầm giọng nói, đoạt xá như thế nào? Lý Vân Tâm lòng chợt chùng xuống. Hắn bèn lại thở dài một hơi, chỉ là may mắn thôi. Ta đã chiếm được thể xác của Long Cử. Nói rồi, hắn lại nhìn sắc mặt của Tô Ngọc Tống. Nhưng cũng không có gì bất thường, chỉ là cau mày, sa sầm mặt, muốn nghe tiếp. Thế là hắn nhận ra, Lưu Lăng dường như đã không kể chi tiết chuyện đêm đó. Lưu Lăng bị người của Cộng Tế Hội mang đi, điều này hắn đã sớm biết. Tô Ngọc Tống nói rằng họ biết về những bố trí của hắn ở Vị Thành, trong đó hẳn có công lao của Lưu Lăng. Chắc chắn là nàng đã kể cho Cộng Tế Hội những chuyện xảy ra ở Vị Thành, sau đó người của Cộng Tế Hội lần theo manh mối, xác minh lại những bố trí của hắn. Sau khi Vị Thành bị thiêu rụi, hắn từng cùng phụ thân của Cửu công tử là Nhai Tý truy sát nhau trong đêm Chân Long giáng lâm động đình. Trên đường đi, hắn gần như đã phá hủy 7-8 phần những phù văn khắc trong thành. Hắn vốn tưởng rằng, thiên hạ đã không ai có thể nhìn ra được nữa. Nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp năng lực của Cộng Tế Hội, dường như có người trong nghề đã từ những vết tích còn sót lại mà suy ra được 7-8 phần thủ đoạn của hắn. Nhưng dù họ biết tất cả các bố trí, có một chuyện họ lại không thể nào biết được, đó là muốn đoạt xá Long Tử, trước hết phải biết đến khái niệm không. Thực ra chuyện này nếu dám thử, thì rất dễ thử ra. Nhưng vấn đề là, người có năng lực giết Long Tử, có năng lực thử, lại sẽ không làm chuyện này, đó là dùng mạng của mình để thử. Điểm này mới là mấu chốt. Lý Vân Tâm có thể nói ra rất nhiều chuyện, nhưng nếu nói ra chuyện này đám người Cộng Tế Hội vốn định giữ lại mạng hắn, có lẽ cũng sẽ nổi sát tâm. Bởi vì du hồn của Cộng Tế Hội tuy cũng biết đoạt xá, nhưng so với thủ đoạn mà Lý Vân Tâm biết được từ Bạch Diêm Quân lại có sự khác biệt về bản chất. Cộng Tế Hội đoạt xá là đoạt thể xác. Dựa vào quan sát của Lý Vân Tâm và những gì Tô Sinh nói lúc trước, ví dụ như du hồn đoạt đi thân thể của Song Thánh, vẫn không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của thân thể này. Đó chỉ là mặc vào một chiếc áo mà thôi. Nhưng hắn đoạt xá Long Cửu, lại là trên cơ sở Long Cửu đã chết, đem thần hồn của mình lấp vào cái không của Ly Vẫn. Đây là một thứ tương tự như thần vị, cả thiên hạ chỉ có Long tộc mới có, hai bàn tay là đếm hết. Sau khi đoạt xá sẽ có được toàn bộ sức mạnh mà Long Tử nên có được thân thể cực kỳ cường hãn trong cùng cảnh giới trên thế giới này. Hai du hồn của Cộng Tế Hội nói cái gì mà lục dục kiếp thân, chẳng phải cũng chỉ là muốn có được một thân thể của riêng mình sao? Một khi biết được bí mật này, làm sao còn để hắn chiếm cứ cái không của Ly Vẫn được. Cho nên hắn nói chiếm được thể xác của Long Cửu. Mà Tô Ngọc Tống dường như cũng không có ý kiến gì về điều này. Điều đó có nghĩa là, vì một lý do nào đó, Lưu Lăng đã không kể chi tiết chuyện đêm đó. Sau khi Lý Vân Tâm giết chết Long Cửu, thân thể của Cửu công tử đã biến mất, không có thể xác nào để hắn đoạt cả. Là bọn họ không hỏi. Hay là Lưu Lăng, vì chuyện Lý Vân Tâm đã cứu nàng ra khỏi động đình, nên đã trả lại một ân tình. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lý Vân Tâm phải tiếp tục nói. Hắn hơi ngừng lại, lúc đó ta đã cùng đường mạt lộ. Long Cửu cứ bám lấy ta, yêu ma đó chẳng nói lý lẽ gì cả. Hắn vui thì có thể đùa giỡn với ta, nổi giận thì sẽ một chưởng đánh ta hộc máu. Bầu bạn với hắn như bầu bạn với hổ, ta lúc nào cũng đi trên lằn ranh sinh tử. Trùng hợp là Lưu Lăng lại chạy đến Vị Thành, cũng ép ta rất gắt. So với bây giờ, tình thế lúc đó còn nguy hiểm hơn nhiều, với Long Cửu không có lý lẽ để nói, với Lưu Lăng có thể nói lý lẽ, nhưng ta lại không có vốn liếng để nói. Cho nên ta nghĩ thay vì bị bọn họ giết, chẳng bằng liều một phen. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, phản phất như đang chìm đắm trong cảm giác khoái trá khi mưu kế thành công lúc trước, ta tự nhiên biết pháp môn đoạt xá. Trong họa đạo có thủ đoạn này, ví dụ như hóa hư thành thật, từ hư không tạo ra một thân hình. Thân thể của con tam hoa dưới trướng ta lúc trước, chính là ta dùng thủ đoạn này tạo ra cho nó. Thế là ta bày trận, đảm bảo thần hồn của mình không mất. Lại kích động Long Cửu và Lưu Lăng tranh đấu. Tình huống tốt nhất là Long Cửu chết, ta chiếm thân thể của Long Cửu. Tình huống tệ hơn một chút là Lưu Lăng chết, ta đoạt thân thể của nàng. Nàng tuy là nữ lưu, nhưng tư chất rất tốt, cũng là lựa chọn hàng đầu. Tình huống tệ nhất là cả hai cùng chết, không để lại gì trên đời. Nếu vậy ta cũng chỉ đành tạm thời nhập vào một người nào đó, từ từ chờ thời cơ. Hắn dừng lại một chút, khẽ thở ra một hơi, nhưng cuối cùng là kết quả tốt nhất. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt không có gì thay đổi. Tô Sinh tuy đã sống lại nhưng vẫn hôn mê. Tô Sinh không nói, Tô Ngọc Tống liền lại trở thành một người tỉnh táo trầm ổn. Lý Vân Tâm nói xong, Tô Ngọc Tống liền im lặng đi đi lại lại hai bước, dường như đang cân nhắc xem lời hắn nói có thật không. Hoặc là cái đoạt xá mà Lý Vân Tâm nói, thực ra cũng là điều mà các du hồn như họ làm được, nên cũng có chút thất vọng. Thất vọng, cũng thoáng sinh nghi. Cứ thế qua mười mấy hơi thở, Tô Ngọc Tống bỗng quay đầu nhìn hắn, ngươi đoạt xá Long Cửu, lại mượn nguyện lực để dùng thân thể yêu ma này thành tựu chân cảnh. Vậy thì bố trí ở Giả Nguyên Lâm lần trước còn lớn hơn, chắc chắn là muốn tiến thêm một bậc, lần này, lại muốn đoạt xá ai? Lý Vân Tâm không chút do dự đáp, ngoài ta ra còn có một Long Tử là chân cảnh, 7 Long Tử là huyền cảnh, đều có thể tu theo yêu ma chi đạo. 8 người bọn họ, ai cũng được. Cho nên ta mới lên Vân Sơn, chính là để đảm bảo các ngươi biết được ý đồ của Long Tử, đảm bảo các ngươi có thể giết chết họ. Tô Ngọc Tống lại quát lớn, đảm bảo. ngươi làm sao khẳng định chúng ta sẽ giết Long Tử? Lý Vân Tâm cười một tiếng, tự nhiên là khẳng định. Hơn nữa ta tin rằng, trong kế hoạch ban đầu của các ngươi, việc giết chết một hoặc vài Long Tử chiếm một vị trí rất quan trọng. Trước đây yêu ma và huyền môn bình an vô sự là vì không muốn gây ra chiến tranh toàn diện. Bây giờ chiến tranh toàn diện đã bắt đầu, đối với du hồn của Cộng Tế Hội mà nói, còn có loại thân thể nào tốt hơn thân thể của Long Tộc chứ? Các ngươi đã thích đoạt xá để sống, thì chắc chắn sẽ không lãng phí tài nguyên tốt đẹp như Long Tử, chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để giết chúng mà giữ lại toàn thây rồi mặc vào. Giống như ta lúc đầu vậy. Mà ta chỉ cần nắm bắt thời cơ tốt, cộng thêm một chút dũng khí thôi. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già liếc nhau. Sau đó Trác Mạc Già mở miệng, vậy, ngươi định làm thế nào để đảm bảo chúng ta nhất định có thể giết chết Long Tử? Lý Vân Tâm trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Trác Mạc Già hỏi câu này, dường như có nghĩa là họ đã công nhận lời nói của hắn ở một mức độ nào đó. Cũng có nghĩa là mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng tốt. Hắn bèn lập tức đáp, Long Tộc có một bí mật, đó là Long Hồn Bất Diệt. Hồn phách của Long Cửu bị ta giết trước đây đã nhập vào người Nhai Tý. Nhưng sự cùng tồn tại này không thể kéo dài, thời gian trôi qua, kẻ khách sẽ bị chủ nhân đồng hóa, hấp thu hết. Vì vậy, kế hoạch của Cầm Quân và Nhai Tý thực ra cũng tương tự như các ngươi. Trong trận đại chiến này, họ sẽ tiêu hao càng nhiều yêu binh yêu tướng càng tốt, sau đó dùng chúng để bày đại trận, biến những vong hồn đã chết thành nguyện lực cho riêng mình hưởng thụ. Long Tộc không quan tâm đến các yêu ma khác, mà chỉ xem chúng là vật tế phẩm có thể hy sinh. Vì vậy, dù trong chiến tranh có suy tàn, họ vẫn có thể có được tu vi huyền cảnh đỉnh phong, thậm chí giết chết vài huynh đệ, tỷ muội, tập trung long hồn vào một hoặc hai người, thì có khả năng dùng thân thể yêu ma để xung kích cảnh giới thái thượng vong tình. Bây giờ các ngươi nên hiểu rõ. Trận chiến tranh chưa từng có này, thực ra ngoài những yêu ma cấp thấp, tu sĩ huyền môn không biết rõ tình hình ra, các thế lực thượng vị còn lại không ai thật sự quan tâm đến thắng thua của bản thân cuộc chiến. Thứ họ muốn hoặc là vong hồn, hoặc là đại thế huyền môn sụp đổ. Trận chiến giữa huyền môn và yêu ma này thực chất chỉ là đang chia một cái bánh lớn, đó là huyết nhục của những yêu ma và tu sĩ kia. Hai những yêu ma và người tu hành đó, lúc trước xem người phàm tục như heo chó, huyết thực. Đến bây giờ làm sao có thể ngờ được mình cũng trở thành huyết thực của người khác chứ? Hắn nói xong những điều này, liền nhìn Tô Ngọc Tống, ta đã nói hết những gì cần nói. Ngài phải biết ta thật lòng quy thuận. Long Tử còn 8 người, các ngươi có thể tùy ý đoạt xá ai cũng được. Nhưng nên giữ lại ta. Từ hóa cảnh đỉnh phong đến đại thành chân nhân cảnh, ta chỉ mất mấy tháng. Dù ngài có thừa nhận hay không, bây giờ trong hội, về mưu trí và dũng khí có thể sánh với ta, ngoài hai vị ra, không còn ai khác. Mà hai vị đã có thân thể của Thái Thượng Thánh Nhân, không cần cái long thân này của ta. Trước mặt các vị bây giờ có hai lựa chọn, một là vì để đảm bảo vạn toàn mà giết ta, diệt trừ một chiến lực đáng kể. Một là dứt khoát đưa ra quyết đoán, đánh cược xem ta có thật sự quy thuận hay không, để tăng thêm lợi thế trong đại chiến sắp tới. Bất kể với huyền môn hay các trưởng lão. Sắc mặt Tô Ngọc Tống vẫn không đổi, nhưng vẫn im lặng. Nhưng Trác Mạc Già lại cười một tiếng, vứt cuốn sổ trong tay ra, đứng dậy, quyết đoán. Với hạng như ngươi, chúng ta còn chưa cần đưa ra quyết đoán gì. Nói rồi, nàng lại đi ba bước ra khỏi cửa. Lý Vân Tâm bèn chỉ nhìn Tô Ngọc Tống. Vị ngụy thánh nhân này lại im lặng một lát, rồi lắc đầu. Ngươi là một kỳ tài ngút trời. Cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng thật sự vẫn chưa đáng để ta phải ra quyết đoán. Tô Ngọc Tống nhìn Lý Vân Tâm, Cầm Quân đã gieo cấm chế cho ngươi, nói rằng qua mười mấy ngày nữa ngươi không về, sẽ chết. Nếu đã vậy mạng của ngươi cứ giao cho cấm chế đi. Tô Ngọc Tống phất tay áo, Tô Sinh cùng những vật lặt vặt, pháp bảo trên bàn đều bị hắn thu lại. Sau đó hắn quay người đi ra ngoài, từ ngày mai, một ngày ở Tiểu Vân Sơn là một ngày trên mặt đất. Ngươi còn 12 ngày, nếu nghĩ ra được cách phá cấm chế của hắn, sống sót, ta sẽ giữ lại ngươi. Nếu nghĩ không ra, đó cũng là số mệnh của ngươi. Thế sự hiểm ác, không phải chuyện gì cũng nằm trong tầm kiểm soát của ngươi. Bây giờ hãy nếm thử mùi vị thông minh quá sẽ bị thông minh hại đi. Lý Vân Tâm sững sờ, lập tức trừng mắt, không thể tin nổi mà kêu to lên. Ngươi muốn ta chết ở đây ngươi điên rồi à? Ngươi cho rằng chỉ bằng những du hồn trong tay ngươi là có thể đối phó với huyền môn, các trưởng lão và yêu ma sao? Các ngươi sẽ hối hận. Nhưng đã không ai đáp lại hắn. Hắn muốn lao ra cửa đuổi theo. Nhưng một tầng cấm chế vô hình đã chặn hắn trước cửa, không thể bước ra nửa bước. Tiếp đó hắn nhìn thấy ở phía xa trong bầu trời đêm, hiện lên một vầng trăng bạc. Ba ngày của Vân Sơn bắt đầu. Cũng có nghĩa là ngày đầu tiên trong 12 ngày còn lại đã bắt đầu. Càng có nghĩa là hắn chỉ còn lại 12 ngày tuổi thọ, nếu như, thật sự không tìm thấy lối ra. Lý Vân Tâm liền nhìn chằm chằm vào bầu trời đang dần sáng, một lần nữa hét lớn, các ngươi sẽ hối hận. Tiếng hét vang vọng trong sân trước nhà, rồi nhanh chóng biến mất. Lý Vân Tâm hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới từ từ thở ra, quay đầu nhìn bức Lương Cung Hành Lạc Đồ trên bức tường trắng. Quả nhiên bức tranh đó phủ một lớp kim quang lấp lánh, lưu chuyển không ngừng, dường như cũng đã bị phong cấm. Ngôi nhà này đã trở thành một cái lồng giam, cầm tù hắn bên trong. Hắn bèn đứng trước phòng một lúc lâu, mới di chuyển bước chân, đến thử các cửa sổ khác, kết quả cũng như dự đoán, Tô Ngọc Tống không để lại bất kỳ sơ hở nào, cửa sổ cũng không thể phá vỡ. Lý Vân Tâm bèn nghiến răng nghiến lợi đấm một quyền vào song cửa sổ, thấp giọng, từ kẽ răng gằn ra từng chữ, Vương Bát Đản lúc này rồi còn không ra cứu ta à, rốt cuộc dưới lòng đất đang làm cái quái gì vậy? Ngày đầu tiên trong 12 ngày còn lại đối với Lý Vân Tâm mà nói là một ngày chật vật. Đối với một số người khác không ở trong núi Vân Trung, dường như cũng vậy. Ví dụ như cùng một ngày, Triệu Thắng đang ở trong điện. Điện này là một tiểu điện, so với những cung điện rộng lớn của các đế vương khác trong thiên hạ. Nhưng đối với Triệu Thắng, khoảnh khắc bước vào điện này lại là khoảnh khắc khoái ý, huy hoàng nhất trong đời hắn. Nơi đây tên là Lễ Tuyền Cung, là một trong số ít hành cung của Hoàng đế Dư Quốc, cũng là tòa lớn nhất. Tọa lạc bên bờ sông Dung, lưng tựa núi Dương. Vinh Vương Triệu Thắng với danh hiệu đó khởi binh tấn công đến đây, liền an vị trong hành cung. Lúc này, đại thế trong Dư Quốc đã tạm ổn, nghĩa quân danh tiếng đã ngang ngửa với quân Dư, binh phong đang thịnh. Nhưng nghĩa quân cũng cần tạm thời chỉnh đốn đội ngũ, mưu đồ một trận quyết định. Quân Dư càng cần phải liếm láp vết thương, mong chờ bình định phản loạn. Cho nên hai bên tạm thời đạt được một sự hòa bình kỳ lạ và ngầm hiểu, cách nhau một con sông Dung gần như có thể nghe thấy tiếng ngáy của binh sĩ đối phương trong đêm, nhưng không bên nào chủ động tấn công. Mà vào thời điểm mấu chốt này, Vinh Vương Triệu Thắng lại cần đưa ra một quyết định khó khăn. Người khiến hắn cảm thấy khó xử là một người. Người này không phải là pháp sư do một nam cư phái tới trợ trận, cũng không phải kiếm cung không giúp bên nào. Mà là một viên chiến tướng đắc lực nhất của hắn, hiện là Tam quân binh mã đại thống lĩnh Ứng Quyết Nhiên. Kỳ thực Tam quân cũng không nhiều người, chiến binh tổng cộng chỉ hơn 3 vạn người. Trừ đi thân quân của các lộ chư hầu, Vũ Lâm quân của Vinh Vương Triệu Thắng, còn lại chẳng qua hơn 2 vạn người. Mà hơn 2 vạn người này cũng chỉ trên danh nghĩa thuộc quyền quản hạt của vị Tam quân binh mã đại thống lĩnh kia, Ứng Quyết Nhiên thực sự chỉ có thể thống lĩnh khoảng 4.000 người. 1.000 người là thuộc hạ cũ của hắn. Vinh Vương Triệu Thắng ngày đó ở Phủ Nha được vị Thủy Long Vương báo mộng, bảo hắn đi đón hai vị lương tài một văn một võ. Văn thần tên Lưu Công Tán, Triệu Thắng không đón được. Chẳng những không đón được, còn nghe nói nơi ẩn cư của vị ẩn sĩ Lưu Công Tán ở Quân Sơn bị thiên lôi đánh trúng trong lòng liền rất sợ hãi. Nghĩ có phải là mình trước đây do dự đã khiến Long Vương nổi giận, lấy đi quân sư của mình không? Nhưng may mà võ tướng đã đón được, chính là Ứng Quyết Nhiên này. Lúc đến mang theo hơn 1.000 thuộc hạ, đối với Triệu Thắng mới gây dựng đại nghiệp mà nói là than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mà hơn 1.000 người này cũng không phải là những nông dân bị lôi ra khỏi ruộng, vì tiện phát cho vài cây gậy rồi ra chiến trường. Mà là những tinh binh biết khẩu lệnh, biết xếp hàng. Thân phận của những tinh binh này, Ứng Quyết Nhiên đã sớm nói với Lý Vân Tâm. Trước kia là đạo phỉ ở Hắc Trại Bảo trên núi Xuất Vân của Khánh Quốc, nhưng cuối cùng cũng có đạo, không làm sát người vô tội. Đạo phỉ như vậy trong mắt Khánh Quốc binh cường mã tráng không có gì là bản lĩnh, nhưng đến Dư Quốc lại trở thành mãnh hổ vào bầy cừu. Cần biết rằng Dư Quốc vốn bị kiếm cung kìm kẹp đã lâu, quân bị đều lơ là. Bây giờ bỗng nhiên có 1.000 binh sĩ tuy chưa giết người nhưng đã thấy máu này, há có thể không thế như trẻ tre sao? Vốn dĩ kiếm cung là chỗ dựa. Nhưng kỳ lạ là, khi cờ khởi nghĩa của nghĩa quân được dương lên, kiếm cung liền không quan tâm, không để ý đến chuyện khác nữa. Có người nói là dư đế thất đức, có người lại nói các yêu tu của kiếm cung bị các yêu vương lớn chiêu mộ đi nghiệp quốc, nên kiếm cung đã trống rỗng. Đủ loại lời đồn đại, nhưng sự thật là, lấy 1.000 tinh binh do Ứng Quyết Nhiên mang tới làm nòng cốt, Vinh Vương Triệu Thắng nhanh chóng tập hợp mấy vạn đại quân. Những nơi đi qua đều đầu hàng, nếu có chống cự, cũng đều bị Ứng đại thống lĩnh dẹp tan với thế tồi khô lạp hủ, thật có thể nói là thế như trẻ tre. Vì công lao này, lại vì là tướng tài do Long Vương giao phó, Vinh Vương Triệu Thắng liền thân phong hắn là Tam quân binh mã đại thống lĩnh. Thời gian trăng mật giữa hai người lại chỉ kéo dài hơn 1 tháng. Đến khi Vinh Vương vào Lễ Tuyền Cung, mâu thuẫn và hiềm khích liền nảy sinh. Thực ra theo Triệu Thắng, trách nhiệm chính trong chuyện này thuộc về Ứng Quyết Nhiên. Vị Ứng đại thống lĩnh này, có lẽ trước kia làm sơn tặc quen rồi, rất kiêu ngạo. Trùng hợp là hắn dường như cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Nghe nói hắn ở giang hồ Khánh Quốc khá có danh tiếng, được xem là một cao thủ võ lâm. Hắn đến Dư Quốc khởi sự, liền có không ít nhân sĩ võ lâm Khánh Quốc tìm đến, khiến thanh thế của hắn cũng theo đó mà lớn mạnh. Sau đó, vùng lân cận vị thủy của Khánh Quốc lại liên tiếp gặp đại họa, rất nhiều bá tánh lưu lạc khắp nơi, cũng có rất nhiều đạo phỉ, hảo hán trước kia ký sinh trên những bá tánh đó không thể ở lại Khánh Quốc được nữa. lại nghe đồng đạo trước kia nói rằng đến Dư Quốc Nương tựa hắc đao trước kia, bây giờ là nghĩa quân ứng đại thống lĩnh, thì cũng có thể kiếm được một chức quan, mỗi ngày ăn ngon mặc đẹp, đối thủ lại toàn là tôm tép. Chuyện tốt như vậy, những kẻ đầu đao liếm máu kia há có thể không vui. Thế là người đến ngày càng đông, cuối cùng du hiệp từ Khánh Quốc đến đã hơn 500 người. Quan chức dưới tay đại thống lĩnh không sắp xếp hết, liền tập hợp những người võ công không cao lắm vào Lục Lâm Doanh. Những kẻ thuộc Lục Lâm Doanh này, có lẽ khi giao chiến với quân Khánh chỉ có nước bị tàn sát, nhưng lại đối phó với quân Dư. Cho nên nhất thời cũng danh tiếng vô lượng. Cứ thế Ứng Quyết Nhi này trong tay đã có 4.000 hắc đao quân được xây dựng từ 1.000 thuộc hạ cũ, lại có những Lục Lâm Doanh từ Dư Quốc đến trợ trận, đã là thế lực lớn nhất trong nghĩa quân. Vũ Lâm quân trong tay Vinh Vương Triệu Thắng đông gấp đôi hắn, nhưng vấn đề là nếu thật sự đánh nhau có lẽ cũng chỉ có nước bỏ chạy. Cho nên khi Triệu Thắng nhận ra có điều không ổn, ngay cả khi hắn nói chuyện với Ứng đại thống lĩnh, đôi khi cũng phải dùng giọng thương lượng. Ngai vàng còn chưa tới tay, mà ghế đã bị người khác chiếm mất một nửa. Dù là người do Long Vương phó thác Triệu Thắng cũng không thể khoan nhượng. Mà chuyện kích thích thêm mâu thuẫn giữa hai người, chính là chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua, Vinh Vương thăng điện ở Lễ Tuyền Cung, chỉ để thương nghị một việc. Đó là bây giờ đã chiếm được nửa Giang Sơn, ngang hàng với Dư Đế, danh hiệu Vinh Vương có phải đã không đủ để tụ hợp lòng dân nữa không? Dù sao ban đầu họ Dương cờ hiệu là Thanh Quân Trắc. Nhưng hôm nay Giang Sơn đã vững chắc dường như nên suy nghĩ đến những chuyện khác, mới tốt cho việc mưu đồ sau này. Kỳ thực ai cũng hiểu, Vinh Vương muốn xưng đế. Nhưng chuyện lập quốc xưng Vinh vừa mới nói ra, liền bị Ứng đại thống lĩnh phản đối. Lý do phản đối của hắn kỳ thực cũng rất xác đáng. Chủ yếu có hai điểm. Một là, bây giờ đại sự đã thành hơn nữa, sĩ khí đang vượng. Việc cần làm nhất là chỉnh đốn xong xuôi rồi nhất cử dẹp yên Dư Quốc, đánh vào kinh đô, bắt giết Dư Đế, triệt để cắt đứt tâm tư hai lòng của một số người. Dư Quốc dù sao cũng là một nước, không phải một đám ô hợp. Bây giờ chiến lực sa sút là vì quân bị lâu ngày lơ là, giống như một con mương tưới bị chặn mất đầu nguồn. Nhưng Dư Quốc vẫn có rất nhiều quan lại, võ tướng. Một khi cho họ đủ thời gian, họ sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại, có được nguồn lính bổ sung liên tục. Giống như khơi thông lại con đường thủy đầu nguồn, những con mương khô cạn cũng là mương, chẳng mấy chốc sẽ lại đầy nước. Nhưng nửa Giang Sơn họ đang chiếm giữ đã trải qua chiến hỏa, giống như đang đào mương mới. Nhiều nơi còn chưa thông suốt, chính lệnh cũng không thể quán triệt. Nghĩa quân bây giờ tuy thiện chiến, cũng chỉ là so với quân Dư lơ là hơn mà thôi. Một khi quân Dư dựa vào kinh nghiệm mấy trăm năm của tiền nhân mà phản ứng lại, hoặc nhận được viện trợ của nước khác, tình cảnh của nghĩa quân sẽ cực kỳ bất lợi, thậm chí có khả năng chôn vùi cả đại nghiệp. Thứ hai, việc họ đang làm, thực ra rất phạm vào điều cấm kỵ. Mấy ngàn năm qua, đế vương nào không muốn khai cương thác thổ, trở thành thiên hạ cộng chủ. Nhưng chỉ có Khánh Quốc 500 năm trước mới thành công, nguyên nhân vẫn là vì nghiệp đế tiền triều đã chọc giận thần nữ, bị giáng thiên phạt. Còn những nước khác, ngay cả Ly quốc mạnh nhất, cũng không dám xuất binh với các tiểu quốc xung quanh. Bởi vì đạo thống và kiếm tông không cho phép làm vậy, họ muốn nhân gian hòa bình lâu dài, để vạn dân nghỉ ngơi. Mà việc họ đang làm bây giờ là một việc đại ác nghịch ý tiên nhân. Đã không biết vì lý do gì mà không có tiên nhân can thiệp, thì nên nhất cổ tác khí thẳng tiến kinh đô, để tránh đêm dài lắm mộng. Chờ khi hoàng thất Dư Quốc đều chết hết, dù các tiên nhân có chú ý đến chuyện bên này, muốn can thiệp, thì có thể làm gì được. Triều đại mới đã thành lập, quan viên cũng đã được phái đi khắp nơi. Chỉ cần làm ra dáng, chắc hẳn các tiên nhân cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này, bởi vì họ không phải chuyên tình với hoàng thất một nước, mà là chuyên tình với bá tánh thiên hạ. Hắn đưa ra hai điểm này, các quan trong điện đều gật đầu tán thành, cho rằng Ứng đại thống lĩnh suy nghĩ rất chu toàn. Vì cơ nghiệp sau này của Vinh Vương mà tính, thực sự không nên xưng đế ở đây, mà nên đến kinh đô để hoàn thành việc này. Triệu Thắng cũng thấy Ứng thống lĩnh nói rất có lý. Nhưng mà vấn đề không phải là hắn nói có lý hay không, mà là hắn đã công khai phản đối mình trên điện, trong một việc đại sự như ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa hắn phản đối mình, quần thần lại còn tán thành, họ là thần tử do Vinh Vương thân phong hay là thần tử của Ứng Quyết Nhiên. Thứ ba, Ứng Quyết Nhiên đó trước kia chỉ là một người giang hồ, từ đâu mà biết được nhiều chuyện đại thế thiên hạ như vậy. Hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Cho nên Triệu Thắng không thể không đứng trước một lựa chọn, là tiêu diệt Ứng Quyết Nhiên này trước khi thế lực của hắn lớn mạnh hơn, hay là đánh cược một phen Ứng Quyết Nhiên này thật sự trung thành hộ chủ, thật sự tất cả những gì hắn nói đều là vì mình mà suy nghĩ. Thực ra lựa chọn này cũng không quá khó khăn. Bất kỳ ai muốn ngồi vững ngôi vua, đều nên chọn vế trước, so với những uy hiếp xa vời và mơ hồ như tiên nhân can thiệp, đại thế thiên hạ, thì Ứng Quyết Nhiên tay cầm tinh binh mới là nhân tố đáng sợ và thực tế nhất. Thế là Vinh Vương Triệu Thắng ngồi trước án, sau khi uống cạn một bình rượu ngon, liền ngoắc gọi tên đầy tớ trung thành bên cạnh. Công việc chuẩn bị kéo dài khoảng nửa canh giờ, có lẽ là lần chuẩn bị nhanh nhất trong tất cả các chính biến trên thế gian này. Thực ra cũng không có gì nhiều để chuẩn bị. Việc giết chết Ứng Quyết Nhiên đã nằm trong đầu hắn mấy ngày nay, đã sớm nghĩ đến nếu muốn giết hắn, thì nên làm thế nào. Triệu Thắng cho rằng những người trong tay Ứng Quyết Nhiên, những Lục Lâm Doanh từ Khánh Quốc đến, chẳng qua là vì vinh hoa phú quý thôi. Ứng Quyết Nhiên có thể cho họ, mình cũng có thể cho, thậm chí còn cho nhiều hơn. Còn những cường binh từ Hắc Trại Bảo trong tay hắn cũng chỉ có 800 người thôi. Hắn hoặc là để Lục Lâm Quân đấu với họ, hoặc là tung hết Vũ Lâm Quân trong tay mình ra, 1 vạn người vây giết 1.000 người, chẳng lẽ còn không giết được sao? Sau đó việc cần làm là bố trí đao phủ thủ sau các cột trụ trong điện này, dùng bình phong che lại. Sai người đi gọi Ứng Quyết Nhiên vào điện. Trò chuyện vài câu, ném chén làm hiệu, hai bên đao phủ thủ xông ra, lập tức chém hắn thành thịt nát. Tên đầu sỏ này đền tội, những người còn lại không phải là vấn đề gì lớn. Ngôi vua của hắn sẽ được vững chắc giết hắn, sau đó có thể xưng đế. Lại mang theo dư uy dẹp yên dư quốc. Hắn nghĩ đến đây, liền lại uống cạn một chén rượu. Khi ngẩng đầu nhìn trong cơn say lờ đờ, hắn phát hiện tên đầy tớ mình sai đi đã trở về, theo sau là một đội đao phủ thủ, bên cạnh còn có một pháp sư. Pháp sư hắn nhận ra là người của một nam cư. Sau khi họ khởi sự, người của một nam cư trong thành bỗng nhiên đến, nói có thể giúp hắn một tay. Triệu Thắng trước kia là bộ đầu thành đô, biết một nam cư này có thế lực, nhưng cũng không cho rằng họ có thể giúp được gì nhiều trong cuộc chiến này. Cho đến khi họ phái pháp sư đến. Hắn là người dư quốc, từ nhỏ đã thường thấy yêu ma, đối với những thứ như thần thông cũng không xa lạ gì. Vì vậy thấy các pháp sư cũng không mấy kinh ngạc ngược lại là vì sao họ lại giúp hắn. Pháp sư kia chỉ nói chủ nhân một nam cư đã thấy cảnh thảm của dư quốc từ lâu, sớm đã muốn làm gì đó. Bây giờ Vinh Vương Dương Cờ khởi nghĩa, liền cảm thấy là cơ hội tốt, nên tìm đến. Chuyện tốt như vậy Triệu Thắng tự nhiên vui mừng, mà sau đó biểu hiện của các pháp sư cũng khiến hắn rất hài lòng, thực ra họ cũng không thi triển thần thông gì cả. Mà là một sức mạnh còn có tác dụng hơn, đáng sợ hơn cả thần thông. Đó chính là thông tin. Mỗi khi đến một nơi, liền dâng lên toàn bộ thông tin về quân dư ở đó có bao nhiêu người, chủ tướng là ai, chiến lực thế nào, cơ động đến đâu, tập kết ở đâu. Nói là nắm rõ như lòng bàn tay đối với quân dư đã không đủ để hình dung nghĩa quân, mà phải là còn hiểu rõ hơn cả quân đội nhà mình. Cho nên mỗi lần xuất chiến đều đại thắng, đơn giản như thiên binh thiên tướng. Bây giờ thấy pháp sư của một nam cư đến, liền hỏi tên đầy tớ kia. Tên đầy tớ nói khi hắn ra ngoài chuẩn bị đại sự, vị pháp sư này cũng đến. Hỏi kỹ mới biết vị pháp sư này cũng cho rằng tình thế trong nghĩa quân bây giờ không ổn, cái gọi là một núi không thể có hai hổ. Mâu thuẫn giữa Vinh Vương và đại thống lĩnh đã ảnh hưởng đến đại cục, quân tâm. Phải trừ bỏ một người mới có thể khiến tam quân liều mạng, chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới. Cho nên hôm nay đến, chính là để giải quyết việc này, không ngờ lại không hẹn mà gặp với tâm tư của Vinh Vương. Triệu Thắng liền đại hỷ, đem mưu kế của mình kể chi tiết cho vị pháp sư kia. Hắn hôm nay định làm chuyện này trước đó, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Cho nên định uống rượu một phen để từ từ suy nghĩ. Ai ngờ một chút rượu vào bụng, tâm tư liền sáng suốt, lại cho người lấy một bầu rượu. Khi bầu rượu này uống cạn, những ưu phiền trước đó đều tan biến, lúc này quyết định hôm nay sẽ giết Ứng Quyết Nhiên. Bây giờ tử hứng vẫn còn, lời nói cũng nhiều. Thấy vị pháp sư một nam cư này, liền sinh ra 3 phần hào khí. Mặc dù nói chuyện đầu lưỡi có chút líu ríu, nhưng mình cũng không nhận ra. Chờ hắn nói xong, pháp sư liền chỉ cười, nói việc này rất có triển vọng. Triệu Thắng trong tầm mắt hơi mơ hồ vì men rượu, thấy nụ cười của pháp sư, trong lòng càng thêm yên ổn. Thế là ra lệnh cho đao phủ thủ ẩn nấp kỹ, liền lại sai tên đầy tớ kia đi mời Ứng Quyết Nhiên đến, nói là muốn thương nghị đại sự vượt sông Dung, thẳng tiến kinh đô. Thời gian trôi qua khoảng 1 khắc. Trước khi hạ quyết tâm này, hắn cảm thấy tự mãn. Nhưng bây giờ bắt đầu chờ đợi, lại cảm thấy một khắc này thật khó chịu. Triệu Thắng ngồi ngay ngắn trước án, trong tay đặt một thanh yêu đao. Hắn đưa tay ra thử đi thử lại, cảm thấy mình chỉ cần vươn tay là có thể lấy được, mới hơi yên tâm. Hôm nay là một ngày nhiều mây. Trong điện nến ít, ánh sáng càng thêm ảm đạm. Đến trước án của hắn, phản phất như hoàng hôn. Bên trái hắn là tên đầy tớ, bên phải là pháp sư. Hai bên điện, sau các tấm bình phong, 40 đao phủ thủ đang mai phục. Nghĩ lại những bố trí này, Triệu Thắng cảm thấy càng yên tâm hơn. Cuối cùng hắn nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng không phải một người, mà là nhiều người. Triệu Thắng sững sờ, nhìn sang tên đầy tớ bên cạnh. Tên đầy tớ hạ giọng, vương thượng chẳng phải đã phân phó, gọi hết người của chúng ta đến sao? Thần đã bảo họ đi cùng Ứng Quyết Nhiên. Như vậy hắn càng khó thoát. Nhưng hắn bây giờ đã không nhớ rõ mình đã nói gì lúc trước. Cơn say làm đầu óc hắn mơ màng, lực chú ý trở nên trì độn, nhưng lại chuyên chú. Trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là giết chết Ứng Quyết Nhiên. Hắn bèn nheo mắt lại nhìn về phía cửa điện, người đầu tiên đi vào không nghi ngờ gì là Ứng Quyết Nhiên. Kẻ này luôn mặc trang phục màu đen. Sau khi khởi sự, đánh chiếm huyện Cát Dương, trong kho huyện tìm được một bộ huyền giáp màu đen liền yêu thích không buông tay, lập tức bỏ vào túi, thậm chí còn chưa chính thức kiểm kê. Nghĩ đến đây, Triệu Thắng lại nhíu mày. Sau khi hắn đền tội, sẽ thu lại bộ giáp đó, thiêu hủy đi. Ứng Quyết Nhiên này eo đeo hắc đao, ở cửa hơi dừng lại. Triệu Thắng liền nín thở, sợ hắn phát giác điều bất thường. Ai ngờ hắn lại đưa tay phủi bụi trên người, rồi mới tiếp tục bước vào. Hắn bèn hơi thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía sau hắn, quả thật là người của mình. Một số là anh em cũ theo mình từ khi khởi sự ở thành đô, một số khác thì mới quy thuận. Cùng đám người này đi vào điện, cánh cửa nặng nề phía sau đóng lại, ánh sáng bên ngoài lập tức bị che khuất, đại điện tối sầm lại. Từ cửa trước đến án của Triệu Thắng có hơn 50 bước. Khoảng cách xa như vậy, trong môi trường tối tăm này, hắn không nhìn rõ mặt Ứng Quyết Nhiên, nên chỉ đếm bước chân. Chờ họ đi qua hơn 20 bước, hắn liền mở miệng, trầm giọng nói, Ứng đại thống lĩnh. Ngươi có biết bản vương triệu ngươi đến đây, là vì chuyện gì không? Tiếng bước chân của Ứng Quyết Nhiên liền dừng lại. Triệu Thắng có thể nhìn thấy thân hình hắn đứng thẳng trong bóng tối. Khoảng hai hơi thở sau, Ứng Quyết Nhiên mới nói, Vinh Vương gọi ta đến, lại chỉ gọi một mình ta. Có thể thấy việc này rất bí mật. Mấy ngày trước ta lại ở trước điện công khai chống đối Vinh Vương tất nhiên tức giận. Chẳng lẽ, gọi ta đến để hưng sư vấn tội? Triệu Thắng nghe hắn nói vậy, trước mắt lập tức hiện ra bộ dạng ngang ngược thường ngày của kẻ này, thấy mình cũng thường là bộ mặt lạnh tanh, trong lời nói không có chút tôn kính nào, phản phất hắn không phải là vương thượng của hắn, mà là một tên đầu lĩnh phỉ trại ngang hàng. Lửa giận trong lòng liền bùng lên. Hắn đưa tay vỗ mạnh lên án, quát lên, to gan. Đã biết như vậy, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể giữ lại cho ngươi một cái toàn thây. Nghe hắn nói, đám người sau lưng Ứng Quyết Nhiên ngược lại đã hiểu ra chuyện gì. Sớm đã nghĩ đến mâu thuẫn giữa hai người, có thể sẽ quyết liệt. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Tuy nhiên, nhanh thì nhanh, phe phái đã sớm đứng vững. Cho nên sau một thoáng sững sờ liền ồn ào cả lên. Có người kể tội Ứng Quyết Nhiên ngày thường, có người khuyên hắn mau chóng cầu xin tha thứ, còn có người làm bộ ấn tay vào đao kiếm bên hông. Lại không một ai dám thật sự tiến lên bắt hắn. Ứng Quyết Nhiên này, tuy mỗi lần đều ăn quả đắng trong tay Lý Vân Tâm, nhưng trong giới phàm tục lại là một cao thủ đích thực. Thủ đoạn của hắn, những người này dù chưa lĩnh giáo cũng đã nghe nói, nào là một đao lăng không chém đôi đồng tiền, cầm đao nhảy cao được hai trượng, một tay có thể bóp nát đá cuội đủ loại. Cho tới bây giờ, dù hắn chỉ đứng một mình, những người kia cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Bởi vì họ biết chuyện này, Vinh Vương chắc chắn cũng biết, thế là có người lén lút nhìn sang hai bên. Liền phát hiện sau bình phong, chợt có ánh kim loại lạnh lẽo không đáng chú ý, thế là đều hiểu hôm nay là cục diện gì, liền cũng không vội. Chỉ trước hết mắng chửi trong miệng, chờ Vinh Vương ra hiệu. Nhưng phản ứng của Ứng Quyết Nhiên rất kỳ lạ. Hắn không cầu xin tha thứ, cũng không cười lạnh. Thậm chí không nói thêm gì. Mà là sau một lúc dừng lại, tiếp tục bước đi, chỉ có tay trái chống chui đao, giống như đang tuần tra trước quân trận. Hắn toàn thân áo đen càng đi càng gần. Bình thường có lẽ Triệu Thắng sẽ sợ. Nhưng hôm nay, một là hắn đã uống rượu, có thêm mấy phần anh hùng gan. Hai là có pháp sư bên cạnh, lại có 40 đao phủ thủ. Cho nên chẳng những không sợ, ngược lại còn cười lạnh, sao nào, tưởng bản vương không làm gì được ngươi à? Hắn nói rồi, trước hết nhấc bầu rượu lên, rót hết rượu còn lại vào chén ngọc. Sau đó mắt lạnh nhìn Ứng Quyết Nhiên, nhặt chén ngọc lên uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon nóng hổi vào cổ họng, Ứng Quyết Nhiên đã đi đến trước mặt hắn ba bước. Triệu Thắng lại cười lạnh một tiếng, như lão gia ở phủ nha thành đô lúc trước ném lệnh bài xuống, cầm chén ngọc trong tay ném xuống trước án, bắt hắn lại cho ta. Một tiếng này trung khí 10 phần, đinh tai nhức óc. Nhưng mà chén ngọc không vỡ. Sàn của cung điện này là gỗ. Mấy ngày nay lại mưa dầm, sớm đã thấm ẩm, không còn cứng như trước. Thêm vào đó, chén ngọc trong tay hắn, kỳ thực cũng là bảo vật, vốn là một trong những chén rượu mà dư đế trước kia thích nhất trong lễ tuyền cung này. Tuy là ngọc, nhưng cứng như đá. Trước mặt hắn là bàn trà ngồi quỳ, cũng không cao lắm. Vừa rồi lại là ném ra. Chén ngọc liền lăn một vòng trên sàn nhà, dừng lại trước chân Ứng Quyết Nhiên. Trong chốc lát, không khí vô cùng lúng túng. Bởi vì lúng túng hơn nữa là đao phủ thủ không có động tĩnh. Triệu Thắng giận dữ, lập tức đứng dậy, thuận tiện cầm cả đoạn đao lên, kêu to, đồ hỗn xược. Còn chờ gì nữa? Bắt hắn lại cho ta. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Các quan lại trong điện, lúc này tiếng nói liền từ từ nhỏ lại, nhìn thấy Ứng Quyết Nhiên dừng bước trước chén ngọc. Hắn nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi cúi xuống nhặt lên. Sau đó cổ tay xoay chuyển, ném xuống đất. Một tiếng giòn tan. Chén ngọc vỡ thành từng mảnh. Quẳng chén làm hiệu. Bình phong hai bên điện bỗng nhiên bị đạp đổ, 40 đao phủ thủ mặc giáp, tay cầm lưỡi dao sắc bén đồng loạt xông ra. Triệu Thắng liền cười lạnh, ta xem ngươi, nhưng tiếng cười chỉ phun ra được một nửa, nụ cười đã đông cứng trên mặt. Bởi vì những đao phủ thủ đó không xông về phía Ứng Quyết Nhiên, mà là thẳng đến những tên thân tín của hắn. Chính điện của Lễ Tuyền Cung rất nhỏ, lại là chuyện xảy ra đột ngột. Các quan lại đó một khắc trước còn đang nghĩ đến cảnh Ứng Quyết Nhiên bị đao búa chém giết, sau một khắc, làm sao có thể ngờ được người bị chém giết lại là mình. Vừa chạm mặt, còn chưa kịp lên tiếng, đã ngã xuống một nửa. Nửa còn lại có người vội vàng rút kiếm, có người ôm đầu chạy trốn, đều đã không kịp. Chỉ trong 3-4 hơi thở, bất kể lớn nhỏ mập gầy, đều bị quật ngã trên đất, đều trở thành thi thể. Trong chốc lát mùi máu tanh lan tỏa, máu chảy ra hội tụ thành từng dòng suối nhỏ. Triệu Thắng nhìn mà trợn mắt há mồm, đứng ngẩn người trước án hai hơi. Đúng lúc này, Ứng Quyết Nhiên đã đi đến trước mặt hắn, Triệu Thắng lúc này mới phản ứng lại, vội vàng rút đao. Nhưng mà Ứng Quyết Nhiên rút đao còn nhanh hơn hắn. Khi tay phải hắn vừa chạm đến chui đao thì hắc đao do Ứng Quyết Nhiên rút ra đã trở lại trong vỏ đao bên hông hắn. Triệu Thắng bỗng nhiên cảm thấy trên cổ mát lạnh, trong đầu một mảng hỗn độn. Sau một khắc đầu của hắn bỗng nhiên từ trên cổ rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất. Cái đầu từng thuộc về Vinh Vương này rơi xuống, lại vẫn chưa nhắm mắt. Đôi mắt trợn tròn, môi hơi hé ra, không biết từ đâu có một luồng khí, phun ra ba chữ, thật nhanh đao mới tuyệt sinh cơ. Ứng Quyết Nhiên đưa tay kéo thân thể đang đổ gục của Triệu Thắng sang một bên. Thế là cái xác không đầu nghiêng sang một bên, không để máu vấy bẩn tấm bản đồ hành quân trên bàn. Tiếp đó, hắn đi đến trước án, cúi đầu nhìn vào bản đồ một lúc, mới ngồi thẳng dậy nhìn Pháp Sư Mộc Nam Cư, Vương Chưởng Quỷ, bên ngài đã xử lý tốt chưa? Pháp Sư Mộc Nam Cư khẽ cười, việc trấn an quân tâm cứ để chúng tôi lo. Nhưng đoán chừng cũng sẽ không có biến cố gì, Vũ Lâm quân trong tay Triệu Thắng vốn là những bá tánh nhập ngũ đi lính thôi. Vinh Vương đổi thành ai, đối với họ cũng như nhau cả. Ai một núi không thể có hai hổ. Bây giờ trừ bỏ Triệu Thắng, Ứng đại thống lĩnh à không, phải là Vinh Vương, có thể tiếp tục việc mà Long Vương đã dặn dò. Ứng Quyết Nhiên nghe hắn nói vậy, nhíu mày nghĩ một lúc, Lý Vân Tâm việc Long Vương dặn ta làm, sao chính ta không biết, mà ngươi lại biết. Pháp sư, hay nói đúng hơn là Vương Chưởng Quỷ mà Lý Vân Tâm từng gặp ở một Nam Cư Vị Thành, sau đó lại thấy ở một Nam Cư Thành Đô, lại cười, ta chẳng những biết chuyện này. Còn biết Ứng Đại Hiệp đã bị Long Vương thu phục trong một con hẻm ở Vị Thành. Tiếp đó ngài ấy bảo Ứng Đại Hiệp dẫn người đi Vị Thành, Ứng Đại Hiệp cũng quả thật có quyết đoán, thật sự đã dẫn người của Hắc Trại Bảo đi Vị Thành. Nhưng dù là người như Long Vương cũng có lúc tính sót, Vị Thành lại bị hủy. May mà Long Vương lại đi một chuyến đến thành đô của Dư Quốc. Hắc hắc, Ứng Đại Hiệp có thấy ngài ấy đi một chuyến như vậy là vì sao không? Ứng Quyết Nhiên lại nhíu mày, không nói gì. Vị Pháp Sư của một Nam Cư này, Vương Chưởng Quỷ sau khi dịch dung, đã tìm đến hắn vào một đêm mưa nào đó, khi đó hắn và người của hắn vừa mới nương tựa Triệu Thắng. Thấy hắn, liền nói có tin tức do Long Vương mang tới. Khi đó Ứng Quyết Nhiên thân gánh vác sinh kế của ngàn người trong trại, thực ra không tin tưởng ai cả. Lý Vân Tâm trước kia hứa hẹn sẽ sắp xếp cho hắn, kết quả sau đó tự thân cũng khó bảo toàn, không còn tin tức gì nữa. Chỉ có mấy người lạ mặt chặn hắn nửa đường, nói cái gì mà Vinh Vương Phụng Pháp chỉ Long Vương mời Ứng anh hùng cùng cử hành đại sự, giữa đường trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở thăm dò mới cuối cùng đến thành đô, mơ mơ hồ hồ tạo phản đều đã là một mớ hỗn độn. Kết quả là Vương Chưởng Quỷ này lại kể hết quá khứ của hắn. Sau đó nói chủ nhân một Nam Cư nhà hắn chính là minh hữu của Long Vương, bây giờ Long Vương đang làm một việc lớn chấn động thiên hạ. Bên này đâu, liền bảo hắn đến phụ trợ Ứng Đại Hiệp thành tựu một việc lớn khác, cùng Long Vương hỗ trợ lẫn nhau. Sự tin tưởng mà Ứng Quyết Nhiên dành cho hắn vốn có giới hạn. Nhưng Vương Chưởng Quỷ không vội, chỉ cần sau này trên đường hành quân chiếu cố hắn nhiều hơn một chút là được. Hễ có tin tức quân tình gì, y đều báo cho hắn trước, sau đó mới báo cho Triệu Thắng. Mối quan hệ giữa hai người cứ thế dần dần thân thiết hơn. Cho đến tận hôm nay, y đã thông báo cho hắn một đại sự như vậy, đồng thời còn sắp đặt mọi thứ ổn thỏa từ trước. Hóa ra, tên tôi tớ trung thành bên cạnh Triệu Thắng chính là người của một Nam Cư. Còn 40 tên đao phủ mà gã tôi tớ gọi đến, cũng đều là tinh nhuệ trong Hắc Đao quân của Ứng Quyết Nhiên. Triệu Thắng bày mưu giết hắn, nhưng thực chất lại rơi vào chính cái bẫy của một Nam Cư, có lẽ đến chết vẫn không hiểu mình đã chết như thế nào. Vị anh hùng xuất thân từ chức bộ đầu nơi thảo giả này, cũng được xem là một hào kiệt nhất thời. Chỉ tiếc là sinh ra gặp thời, mà cũng không gặp thời. Thật khiến người ta phải thổn thức. Sau chuyện này, Ứng Quyết Nhiên lại một lần nữa quan sát kỹ Vương Chưởng Quỷ từ đầu đến chân, rồi hỏi, ngươi hỏi ta tại sao Lý Vân Tâm lại muốn đến Thành Đô, lời này có ý gì? Chẳng lẽ còn liên quan đến ta sao? Vương Chưởng Quỷ mỉm cười. Lúc này, cả tôi tớ đã đi ngang qua hai người, chỉ huy đám đao phủ dọn dẹp xác chết. Vương Chưởng Quỷ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi lại nhìn Ứng Quyết Nhiên, ta biết Ứng Đại Hiệp đối với Long Vương không có một khái niệm rõ ràng nào. Trong lòng Ứng Đại Hiệp, Long Vương hẳn là một người có thần thông, luôn dễ dàng hứa hẹn nhưng lại chẳng mấy khi thực hiện lời hứa. Hắn chỉ xem người bên cạnh như quân cờ, dùng xong liền vứt bỏ. Ví dụ như chuyện bảo Ứng Đại Hiệp di dời người trong trại đến vị thành chẳng hạn. Ứng Đại Hiệp đã phải suy tính kỹ lưỡng, cược cả gia sản tính mạng mới đưa ra quyết định. Nào ngờ Long Vương lại chẳng hề để tâm chuyện này, để người của Ứng Đại Hiệp ra giữa đường rồi biến mất tâm. Cho nên trong lòng Ứng Đại Hiệp rất bất mãn với hắn, nhưng vì trước mắt không có lối thoát nào tốt hơn, mà Lý Vân Tâm kia lại đúng là một nhân vật không dễ chọc vào, nên mới đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có phải không? Ứng Quyết Nhiên im lặng một lúc, rồi hừ một tiếng, hừ. Bọn ta trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là hừ. Một nhân vật thần tiên như vậy, sao có thể để bọn ta vào lòng? Ta nào dám oán hận? Vương Chưởng Quỷ cười nói, quả nhiên là có oán hận. Nhưng Ứng Đại Hiệp hãy nghe ta nói đã. Y xoa xoa tay, khẽ thở ra một hơi rồi nhìn Ứng Quyết Nhiên, hôm đó Long Vương đến Thành Đô là vì gặp được yêu tu Lan Đạo Nhân. Mà Lan Đạo Nhân kia chẳng qua chỉ là một tiểu yêu, ngay cả hình người cũng chưa hóa thành trọn vẹn. Thế nhưng những người từng liên hệ với Long Vương trước đây, hoặc là cao nhân động thiên huyền cảnh, hoặc là yêu ma trong hồ huyền cảnh. Kể cả những kẻ tu vi thấp hơn một chút, cũng đều là người hoặc yêu ở hóa cảnh. Bất kỳ ai trong số họ cũng đều là nhân vật có thể trấn giữ một phương. Long Vương đã gặp qua bao nhiêu nhân vật như thế, vậy mà lại đột nhiên hứng thú với một tiểu yêu như Lan Đạo Nhân. Chẳng những tha mạng cho hắn, còn theo hắn đến Thành Đô ở lại một thời gian dài. Theo ta thấy, chuyện này đã là kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là Long Vương hứng thú với yêu ma thì cũng thôi đi. Nhưng Triệu Thắng kia, dù ở trong chốn thế tục cũng chẳng phải nhân vật gì ghê gớm, vậy mà Long Vương lại liên tiếp hai lần thi triển thần thông, hiển thánh trước mặt hắn, bảo hắn khởi binh tạo phản. Hắn làm những chuyện này là vì cái gì chứ? Vương Chưởng Quỷ lắc đầu, lúc ấy ta vẫn luôn âm thầm quan sát, suy đi tính lại, nhưng vẫn không tài nào đoán được tâm tư của hắn. Chỉ cảm thấy hắn như thể không có chuyện gì làm, đi lang thang tùy ý, đến đây thì dừng lại giết thời gian. Nhưng lại không phải. Tình cảnh của hắn lúc đó cũng không mấy lạc quan, còn có rất nhiều chuyện phải lo. Vậy mà hắn lại dồn rất nhiều tâm tư vào nơi này. Ứng Đại Hiệp nói xem, đó là vì sao? Ứng Quyết Nhiên vẫn nhíu chặt mày. Hắn trừng mắt, muốn nói lại thôi. Im lặng một hồi, hắn lại lắc đầu, không thể nào. Vương Chưởng Quỷ cười hì hì, cái gì không thể nào? Ứng Quyết Nhiên lại im lặng thêm ba hơi thở nữa, rồi mới lên tiếng, ngươi muốn nói, hắn nán lại Thành Đô lâu như vậy, thật ra là muốn tìm một nơi trốn cho ta và Lưu Công Tán, để chúng ta an thân. Chuyện này không thể nào. Vương Chưởng Quỷ lại cười, nếu chỉ đơn thuần nghĩ như vậy, tự nhiên là không thể. Nhưng ta hỏi Ứng Đại Hiệp, ngày trước ngài tụ tập nhiều người như vậy ở Hắc Phong trại trên núi Xuất Vân, chẳng lẽ chỉ vì thấy họ đáng thương nên muốn cưu mang họ thôi sao? Ứng Quyết Nhiên ngẩn ra, đó là tự nhiên. Bọn họ. Nhưng Vương Chưởng Quỷ đã ngắt lời hắn, nhưng người đáng thương trong thiên hạ nhiều như vậy. Chẳng lẽ các châu huyện gần núi Xuất Vân không có nhiều người nghèo khổ hơn sao? Sao Ứng Đại Hiệp không đưa hết bọn họ lên núi Xuất Vân? Ứng Quyết Nhiên nhíu mày, núi Xuất Vân vốn đã cằn cỗi. Nuôi sống trại lớn ngàn người đã không dễ. Đưa thêm nhiều người nữa, e rằng những người già yếu trong trại vốn đã chết đói. Huống chi có thêm nhiều miệng ăn, những thanh niên trai tráng kia cũng không nuôi nổi họ. Ngươi nói vậy là có ý gì? Vương Chưởng Quỷ mỉm cười, xem kìa. Chính Ứng Đại Hiệp khi làm việc cũng đều phải cân nhắc thiệt hơn. Chuyện này làm ra, có lợi cho mình hay không? Nếu làm việc tốt cho người khác mà bản thân mình phải trả giá quá đắt, người thông minh sẽ không bao giờ làm vậy. Ứng Đại Hiệp có thể nghĩ như thế, chẳng lẽ Long Vương lại không nghĩ được sao? Cũng như Ứng Đại Hiệp sẽ không chỉ đơn thuần thu nhận người già yếu, Long Vương cũng sẽ không chỉ vì tìm cho các ngài một nơi trốn mà đến đây. Hẳn là trong lúc sắp xếp ổn thỏa cho các ngài, hắn cũng có thể làm chút chuyện cho chính mình. Việc này cũng giống như khi Ứng Đại Hiệp thu nhận những người trẻ tuổi vào trại, vừa mong họ có thể trở thành chiến binh để làm phong phú lực lượng của trại vậy. Thực ra đều là một chuyện cả. Ta nói như vậy, Ứng Đại Hiệp có thể lý giải Long Vương, cảm thấy có khả năng không? Lông mày Ứng Quyết Nhiên càng nhíu chặt hơn. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới trầm giọng nói, cứ cho là như vậy đi. Vậy thì, nói đến đây, hắn lại ngừng lại. Qua hai ba hơi thở, hắn thở dài một hơi rồi ngước mắt nhìn Vương Chưởng Quỷ, thật sự là như vậy sao? Vương Chưởng Quỹ chân thành cười, tự nhiên là như vậy. Ai? Lần này Ứng Quyết Nhiên lại thở dài. Nhưng trong hơi thở không còn vẻ đau khổ, mà là một cảm giác khác có chút như rút được gánh nặng. Thôi được. Vậy ngươi nói xem, Long Vương muốn chúng ta tiếp theo làm gì? Và ngươi lại làm sao biết được? Vương Chưởng Quỹ lại cười. Có lẽ do thói quen nghề nghiệp trước đây, y rất hay cười. Nhưng nụ cười của y lại không khiến người ta khó chịu, ngược lại còn làm người ta thấy thư thái. Y cười nói, Long Vương ở lại thành đô một thời gian dài, tìm nơi trốn cho các ngài là một chuyện. Chuyện còn lại, chính là việc chúng ta cần làm bây giờ, đánh chiếm thiên hạ. Ta vừa nói ngài nên làm Dung Vương, ta nghĩ Long Vương bảo ngài đến đây cũng là có ý đó. Ứng Đại Hiệp thử nghĩ xem, một tướng tài dưới trướng vị Thủy Long Vương, lại chạy đến dưới tay một bộ đầu quèn làm đại thống lĩnh, lẽ nào đây lại là sắp xếp của hắn sao? Hắn có giống kiểu người tự làm mình mất mặt như vậy không? Ban đầu để Triệu Thắng khởi sự là vì Triệu Thắng là người nước Dư, lại có quan hệ ở thành đô. Người như vậy khởi sự, dễ có nhiều người đi theo. Nếu một người ngoài đến đây tạo phản, người ta chẳng những không theo, mà còn muốn đồng lòng chống lại. Nhưng bây giờ Dư quân đã thế lớn, không còn là lúc mới khởi sự, phải dựa vào tình huynh đệ để gắn kết đội ngũ nữa. Bây giờ thứ để dựa vào chính là quyền thế và vinh hoa. Ứng Đại Hiệp vốn có uy vọng, lúc này tự lập là hợp tình hợp lý, sẽ không có ai phản đối. Mà điều Long Vương muốn Ứng Đại Hiệp làm có lẽ cũng không khác mấy so với những gì hắn đã làm ở Vị Thành. Ứng Đại Hiệp thử nghĩ xem, lúc hắn thu phục ngài trong con hẻm nhỏ, tình hình ở Vị Thành lúc đó ra sao? Lần này Ứng Quyết Nhiên không nghĩ quá lâu. Hắn khẽ thở ra một hơi, ta nhớ rồi. Khi đó trong Vị Thành có một thần Long giáo. Giáo chủ chính là hắn, quy tụ rất nhiều tín đồ. Vương Chưởng Quỹ trầm giọng nói, đúng là như vậy. Làm thế có lợi ích gì, ngài không phải người tu hành, không thể nói tỉ mỉ với ngài được. Nhưng ví như thần tiên trong miếu được người đời thờ cúng, một người như Long Vương được thờ cúng cũng sẽ nhận được lợi ích. Khi đó, Vị Thành có một thần Long giáo. Mà bây giờ nếu ngài chiếm được thiên hạ nước Dư, thậm chí sau này thiên hạ đại loạn ngài chiếm được nhiều lãnh thổ hơn nữa. Giống như kiếm cung của nước Dư bây giờ, lập một quốc giáo, để cho vô số bá tánh thờ cúng vị Thủy Long Vương kia, há lại là chuyện khó gì. Đây chính là điều hắn muốn ngài làm. Mà sở dĩ chọn nước Dư, cũng là vì nước Dư này từng có kiếm cung, một thứ giống như quốc giáo. Bá tánh nước Dư đã sớm quen với phong tục này, tiếp nhận những thứ khác cũng sẽ không quá khó. Ứng Quyết Nhiên nghe lời y nói, trước thì sững sờ, sau lại im lặng, trông có vẻ hơi thất thần. Bởi vì trước đây hắn chỉ là một trại chủ mà thôi. Sau này đến nước Dư gia nhập Dư quân, mơ mơ hồ hồ trở thành binh mã đại thống lĩnh của Dư quân. Danh xưng này nghe thì uy phong, nhưng thực ra chính hắn cũng không cảm thấy gì. Thứ nhất, Dư quân quân số ít ỏi. Thứ hai, rất nhiều binh giáp khí giới đều không đầy đủ, trông chẳng khác nông dân là bao. Thứ ba, thời gian vẫn còn quá ngắn, hắn vẫn chưa có đủ thời gian để thích ứng với sự chuyển biến từ vai trại chủ sang đại thống lĩnh. Rất nhiều thay đổi, người ngoài nhìn vào thì rất rõ ràng, nhưng người trong cuộc lại rất khó có được trải nghiệm xác thực. Nhưng bây giờ khi còn chưa hoàn toàn quen với vai trò đại thống lĩnh, hắn lại được báo rằng mình sẽ trở thành Dung Vương. Trở thành Dung Vương hắn biết phải làm gì, chỉ cần tiếp tục làm những việc hiện tại là được. Khởi binh, chinh chiến, chiến thắng. Cứ thế dết thẳng đến Kinh Đô. Nhưng đến Kinh Đô rồi thì thế nào, hắn vẫn chưa nghĩ ra. Triệu Thắng cho rằng hắn có ý đồ bất chính. Nhưng trên thực tế, cho đến trước khi dết Triệu Thắng hôm nay, hắn vẫn chưa hề có ý nghĩ đó. Thậm chí khi nghĩ đến vấn đề đánh vào Kinh Đô rồi làm thế nào, hắn lại cảm thấy hơi nhẹ nhõm vì suy nghĩ dù sao đó cũng là chuyện của Triệu Thắng. Nhưng sau này, quyết định lại cần hắn đưa ra. Hắn chưa từng có kinh nghiệm tạo phản, nghĩ đến đây đã cảm thấy hơi thấp thỏm. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vương Chưởng Quỹ vậy mà còn nói cái gì mà thu được lãnh thổ lớn hơn. Chẳng lẽ chiếm được nước Dư còn chưa đủ, còn muốn đánh ra ngoài nữa sao? Nghĩ đến đây, hắn nắm chặt chuôi đao, lãnh thổ lớn hơn Vương Chưởng Quỹ. Ngươi từng nói với ta, bây giờ khởi sự phải thừa dịp sớm, phải nhất cổ tác khí. Vì lo lắng các tiên nhân của đạo thống và kiếm tông can thiệp. Vậy cái gọi là lãnh thổ lớn hơn. Vương Chưởng Quỹ liền cười lớn, chẳng lẽ ngài còn chưa nhận ra sao? Loạn thế đã đến rồi. Ta đang nói đến một thời loạn thế thực sự. Một thời loạn thế quần ma loạn vũ, quần hùng cùng nổi lên. Một thời loạn thế mà hàng chục vạn, hàng trăm vạn, thậm chí hàng ngàn vạn người chém giết chinh chiến. Một thời loạn thế máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, trời đất như muốn nứt toát. Vương Chưởng Quỹ lúc này vẫn đang cười, nhưng nụ cười đã có phần lạnh lẽo, giọng điệu cũng trở nên sắc bén. Ứng Quyết Nhiên lần đầu tiên thấy y như vậy, bất giác lại nắm chặt chuôi đao, đây là có ý gì? Ai? Vương trưởng quỹ khẽ thở dài, ngừng lại một lát, dường như đang suy nghĩ nên bắt đầu nói từ đâu. Nhưng nghĩ một hồi, y chỉ nói, để nói về chuyện này, Ứng đại hiệp trước tiên phải biết một vài chuyện khác. Ví dụ như, ai mới là chúa tể thực sự của thiên hạ này? Là các đế vương nhân gian, hay là những người tu hành của đạo thống và kiếm tông? Ứng Quyết Nhiên trầm ngâm một lát, ta không hiểu rõ chuyện trong giới thần tiên. Nhưng đã ngươi hỏi vậy, mà ta cũng đã từng chứng kiến thủ đoạn của tiên nhân, thì hẳn là các vị tiên nhân rồi. Vương trưởng quỷ cười một tiếng, ấy, chỉ đúng một nửa. Ví dụ như ở Khánh Quốc, chúa tể bề mặt là quan phủ, triều đình. Nhưng trong bóng tối, còn có các nghiệp đoàn, bang phái, sơn trại. Quan phủ triều đình cũng giống như các tiên nhân của huyền môn vậy. Còn mặt khác, Ứng đại hiệp phải biết, còn có yêu ma. Yêu ma người thường rất khó gặp, nhưng lại cực kỳ phổ biến. Điểm này, Ứng đại hiệp hẳn là có trải nghiệm rồi. Ứng Quyết Nhiên dĩ nhiên có trải nghiệm. Hắn đã từng ở trong Long Cung của Lý Vân Tâm, từng ở trong Tử Vi Cung trên Quân Sơn, đã tận mắt thấy yêu ma. Lý Vân Tâm kia tự xưng là vị Thủy Long Vương, thực chất chẳng phải cũng là yêu ma sao? Trông còn có vẻ là một đại yêu rất có danh tiếng. Hắn lại nghĩ đến việc mình đã buôn ba nam bắc bao nhiêu năm, thấy ở khắp nơi nào là miếu Long Vương, miếu Sơn Thần, miếu Thổ Địa, cùng vô số các loại miếu mạo khác trước đây cứ ngỡ những thứ được thờ cúng bên trong, được mọi người bái lạy đều là chân thần. Nhưng những ngày gần đây thấy nhiều biết nhiều mới nhận ra hóa ra bấy lâu nay mình vẫn luôn bái lạy yêu ma. Nhiều yêu ma như vậy, lại đang ẩn nấp ngay bên cạnh mọi người. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy toàn thân hơi lạnh. Cũng không biết cảm giác sợ hãi trong lòng từ đâu mà đến, càng không nói rõ được là sợ hãi điều gì. Vương trưởng quỷ thấy bộ dạng của hắn, liền gật đầu, nói tiếp, bây giờ Ứng đại hiệp hẳn đã biết, chúa tể thực sự của thế gian chính là người tu hành và yêu ma. Hai bên đã kìm hãm lẫn nhau suốt mấy vạn năm qua. Yêu ma thiên tính tàn bạo, nếu không có ai kiềm chế tất sẽ gây họa cho thế gian. Mà huyền môn lại có trách nhiệm chăn dắt vạn dân, thế lực lại huy hoàng, nên yêu ma cũng không dám quá phận ngang ngược, để tránh gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện. Ứng đại hiệp còn phải biết, dân chúng trong cõi thế tục thờ cúng hóa thân của yêu ma sẽ có thể cung cấp cho chúng hương hỏa, nguyện lực. Ví như vị Thủy Long Vương của nhà ngài, người thành tâm thờ cúng hắn càng nhiều, yêu lực của hắn cũng sẽ càng mạnh. Mà dưới tình thế kìm hãm lẫn nhau trước đây, các đại yêu ma dù có thể hiển linh thần tích để mê hoặc thế nhân, nhưng một khi làm vậy, chúng sẽ phải đối mặt với sự vây quét điên cuồng của các tu sĩ huyền môn. Cho nên các đại yêu ma phần lớn đều ẩn cư trong thâm sơn hoặc chốn thị thành, ngược lại một số tiểu yêu không được các tu sĩ để vào mắt lại liên tiếp hiển thánh. Những tiểu yêu hiển thánh này cũng sẽ làm chút việc thiện nhỏ như làm mưa làm gió, nên huyền môn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghe đến đây, Ứng Quyết Nhiên ngẩn ra, vậy Lý Vân Tâm hắn là tiểu yêu sao? Vương trưởng quỷ cười ha hả, ha ha ha. Vị Thủy Long Vương của nhà ngài là đại yêu trong các đại yêu. Ta nói đại yêu ẩn dật là nói các đại yêu bình thường. Long Vương nhà ngài chính là vương tộc trong giới yêu ma, Long tộc cai quản 7 phần thủy hệ trong thiên hạ, người đời thờ cúng chân Long Vương, chính là chỉ Long tộc. Ứng Quyết Nhiên lại a một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Thực ra cũng không nói được là vui mừng hay ghen tị, hay là rất nhiều cảm xúc vượt xa những điều đó đang xoắn xuýt vào nhau. Hắn nghĩ một hồi rồi hỏi, vậy sau đó thì sao? Sau đó à ha. Vương trưởng quỷ hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn lên trên. Thực ra phía trên chỉ là vòm điện tối đen, chẳng thấy gì cả. Nhưng ánh mắt của y dường như đã xuyên qua mái điện, nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhìn thấy tương lai xa xôi. Sau đó, chính là điều ta đã nói với ngài, một thời loạn thế chưa từng có sắp đến. Tất cả sẽ thay đổi. Huyền môn sẽ sụp đổ, yêu ma sẽ hiện thân giữa nhân gian. Đến lúc đó, rất nhiều đại yêu ma trước đây vì e ngại uy thế của đạo thống mà ẩn dật sẽ đều muốn thu thập thêm nhiều hương hỏa nguyện lực. Mà hương hỏa nguyện lực chia làm hai loại. Một là tín ngưỡng thuần chính, xuất phát từ sự thờ cúng và yêu mến trong tâm. Loại này rất khó có được, yêu ma phải đáp ứng nguyện vọng, làm họ vui lòng, dẫn dắt họ. Dù với ai mà nói, đây cũng là chuyện rất phiền phức. Loại còn lại thì rất đơn giản. Chính là sự sợ hãi. Cách làm lại càng đơn giản hơn. Yêu ma hiện thân tàn sát bừa bãi, hung danh chẳng mấy chốc sẽ lan truyền ra, nhanh chóng thu được lượng lớn nguyện lực. Một khi loạn thế đến lựa chọn ưu tiên của các yêu ma, hẳn là vế sau. Y nói đến đây, giọng hơi trầm xuống. Dường như đã đoán trước được cảnh tượng thê thảm đáng sợ trong tương lai, khiến mỗi chữ y nói ra đều nặng trĩu. Các yêu ma sẽ tranh nhau thành lập yêu quốc của riêng mình, không cần đế vương gì cả, chính chúng sẽ là đế vương và thần linh của thế tục. Chúng sẽ thi hành một chế độ thống trị khủng bố và đẫm máu, bắt kịp đến tận cùng huyết nhục và tinh thần của mỗi con người. Tình trạng này sẽ kéo dài một khoảng thời gian không ngắn. Cho đến khi ngày càng nhiều phàm nhân chết đi, thế gian càng thêm điêu tàn. Các yêu ma sẽ nhận ra việc chúng làm chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Tu sĩ trong loài người có thể mượn sức mạnh của chúng để tu hành, còn yêu ma muốn trưởng thành lại phải dựa vào phàm nhân. Một khi số lượng phàm nhân giảm xuống một mức độ nhất định, chúng sẽ khó tiến thêm nữa, ngược lại sẽ tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt tài nguyên. Cũng chính vào lúc đó, chúng mới nhận ra thủ đoạn của huyền môn trước đây mới là tốt nhất. Vương trưởng quỷ đầy ẩn ý nhìn Ứng Quyết Nhiên, cần có một đế vương phàm nhân, trở thành người đại diện cho yêu ma ở nhân gian. Mà yêu ma sẽ che chở cho bá tánh của vị đế vương này, để họ an cư lạc nghiệp. Dân chúng vì thế mà cảm ơn đế vương, thờ cúng kẻ bảo hộ, và số lượng cũng sẽ ngày một nhiều hơn. Đây mới là một vòng tuần hoàn tốt đẹp, có thể lặp đi lặp lại. Các yêu ma cuối cùng sẽ hiểu ra điều này, nhưng lúc đó đã là một khoảng thời gian rất dài sau này. Và nếu như trước khi tất cả bắt đầu, đã có người bắt tay vào làm như vậy, ngài thử tưởng tượng xem. Đến lúc đó, hắn sẽ có được một ưu thế đáng sợ đến mức nào. Ứng Quyết Nhiên há to miệng, cảm thấy môi hơi khô khốc. Dù không cần ánh mắt của Vương trưởng quỷ, hắn cũng cảm thấy mình đã hiểu Lý Vân Tâm muốn hắn làm gì. Lý Vân Tâm là một đại yêu ma, hắn muốn mình trở thành người đại diện của hắn sao? Ý nghĩ này khiến Ứng Quyết Nhiên nhíu mày. Nếu chuyện trở thành đế vương đã khiến hắn cảm thấy quá xa vời, thì chuyện này chỉ khiến hắn cảm thấy hoang đường. Bọn họ lúc này đang ở bên bờ sông Dung, trong một cung điện. Trên đời này có những đế quốc cực kỳ hùng mạnh, có hàng trăm vạn, hàng ngàn vạn tinh binh, còn có các tiên nhân tu vi cao thâm của huyền môn ở khắp mọi nơi. Tất cả những điều này đều có thể thấy được, sờ được, vậy mà vị pháp sư của một nam cư trước mắt lại đang miêu tả cho hắn một bức tranh tương lai đáng sợ và tàn khốc. Hắn hoàn toàn không tài nào tưởng tượng nổi. Nhưng giọng điệu của Vương trưởng quỷ chắc chắn như vậy, vẻ mặt trịnh trọng như vậy, hắn rất khó cho rằng người này đang khoác lác, nói chuyện giật gân. Mang theo cảm xúc mâu thuẫn kỳ lạ này, Ứng Quyết Nhiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, đủ rồi. Ta, Hắc Đao Ứng Quyết Nhiên, hừ, từ trước đến nay chưa từng làm con rối cho bất kỳ ai. Đao của ta, đao ý của ta, ta chỉ làm chuyện ta muốn làm. Nói đến đây lại ngừng một lát, cau mày, những chuyện này ngươi làm sao biết được? Ngươi nói ngươi là người của một nam cư, vậy tại sao lại quan tâm đến Lý Vân Tâm như vậy? Ngươi từng nói với ta người làm việc luôn có tư tâm, vậy các ngươi muốn gì? Vương trưởng quỷ cười một tiếng, chúng ta và Long Vương là minh hữu. Ta đã gặp Long Vương ở Thành Đô, trò chuyện rất hợp ý, hiện tại Long Vương đang ở trên Vân Sơn, có đại sự cần lo, không tiện liên lạc với các ngài. Vì vậy tin tức do chúng ta thay mặt truyền đạt. Về phần chúng ta muốn gì à, Vương trưởng quỷ cười cười, chúng ta chỉ đơn giản muốn một thế giới tốt đẹp hơn thôi. Ứng Đại Hiệp bây giờ coi như đã dần dần biết được bộ mặt thật của thế giới này. Khi Ứng Đại Hiệp biết càng nhiều, cũng sẽ có cùng suy nghĩ với chúng ta. Trong một thế giới tốt đẹp hơn, người người đều sẽ được lợi. A à, bên kia đã xong xuôi rồi. Y nói rồi chỉ vào trong điện. Vết máu trên đại điện đã được dọn dẹp sạch sẽ, các võ sĩ đứng thành hai hàng. Tên nô bộc đứng trước cửa quay đầu nhìn hai người họ, Vương trưởng quỷ liền ghé sát lại Ứng Quyết Nhiên, Dung Vương, tiếp theo là chuyện của ngài. Ứng Quyết Nhiên nắm chặt chuôi đao, chau mày. Hắn đắn đo trọn gần một khắc đồng hồ, mới dường như hạ được quyết tâm, mở cửa. Tên nô bộc lại nhìn Vương trưởng quỷ một cái, rồi mở toang cửa điện. Ánh sáng bên ngoài chiếu rọi vào, Ứng Quyết Nhiên bước ra ngoài. Khánh Quốc. Tinh Hoa. Càn Điện. Càn Điện xưa nay là thư phòng của các đế vương Khánh Quốc. Nhưng từ khi Khánh Đế đương triều lên ngôi, ngài lại không thích về hậu cung, thường hay qua đêm tại Càn Điện. Vì vậy Càn Điện bây giờ vừa là thư phòng, cũng vừa là tẩm cung của đế vương. Mấy trăm năm trước, số người hầu hạ trong Càn Điện thường vào khoảng 60 người. Nhưng lần này, con số đã tăng lên đến 200. Lúc này vừa đến giờ Mão. Vì đã là cuối thu nên trời vẫn chưa sáng. Bình thường giờ này hoàng đế đã thức dậy, đang rửa mặt thay y phục. Nửa canh giờ nữa sẽ dùng bữa, sau đó sẽ thượng triều. Người ta vẫn âm thầm nói rằng, Thánh Thượng đương triều là vị quân vương cần mẫn nhất trong số các quốc gia thiên hạ hiện nay. Kể từ khi lên ngôi năm 28 tuổi, không một ngày nào ngài lười biếng. Quân vương cần mẫn, người hầu hạ lại càng phải cần mẫn hơn. Bởi vậy ngày thường giờ này, khu vực Càn Điện người qua kẻ lại, gần như có thể gọi là tấp nập như nước chảy, có người hầu của hoàng đế, có người hầu của các tần phi qua đêm tại đây. Những chiếc đèn lồng lớn nhỏ được thắp sáng, mọi người đi đi lại lại có trật tự, trông cũng là một bức tranh thu nhỏ về cảnh Khánh Quốc đương thời dân giàu nước mạnh, thiên hạ thái bình. Thế nhưng vào buổi sáng cuối thu hôm nay, trước Càn Điện lại yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Nhưng cũng không phải không có người. Ngược lại là khác, tất cả những người hầu hạ ở Càn Điện gần 200 người, đều đang quỳ rạp từ phòng ngủ của Khánh Đế ra đến tận quảng trường đá Bạch Ngọc trước điện. Ai nấy đều cúi đầu, nín thở, dường như chỉ cần hơi thở nặng một chút cũng sẽ rước lấy tai họa. Nguyên nhân là vì Khánh Đế sau khi tỉnh dậy sáng nay, bỗng nhiên ngồi ngẩn người bên giường, không nói một lời. Cứ như vậy, đã kéo dài gần nửa canh giờ. Nội thị thân cận nhất của Hoàng Đế, Hoa Công Công, đang quỳ ở hàng đầu tiên. Lão cũng không dám ngẩng đầu, hai mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chân của Khánh Đế. Đôi chân trần đang dẫm trên tấm thảm da cừu non dày và mềm mại trước giường, lún sâu vào một nửa. Hoa Công Công nhìn chằm chằm đôi chân ấy, trong lòng thầm nghĩ, bây giờ đã là cuối thu, tiết trời hanh khô. Nhưng địa long trong cung lại đốt rất vượng, e là Hoàng Đế đã bị nóng trong người. Bây giờ nóng trong người mà còn đi chân trần trên tấm da cừu này, chỉ sợ càng không tốt cho sức khỏe. Lát nữa khi tâm trạng Hoàng Đế tốt lên, lão phải đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị một bát cháo phồn hoa ngọc tử. Lão không giống như gần 200 người phía sau, đang thấp thỏm đoán xem Khánh Đế đột nhiên im lặng vì chuyện gì. Bởi vì tình cảnh này, gần đây đã không phải lần đầu tiên xảy ra, kể từ khi Thanh Thủy đạo nhân rời kinh. Chỉ là lần này, lại bị mọi người nhìn thấy mà thôi. Hơn nữa Hoàng Đế tính tình nhân hậu, chưa bao giờ trút giận vô cớ lên người bên cạnh. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà lần nổi giận đột ngột này, cũng đủ dọa chết cả đám người. Mà người đang quỳ bên cạnh Hoàng Đế là Minh Phi, người thị tẩm đêm qua. Minh Phi họ Lộ, tổ tiên thực ra cũng là họ hàng xa của Hoàng Đế. Khánh Đế không có nhiều tần phi, số người có danh phận chỉ có 8 người, gồm một hoàng hậu, một quý phi và 6 vị phi tần. Trong 8 người này, Minh Phi được Hoàng Đế sủng ái nhất. Mặc dù 6 năm qua chưa sinh được con nối dõi, nhưng thánh quyến vẫn không hề suy giảm. Hầu như cứ 2-3 ngày nàng lại được triệu đến thị tẩm, chưa một ai có thể cướp đi sự nổi bật của nàng. Nhưng thực ra Minh Phi tính tình mềm mỏng, hiền hòa, cũng không nói nhiều. Cả học thức lẫn tướng mạo đều không bằng 7 vị kia, ai cũng không hiểu tại sao nàng lại có được ân sủng như vậy. Nhưng điểm này, Hoa Công Công lại hiểu. Minh Phi quỳ bên cạnh Hoàng Đế, Hoa Công Công khẽ ngước mắt, có thể nhìn thấy gò má của nàng. Giờ phút này nàng chưa kịp trang điểm, mái tóc đen nhánh xõa xuống bên phải thân thể, để lộ ra vùng cổ và vành tai bên trái trong tầm mắt của Hoa Công Công. Thế là lão có thể nhìn thấy sau tai Minh Phi có một lọn tóc xoăn, giống như một cái móc câu nhỏ. Thanh Thủy đạo nhân cũng có. Cứ như vậy, lại qua thêm một khắc đồng hồ. Sau đó, tay Khánh Đế cuối cùng cũng cử động. Vốn dĩ tay ngài đặt trên gối, đầu cúi xuống trầm tư. Đến lúc này, tay phải của ngài giơ lên, nhặt một vật gì đó từ trên gối. Hoàng Đế động, những người khác không dám nhìn, nhưng Minh Phi và Hoa Công Công lại dám nhìn. Rốt cuộc họ cũng thấy rõ đó là gì. Hóa ra là một sợi tóc bạc. Y phục lót của Hoàng Đế màu trắng, sợi tóc bạc rơi trên gối nên họ không thấy rõ. Cho đến bây giờ nhìn thấy thứ này, cả hai đều có chút sững sờ trong giây lát. Chỉ vì một thứ nhỏ nhặt này mà đã ngồi im gần nửa canh giờ sao? Khánh Đế vê sợi tóc bạc trên đầu ngón tay, im lặng nhìn một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ thở dài, trẫm già rồi. Hoàng Đế năm nay 35 tuổi, thực ra đang là độ tuổi sung sức. Ngài lại tu tập thuật cường thân kiện thể do tiên nhân truyền lại, cộng thêm ăn uống điều độ. Những người ngoài phố 25, 26 tuổi cũng chỉ có dáng vẻ như Khánh Đế bây giờ mà thôi. Nhưng con người ai cũng sợ già, đế vương lại càng sợ hơn. Bây giờ dường như cuối cùng cũng đã thấy sợi tóc bạc đầu tiên, nên mới có lời cảm thán này. Nghe câu nói của Khánh Đế, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vì chuyện này. Hoa Công Công và Minh Phi liền định lên tiếng. Dù nói những câu như đều là do bệ hạ ngày thường quá vất vả, điều dưỡng lại là được 2 tuổi của bệ hạ sao có thể gọi là già, có đứa trẻ 10 mấy tuổi cũng có tóc bạc kia mà, đều có thể làm Khánh Đế khoai khỏa. Nhưng lời vừa đến bên miệng, sắc mặt hai người đột nhiên thay đổi. Bởi vì, trong mắt Khánh Đế bỗng nhiên rơi xuống 2 giọt lệ. Kể từ lần khóc chào đời, chưa một ai từng thấy ngài rơi lệ. Kể cả khi tiên đế băng hà. Chỉ sững sờ một thoáng, Hoa Công Công lập tức nhanh chóng khoát tay ra sau. Những người phía sau hiểu ý, lần lượt đứng dậy, sợ hãi cúi đầu, khom lưng, nhanh chóng lui ra khỏi điện, đồng thời đóng cửa điện lại. Minh Phi cũng choáng váng, nhìn Hoa Công Công như cầu cứu. Nhưng vị lão nội thị này nghĩ ngợi một lúc, cũng ra hiệu cho nàng bằng ánh mắt. Minh Phi do dự một hồi lâu, cắn răng, dè dặt đưa tay đặt lên đùi Khánh Đế. Khánh Đế không nhìn nàng, nhưng lại rơi thêm 2 giọt nước mắt, trẫm đã già. Minh Phi liền thu tay về. Nàng cũng đứng dậy, chậm rãi rời khỏi điện. Trong phòng, chỉ còn lại một chủ một tớ. Qua thêm 10 mấy hơi thở, Khánh Đế đứng dậy. Ngài thả sợi tóc bạc xuống, chắp tay sau lưng đi một vòng trong phòng. Sau đó quay mặt về phía cửa sổ, lưng hướng về Hoa Công Công, hỏi, ngươi nói xem, trẫm còn có thể sống được bao lâu? Nếu là một nội thị bình thường, hẳn sẽ nói bệ hạ thiên thu vạn đại. Nhưng Hoa Công Công sau một hồi suy nghĩ, lại cũng đứng dậy. Lão vừa lấy áo khoác, vừa đi đến sau lưng Thánh Đế khoác lên cho ngài, vừa khẽ nói, bệ hạ năm nay 35 tuổi. Nếu không có biến cố gì hẳn còn hơn 30 năm nữa. Nếu được trời cao đoái thương, có lẽ còn hơn 40, 50 năm. Nhưng nhiều hơn nữa thì không phải sức người có thể làm được. Thánh Đế lại lệ rơi đầy mặt. Nhưng giọng nói lại bình thản như thường, trẫm có trong tay mọi kỳ trân dị bảo của một nước, vậy mà vẫn phải trơ mắt nhìn mình già đi như một người bình thường, trẫm không cam tâm. Hoa Công Công không nói gì. Thực ra lão biết hoàng đế đang vì sao mà rơi lệ. Trước đây cũng biết, nhưng không ngờ lại đến mức này. Là vì Thanh Thủy Đạo Nhân. Thanh Thủy Đạo Nhân đã sống rất nhiều năm, và có thể đoán được tương lai sẽ còn sống thêm rất nhiều năm nữa. Nhưng nàng đã rời kinh, còn nói với hoàng đế rằng, đi làm một chuyện, đời này không gặp lại. Có lẽ một chuyện của Thanh Thủy Đạo Nhân đối với nàng mà nói thật sự chỉ là một chuyện, ví như người thường đi thăm họ hàng, bạn bè, đi thi cử, đi mấy tháng, một năm. Nhưng đối với Thanh Thủy Đạo Nhân mà nói 30 năm, 40 năm, 50 năm, thực ra cũng chỉ như một cái búng tay. Nhưng hoàng đế không đợi được đến lúc đó. Sinh ly và tử biệt đều rất tàn nhẫn, nhưng còn một chuyện tàn nhẫn hơn nữa là, ngươi dùng toàn bộ tâm tư và sinh mệnh để yêu một người, nhưng đối với người đó, ngươi chẳng qua chỉ là một lữ khách vội vã thoáng qua. Lão im lặng. Chờ một lúc, lão nghe hoàng đế lại hỏi, Phù Bá Nam đâu rồi? Hoa Công Công nghĩ ngợi rồi thấp giọng nói, bệ hạ, đêm qua có tin truyền về, Phù Đại Nhân đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Khánh Đế đột nhiên quay đầu lại, hốc mắt vẫn còn ướt, nhưng lông mày đã nhíu chặt, ngươi nói gì? Phù Đại Nhân phụng mệnh bệ hạ đi điều tra chuyện Quỷ Đế. Hoa Công Công bình tĩnh nói, giọng trầm thấp, vừa đến doanh địa quân ta, Kiếm Tông cũng cử một vị tiên nhân đến, không nói một lời liền muốn chém giết những nhân chứng như Đinh Mẫn, Hứa Mưu. Thậm chí còn ra tay giết chết Phù Đại Nhân trước. Sau đó Lý Vân Tâm lại hiện thân trong doanh, cùng một vị cao nhân khác của Kiếm Tông là Kim Quang Tử đại chiến một trận. Hai người thần thông quảng đại, phạm vi vài dặm đều bị liên lụy. Chẳng những Phù Đại Nhân hy sinh, mà tướng sĩ trong doanh trại quân ta cũng chết mấy ngàn người. Chuyện này đã dần dần lan truyền trong liên quân. Chậm nhất là ngày mai, lão nô nghĩ, các đế vương chư quốc đều sẽ biết chuyện này. Thánh Đế nghiến răng. Im lặng một hồi, ngài nói, ngươi nghĩ sao về việc này? Theo lão nô thấy Hoa Công Công vẻ mặt trầm trọng nói, chuyện Quỷ Đế chúng ta trước đây cũng có nghe qua. Nhưng chỉ nghĩ là lời đồn của bá tánh vô tri. Bây giờ chính tướng sĩ quân ta tận mắt chứng kiến, độ tin cậy liền cao hơn. Mà sau đó, huyền môn lại có tiên nhân đến doanh địa quân ta muốn giết người. Bệ hạ, bây giờ huyền môn đang là lúc cần người, nếu chỉ là chuyện thường tình, không có lý do gì lại đi giết quân đồng minh. Nhưng họ càng làm như vậy, thì càng chứng tỏ họ không muốn chuyện này lan truyền ra ngoài. Cũng có nghĩa là chuyện này hẳn là thật. Hơi thở của Khánh Đế có chút dồn dập. Ngài im lặng một hồi, thấp giọng nói, ngươi cũng tin là thật. Rồi ngài hít một hơi thật sâu, Lý Vân Tâm. Lại là Lý Vân Tâm sau đó thì sao? Kết quả trận đại chiến giữa Lý Vân Tâm và Kim Quang Tử thế nào? Nghe nói Kim Quang Tử bị giết. Còn Lý Vân Tâm bị bắt đi Vân Sơn. Giết hay lắm. Khánh Đế hừ một tiếng, lũ người tu hành này cũng quá ngông cuồng rồi. Đại chiến sắp đến nơi lại chạy đến doanh trại của trẫm giết người. Nhưng rất nhanh sắc mặt ngài lại ảm đạm, dường như vì ba chữ Lý Vân Tâm. Hoàng đế biết Lý Vân Tâm. Thanh Thủy Đạo Nhân trước khi rời đi, từng nói muốn đi xem Lý Vân Tâm có thể làm được đến mức nào. Cũng từ lúc đó, hoàng đế bắt đầu đặc biệt lưu ý đến người này. Cho đến bây giờ mới nhận ra người này vậy mà lại mạnh đến mức này, dám ở ngay ngoài doanh địa của Đạo Thống và Kiếm Tông mà giết người. Kim Quang Tử chẳng phải là tu sĩ chân cảnh sao? Hoàng đế khẽ hít một ngụm khí lạnh. Ngài đã từng cầu kiến một vị tu sĩ hóa cảnh đỉnh phong mà còn không được, một tu sĩ chân cảnh, lại còn là trưởng môn một phái là tồn tại bậc nào chứ? Trong lòng bá tánh, họ cũng giống như chân thần vậy. Mà Lý Vân Tâm lại giết chết bà ta. Hoàng đế cố gắng mường tượng ra cảnh tượng tráng lệ mà kinh hoàng lúc đó. Nhưng ngài không tài nào nghĩ ra được. Thanh Thủy Đạo Nhân chính là vì thiếu niên này mà rời đi. Trái tim hoàng đế hung hăng co thắt lại. Ngài nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi. Hoa Công Công liền cùng ngài im lặng. Cho đến khi, sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng, Khánh Đế mới lại mở mắt, Triệu Chính thế nào rồi? Triệu Chính, lại bộ thượng thư của triều đình, được xem là nguyên lão hai triều. Trên đường phố Khánh Quốc vẫn luôn có một lời đồn đại nghịch bất đạo, nói rằng thiên hạ này bây giờ chính là thiên hạ của nhà họ Triệu. Chính là chỉ gia tộc họ Triệu do Triệu Chính cầm đầu, cùng với một đám bè cánh phụ thuộc vào đó. Những người này tạo thành một tập đoàn văn quan nắm giữ tuyệt đại đa số quyền lực trong triều, gần như có thể ngang hàng với hoàng đế. Hoa Công Công liền nói, lão nô đã bố trí ổn thỏa. Các quan viên bất mãn với sự ngang ngược của Triệu Chính thực ra còn nhiều hơn tưởng tượng. Trước đây chỉ vì bệ hạ không muốn quản những việc này nên họ đành phải nhẫn nhịn. Bây giờ bệ hạ muốn ra tay, tự nhiên sẽ nhất hô bá ứng. Triệu Chính chẳng qua chỉ là một con tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bệ hạ chỉ cần hạ lệnh, ngày mai lão nô có thể dâng đầu của lão lên, cũng có thể đảm bảo triều đình yên ổn. Khánh đế trầm tư một lát, đột nhiên nói, để thái tử đi làm việc này. Hoa công công sững sờ, thái tử điện hạ. Nó đã 18 tuổi rồi. Khánh đế bình tĩnh nói, trẫm 18 tuổi đã ở trong hoàng thành xử lý chính vụ. Bây giờ cũng đến lúc nó phải rèn luyện rồi. Nếu nó làm tốt, thiên hạ này, trẫm cũng có thể yên tâm giao cho nó. Nó khoan dung nhân hậu. Sẽ là một hoàng đế tốt. Ít nhất khánh đế khẽ thở dài một tiếng, bên cạnh nó sẽ không còn một thanh thủy đạo nhân nữa. Hoa công công ngẫm lại lời của khánh đế, bỗng nhiên ngẩn người, bệ hạ ngài. Mệnh của ta do ta, không do trời. Trẫm đã quyết. Khánh đế âm trầm nhìn bầu trời âm u ngoài cửa sổ, đế vương phàm nhân, thì vẫn là phàm nhân. Nếu không thể trường sinh, thì 30 năm tuổi thọ còn lại và 3 ngày tuổi thọ còn lại, có gì khác biệt đâu. Bây giờ là ngày thứ tư sau khi Lý Vân Tâm bị giam trên Phù Không Sơn. Sắc trời vẫn rực rỡ như mọi khi, tựa như mặt trời chói chang giữa mùa hạ. Hắn đã vén hết rèm cửa và màn che, nhàn nhã nằm trên một chiếc giường tre ở ngay cửa ra vào. Từ góc này, hắn có thể thu hết cảnh sắc trong sân vào tầm mắt. Sân viện rất rộng, thực chất giống như một lâm viên nhỏ. Vòng ngoài cùng có rất nhiều cây hòe xanh tốt um tùm bao quanh, tạo thành một bức tường cây. Cây hòe ở đây được xem là những cây hòe to khỏe nhất mà Lý Vân Tâm từng thấy, ngay cả một cành nghiêng vươn ra cũng phải lớn bằng một người ôm. Bây giờ đang là mùa hoa hòe nở trái mùa, hương hoa nồng nàn, ngào ngạt lan tỏa trong không khí. Sâu hơn vào trong là một mảng cỏ xanh mướt như thảm, trên đó điểm xuyết vài tảng đá nằm rải rác. Lý Vân Tâm thích kiểu cảnh trí này, xem ra chủ nhân trước đây cũng vậy. Nhưng rõ ràng đây không phải là thẩm mỹ của thế giới này. Thực chất rất nhiều lâm viên trên Phù Không Sơn đều chú trọng vẻ quanh co tĩnh mịch, mông lung hàm súc. Một mảng xanh ngút ngàn như thế, một mùi hương nồng nàn rực rỡ như vậy, thực ra đều không được người đời ưa chuộng. Sâu hơn bãi cỏ là dòng nước chảy. Dòng nước trong và cạn, giữa những viên sỏi cuội xanh biếc, còn có những chú cá lượn lờ ẩn hiện. Những thứ này thì người của thế giới này lại thích, kết hợp ở đây cũng rất đẹp. Tiếp vào trong nữa là sàn gỗ bên ngoài thư phòng. Nếu Lý Vân Tâm có thể đi ra ngoài, thực ra đặt giường tre trên sàn gỗ là tốt nhất. Chẳng qua lúc này tâm tư của Lý Vân Tâm không đặt vào những cảnh trí này. Hắn nằm nhàn tản cũng không phải là không có việc gì làm. Thực ra hắn muốn làm rất nhiều chuyện, nhưng lại không ra khỏi cửa được. Cho nên hắn đang suy nghĩ Hắc Bạch Diêm Quân rốt cuộc đang làm trò quỷ gì. Lần này lên Vân Sơn cũng có một mục đích khác. Đó là nếu có một ngày hắn thật sự rơi vào tuyệt cảnh, thật sự sắp tiêu đời, thì Hắc Bạch Diêm Quân sẽ làm gì? Lý Vân Tâm cũng muốn làm rõ một vấn đề khác. Đó là việc hai vị này đột nhiên ẩn thế, là cố ý làm vậy nhưng vẫn đang âm thầm quan sát, hay là thật sự thân bất do kỷ, không thể lo được chuyện dương gian. Hai khả năng này khác biệt rất lớn, và cũng ảnh hưởng rất lớn đến nhiều chuyện hắn phải làm sau này. Hắn cần phải làm rõ vấn đề này trước, mới có thể có những tính toán khác. Trước khi hắn đến Hãm Không Sơn của Tà Vương, hắn vẫn cho rằng Hắc Bạch Diêm Quân có lẽ chỉ là tiện tay giúp hắn một phen, với thái độ xem thử hắn có thể đi được đến đâu. Nhưng sau lần đó, Bạch Diêm Quân đã đưa hắn đến một mật thất trong Sâm La Điện, lại nói một vài lời kỳ quái, dường như ám chỉ Lý Vân Tâm chính là người họ đã chọn, và loại người này, trước đây cũng đã từng có. Kể từ đó, Lý Vân Tâm mới hiểu ra, đối với Hắc Bạch Diêm Quân, hắn không phải là một quân cờ có thể tùy thời vứt bỏ. Nhưng bây giờ đã rất lâu rồi không gặp lại họ. Trước đây mỗi khi Lý Vân Tâm gặp nguy hiểm, Bạch Diêm Quân nói chung đều sẽ xuất hiện, hoặc là cung cấp chút tin tức, hoặc là đưa ra vài yêu cầu. Nhưng lần này, dù là lúc Lý Vân Tâm bị sét đánh trên quân sơn, hay sau đó bị vây khốn ở trấn Trường Trị, thậm chí sau này đến Nhai Tý Hành Cung, đến Ganh Địa Khánh Quân, rồi đến bây giờ bị Ngụy Thánh cầm tù, Bạch Diêm Quân cũng chưa từng xuất hiện lại. Nếu như trước đây họ cảm thấy tình thế chưa đến mức nguy cấp, Lý Vân Tâm vẫn còn đường sống, vậy thì lần này thì sao? Có lẽ điều này có nghĩa là khả năng thứ nhất đã bị loại bỏ. Hắc Bạch Diêm Quân không phải chủ động lánh đời. Họ có lý do bất đắc dĩ, không thể đi vào thế giới này. Có lẽ dựa vào việc Lý Vân Tâm sắp chết mà họ vẫn không lộ diện để đưa ra phán đoán như vậy có hơi qua loa. Nhưng ít nhất có một điều dường như có thể khẳng định, lần này, hắn hoàn toàn phải dựa vào chính mình. Hắn đã đặt mình vào một hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác để cuối cùng xác nhận được kết luận này. Thế là Lý Vân Tâm khẽ thở dài một tiếng, lại nhắm mắt lại. Mấy ngày nay không có việc gì khác để làm, đành phải làm một chuyện, tu hành. Hắn chưa bao giờ chuyên chú, tâm không vướng bận mà tu hành như thế này. Mặc dù hắn đã giao nộp rất nhiều thứ trên người, nhưng với bộ não thiên tài của mình, hắn đã sớm ghi nhớ được 7-8 phần nội dung của những cuốn sổ đó khi xem qua. Bây giờ dựa vào trí nhớ, hắn sắp xếp lại những mảnh vụn vặt, ngược lại có thể tu hành một thời gian. Tuy rằng vẫn còn thiếu sót nhiều thứ, nhưng đã không còn giống như tình trạng xây lâu đài trên không trung trước đây nữa. Bây giờ là đang xây nền móng. Nền móng này dù không thể nhất thời xây xong hoàn toàn, nhưng phần còn lại cũng có thể bổ sung sau này. Thực ra nếu có thể lấy được công pháp trong tay đám đan thanh đạo sĩ trên Vân Sơn mà Tô Sinh đã nói thì tốt. Nghĩ vậy, hắn liền hé mắt ra một khe nhỏ. Ánh nắng xuyên vào, nhất thời tầm mắt cũng có chút lóa. Ánh mắt Lý Vân Tâm lướt qua một vòng trong đám cây hòe rậm rạp phía ngoài, rất nhanh đã tìm thấy thứ mình muốn tìm. Chính là một gốc dải lụa rủ xuống. Chủ nhân của dải lụa hẳn là đang ẩn mình trong đám lá cây và hoa trên một cành cây mọc nghiêng. Mấy ngày nay vẫn luôn như vậy, hôm nay đã là ngày thứ tư. Một tiểu cô nương. Lý Vân Tâm thầm hừ một tiếng trong lòng. Hắn biết đó là Tân Tế Liễu. Lúc lên Vân Sơn, Tân Tế Liễu nói rằng trong số các đan thanh đạo sĩ của họ, có một gián điệp ba mang. Bây giờ xem ra, lúc đó cô ta đang nói chính mình. Có lẽ thân thể của chủ nhân ban đầu thật sự là mật thám của một nam cư. Nhưng sau đó bị phát hiện, bị du hồn của cộng tế hội đoạt xác. Trên đường đi, Lý Vân Tâm đã nghiêm túc quan sát sắc mặt của cô ta, cũng không thấy có gì bất thường. Bây giờ nghĩ lại có lẽ là vì đã tập luyện từ trước. Đã sớm chuẩn bị sẵn một bộ thần sắc, một bộ lời lẽ. Khi nói chuyện với mình thì cẩn thận từng ly từng tí, toàn tâm toàn ý diễn kịch, có lẽ trong thời gian ngắn có thể đạt được hiệu quả như vậy. Chỉ là du hồn nhập xác này cũng thật thú vị. Những du hồn mà Lý Vân Tâm từng thấy trước đây, phần lớn đều đã sống rất lâu, điên điên khùng khùng. Ngược lại, Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già và Tân Tế Liễu mà hắn gặp bây giờ lại rất giống người bình thường. Nếu Tân Tế Liễu là một du hồn thì là một du hồn như thế nào đây? Nàng lại thật sự bị Lý Vân Tâm làm cho động lòng rồi. 4 ngày trước bị tổn thương, cầm kiếm muốn đâm nhưng lại bất lực, nên đã khóc lóc bỏ đi. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ hai, lại trốn trên cây xa xa nhìn động tĩnh của Lý Vân Tâm. Chuyện này không hoàn toàn là diễn xuất của một tiểu cô nương. Chẳng lẽ du hồn này vốn dĩ là một tiểu cô nương, mới có những suy nghĩ để tâm như vậy sao? Ví như tuy bị tổn thương, nhưng lại yêu sâu đậm đến tận cùng. Vừa hận lại không buông bỏ được, thế là trốn ở xa xa nhìn. Có lẽ còn vừa nhìn vừa rơi lệ nữa. Lý Vân Tâm nghĩ đến đây, khẽ a một tiếng. Nhưng rất nhanh lại ngẩn ra. Bởi vì trong lòng hắn bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ. Trước đây hắn cảm thấy kỳ quái, cảm thấy mâu thuẫn, là vì Tân Tế Liễu lúc này biểu hiện như một tiểu cô nương không có tâm cơ, chưa trải sự đời, nhưng lúc đến nói chuyện với hắn, lại ngụy trang cực kỳ hoàn hảo. Nếu tâm cơ của một người sâu đến mức có thể lừa được cả Lý Vân Tâm, thì tuyệt đối không phải là một tiểu cô nương chưa trải sự đời. Đây chính là điểm mâu thuẫn. Nhưng ý nghĩ mới nảy ra trong lòng hắn là sẽ ra sao nếu thân xác này đúng là Tân Tế Liễu bản nhân, mà du hồn bên trong cũng chính là Tân Tế Liễu bản nhân. Bởi vì Lý Vân Tâm thấy được thái độ của Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đối với nàng, rất giống như đối với một đứa con gái nhỏ. Nếu là một du hồn không liên quan, một sư muội đơn thuần, thì mối quan hệ giữa ba người sẽ cực kỳ kỳ quái. Nhưng lạ thay, khi ba người ở cùng nhau lại cực kỳ tự nhiên, thật sự giống như một gia đình, phảng phất như Tân Tế Liễu chính là do họ sinh ra và nuôi dưỡng. Trước đây khi ở dưới Phù Không Sơn, Tô Sinh từng nói với Lý Vân Tâm về quá khứ của hai du hồn này. Nói rằng, hai vị này, trước đây thật sự là vợ chồng. Khi chưa thành du hồn đã là vợ chồng, sau khi thành du hồn cũng thường xưng hô với nhau như vợ chồng. Hai người trước đây có một người con gái, nhũ danh là Nhã Quỳnh, sau bất hạnh chết yểu. Hai người sau khi thành du hồn liền chấp niệm ở đó, cũng vì vậy mà được xem là hai trong số những du hồn ôn hòa và bình thường nhất của cộng tế hội. Một cặp du hồn như vậy, nếu ban đầu họ rút hồn phách của Tân Tế Liễu bản thân ra trước, rồi lại đem hồn phách bị rút ra đó luyện thành du hồn, nhét trở lại. Như vậy vừa xem như là bản thân, cũng không hẳn là bản thân. Cũng có thể giải thích được sự kỳ quái trong trực giác của Lý Vân Tâm. Những lời nói trên đường lên Vân Sơn, vừa có thể xem là du hồn nói, cũng vừa thật sự là Tân Tế Liễu nói. Tự nhiên sẽ không có sơ hở lớn. Bây giờ tuy là du hồn, nhưng về bản chất cũng chỉ là một tiểu cô nương có chấp niệm mà thôi, những hành động của một thiếu nữ cũng dễ giải thích. Ha, nếu thật sự là như vậy, thì Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già này quả là hai người biết chơi. Đây rõ ràng là tự mình tạo ra một đứa con. Hơn nữa còn là một đứa con trường sinh bất lão, thật sự có thể một nhà vĩnh hưởng thiên luân chi lạc. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm lại nhíu mày, thầm cảm thán một tiếng. Hắn đã thất sách. 4 ngày trước hắn đã đi sai một nước cờ. Cho đến khi bị Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già bắt giữ trong căn phòng này, hắn vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn về thân phận của Tân Tế Liễu. Nhưng, nếu Tân Tế Liễu là du hồn của Cộng Tế Hội, hắn khai cô ta ra cũng không có gì to tát. Nếu Tân Tế Liễu thật sự là mật thám của một nam cư, vậy thì ẩn náu ở Vân Sơn lâu như vậy, tất nhiên đã sớm tính đến tình huống cực đoan thân phận bị bại lộ. Khi đó hắn khai cô ta ra, cũng chỉ xem như mượn quân bạn để thoát thân mà thôi. Lúc đó hắn đang đối mặt với tình thế sinh tử, còn Tân Tế Liễu lại có đường lui rộng hơn mình nhiều. Duy chỉ có không nghĩ tới tầng này. Nàng vừa là Tân Tế Liễu, cũng không phải. Chết tiệt sớm có phỏng đoán này, hắn đã thử một lần, chứ không mở miệng bán đứng nàng ngay. Phải trải qua bao nhiêu tra tấn, lăng nhục, cuối cùng thà chết chứ không chịu khuất phục buộc tiểu cô nương kia phải tự mình nhảy ra diễn một màn thâm tình nữ tử dũng cảm cứu lang quân mới phải. Như vậy Tân Tế Liễu này liền vẫn còn có thể dùng được. Suy nghĩ đột nhiên dừng ở đây, khi hắn lại ngước mắt nhìn lên cây hòe thì giải lụa đã không còn. Lý Vân Tâm lại thầm cảm thán một tiếng, từ trên giường tre đứng dậy. Đã suy nghĩ gần hai canh giờ, quá độ sẽ hao tổn tinh khí thần. Nên đi làm chuyện khác, đổi một cái đầu óc. Ví dụ như tiếp tục đếm xem trên đầu nữ tử thứ ba từ trái sang trong bức lương cung hành lạc đồ có bao nhiêu sợi tóc. Nhưng hắn vừa đứng lên, một gói giấy dầu đã đập vào người hắn, rồi rơi xuống giường tre, lăn xuống đất. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn. Tân Tế Liễu không biết từ lúc nào đã di chuyển đến dưới mái hiên phía tây. Có lẽ cấm chế trong phòng này cũng đã cản trở cảm giác của hắn, khiến hắn không hề nhận ra như một người bình thường. Bây giờ nhìn lại, hắn thấy nàng dựng mày, trợn mắt tức giận nhìn mình, có chút ý vị hưng sư vấn tội. Lý Vân Tâm lại nhìn gói giấy trên đất. Vừa định cúi xuống nhặt lên, nhưng trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Thế là hắn chỉ bình tĩnh nhìn nàng. Hai người cứ thế đối mặt một hồi, Lý Vân Tâm nhíu mày, Tân Tế Liễu liền trừng mắt, có chút ngơ ngác. Bởi vì nàng không ngờ Lý Vân Tâm lại có thái độ như vậy. 4 ngày trước, ngay trong căn phòng này, hắn đã không chút cốt khí tiết tháo mà không do dự bán đứng nàng. Bây giờ, 4 ngày sau, nàng lại đến gặp hắn, hắn lại không lấy lòng, không xin lỗi, thậm chí trên mặt còn không có một tia sợ hãi, e ngại hay ấy nấy nào cứ thế nhàn nhạt một tiếng, như thể hoàn toàn không biết tại sao nàng tức giận, tại sao lại đến tìm hắn. Hắn Chỉ trong thoáng chốc ngẩn ngơ, Tân Tế Liễu liền có chút hoảng hốt. Nàng phản phất như lại nhìn thấy Lý Vân Tâm của đêm hôm đó, người đã khẽ khàng kể cho nàng nghe những chuyện xưa, dùng nụ cười nhàn nhạt trên môi để che giấu nỗi đau trong lòng đó mới là người mà nàng mong muốn. Bây giờ hắn dường như lại biến thành người đó. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu nàng, sau đó nàng mới tỉnh táo lại. Lúc này, nàng lại vừa vặn thấy Lý Vân Tâm quay người định đi vào phòng, dường như vì thấy nàng không nói gì nên đã mất kiên nhẫn. Thái độ lạnh lùng đó khiến Tân Tế Liễu lại nhíu mày. Nàng trừng mắt nhìn hắn, Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền quay người lại, và lại một tiếng. Tân Tế Liễu cắn môi, tức giận thở dốc hai lần, dường như đã nuốt xuống hết những lời trách móc oán giận. Cuối cùng chỉ nói, ngươi làm gì không nhìn xem bên trong là cái gì. Lý Vân Tâm cúi đầu nhìn gói giấy dầu trên đất, im lặng một lát. Không biết tại sao, tim Tân Tế Liễu cũng thắt lại. Cho đến khi Lý Vân Tâm quả thực quay người đi về phía sau hai bước, cúi xuống nhặt gói giấy lên, nàng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng nhìn Lý Vân Tâm cầm thứ đó trên tay, từ từ mở ra. Lộ ra một con gà quay. Một con gà quay xuất hiện ở đâu cũng không kỳ quái, nhưng xuất hiện trên Tiểu Vân Sơn thì lại rất kỳ quái. Dù là Tô Ngọc Tống, Trác Mạc Già, Tân Tế Liễu hay Lý Vân Tâm đều có thể không ăn ngũ cốc mà sống bằng linh khí trời đất. Nhưng hôm nay hắn bị giam cầm, tiểu yêu nữ lại mang đến một thứ như vậy. Lý Vân Tâm thực sự lộ vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, lần này là thật tâm thật ý, lần thứ ba nghi hoặc mà một tiếng. Tân Tế Liễu trừng mắt nhìn hắn, ngươi không đói bụng sao? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm nàng hai hơi thở, muốn hiểu rõ ý đồ của nàng. Nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn phơi nắng, nửa nằm trên giường tre, vừa phơi nắng vừa nhớ lại những công pháp vụn vặt đã ghi nhớ trước đây, âm thầm tu hành. Cũng chính vì vậy mà thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ của con người cũng sẽ lan man, thế là hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện trước kia, cùng một vài câu chuyện nhỏ có ấn tượng. Ví như trong một cuốn sách tên là Thế Thuyết Tân Ngữ có đề cập, vào một triều đại tên là Tấn, có một võ tướng tên là Hách Long. Khi trời quang, người ta đem sách trong nhà ra phơi để tránh ẩm mốc sinh trùng, thì ông ta lại cởi áo nằm dưới nắng phơi bụng. Người khác hỏi ông ta đang làm gì, ông ta nói mình cũng đang phơi sách, là phơi những cuốn sách giấu trong bụng mình. Bộ dạng của mình bây giờ chẳng phải rất giống ông ta sao? Những cuốn sổ ghi chép văn tự, đồ hình đã bị lấy đi, nhưng nội dung lại được hắn giấu trong bụng. Bây giờ dưới ánh mặt trời từ từ ngẫm nghĩ, cũng có cái hay tương tự. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được sờ sờ bụng mình, chỉ là một động tác vô thức mà thôi. Cứ thế liên tiếp mấy ngày đều nghĩ đến điển cố này, đều làm động tác giống nhau. Tân Tế Liễu này có lẽ đã để ý đến điều đó. 4 ngày trước, nàng phẫn nộ, uất ức muốn giết người. Qua 4 ngày, sự phẫn nộ dần tan biến, nỗi bi thương lan tràn. Khi bi thương lan tràn, người ta lại rất muốn tìm một bước ngoặt để tự nói với mình rằng nỗi bi thương của mình thực ra không có lý do, rằng Lý Vân Tâm có lẽ cũng có nỗi khổ tâm. Biểu hiện này ngược lại rất giống với nhiều kẻ si tình trong thế tục. Trước tiên là tự lừa dối mình trong tuyệt vọng, sau đó lại đi lừa dối người khác. Thế là cuối cùng cũng mềm lòng, nhớ tới Lý Vân Tâm trước đây là vị Thủy Long Vương tung hoành ngang dọc, một đại yêu ma cái thế. Đối mặt với hiểm cảnh trùng trùng, hắn liên tiếp xuất kỳ mưu, lần này đến lần khác biến nguy thành an. Nếu bàn về võ công cũng được coi là hào dũng phi thường. Với tu vi chân cảnh, hắn đã chém giết cả Kim Quang Tử mang theo đạo khí. Một anh hùng như vậy bây giờ lại bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ và chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi. Hơn nữa, trước khi nàng đưa Lý Vân Tâm lên Vân Sơn, nàng đã tìm hiểu về quá khứ của hắn. Hắn có một sở thích mà Tân Tế Liễu nhớ rất rõ. Bởi vì sở thích đó trong mắt nàng rất kỳ quái, Lý Vân Tâm thích ăn ngon. Theo lý mà nói, người tu hành đã sớm không còn để ý đến rượu ngon món lạ, nhưng Lý Vân Tâm, thân là một đại yêu không cần ngũ cốc, lại không hảo huyết nhục người, mà là khói lửa nhân gian. Điểm này luôn khiến nàng cảm thấy thú vị, và cũng cảm thấy vì thế mà hình tượng vị Thủy Long Vương trở nên gần gũi hơn. Sau đó ngày đầu tiên thấy Lý Vân Tâm làm động tác này, nàng cũng không để ý, lúc đó trong lòng vẫn còn bị phẫn nộ và oán hận chiếm cứ, chỉ muốn nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ, buồn bã, chán nản của hắn. Lại không ngờ chán nản không thấy đâu, ngược lại còn thấy một con người thanh thản. Thế là trong lòng nảy sinh nghi hoặc, tại sao lại hoàn toàn khác với con người ngày hôm qua. Ngày thứ hai lại thấy động tác này. Ngày thứ ba cũng thấy động tác này. Cho nên nàng dần dần nhận ra có lẽ hắn thèm ăn. Dù sao thì thời gian nàng làm du hồn cũng ngắn, thời gian làm người trước đây cũng không dài. Sinh ra làm người, nhiều chuyện, nhiều thú vui vẫn còn hiểu, có lẽ còn cảm nhận được cảm giác của Lý Vân Tâm hơn cả những tu sĩ, yêu ma, du hồn bình thường. Cho nên nàng đã ra khỏi Tiểu Vân Sơn, chạy đến chỗ những người phàm trong núi một chuyến, mang về thứ này. Lý Vân Tâm bây giờ nhìn thấy nó, chỉ cần suy nghĩ một chút là đã đoán ra được ngọn ngành sự việc. Hắn liền nâng gói giấy dầu trong tay, kinh ngạc nhìn chằm chằm một lúc lâu. Trong khoảnh khắc, hai người đều im lặng. Một lát sau, Tân Tế Liễu cắn môi, ngươi nhìn cái gì? Giọng điệu này của nàng có chút đanh đá, giống như đang hờn dỗi vì Lan Quân không hiểu tâm ý, hay còn gọi là oán trách. Bởi vì nàng đã thấy được ánh mắt của Lý Vân Tâm. Rõ ràng là có chút xúc động, có chút ngạc nhiên. Hắn tự nhiên không nghĩ ra mình sẽ làm như vậy. Tân Tế Liễu thầm thở dài một cách bi thương mà cảm động trong lòng, tiếc cho tấm chân tình của mình. Nhưng ngay sau đó, con gà quay lăn xuống đất. Nàng có thể ném đồ vật vào, nhưng Lý Vân Tâm lại không thể ném đồ vật ra. Cho nên hắn chỉ đành trở tay vứt thứ trong lòng bàn tay xuống đất. Món ngon lăn vài vòng, dính đầy bụi đất. Tân Tế Liễu ngạc nhiên, trong giây lát không biết nên nói gì cho phải. Lý Vân Tâm đã quay người lại, nghi mặt nhìn nàng, hai hàng mày kiếm nhíu chặt, không phiền cô nương hao tâm tổn trí. Sau này, phiền cô nương vẫn là đừng đến nữa. Tân Tế Liễu há to miệng, cuối cùng phẫn nộ, Lý Vân Tâm. Ngươi ta ngươi là đồ khốn nạn. Nàng vừa nói, nước mắt lại rơi xuống. Niềm hy vọng đã từ từ vung đắp trong lòng mấy ngày nay vì hành động vừa rồi của hắn mà vỡ tan tành, nỗi bi ai sâu thẳm còn hơn cả sự phẫn nộ. Nàng vừa khóc vừa nói, ngươi rốt cuộc là ai, đồ khốn nạn, bộ dạng của ngươi mấy ngày trước không phải thế, 4 ngày trước cũng không phải là bộ dạng của mấy ngày trước, bây giờ cũng không phải là bộ dạng của 4 ngày trước, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi rốt cuộc là ai hả? Nàng khóc mà không đi, trên người đượm mùi hoa hòe. Thực ra không biết nàng đã ngồi trên cây bao lâu rồi. Những câu chất vấn liên tiếp tuôn ra từ miệng nàng, ngược lại khiến Lý Vân Tâm một lần nữa dừng bước. Thế là Lý Vân Tâm im lặng đứng trong bóng tối của căn phòng, còn Tân Tế Liễu thì đứng trong ánh nắng ngoài phòng. Tâm trạng của cả hai dường như đều rất u ám, ít nhất là trông có vẻ vậy. Tân Tế Liễu khóc một hồi như vậy, chợt lau nước mắt, lại nghiến răng nghiến lợi nói, được ngươi là loại người như vậy, ta cũng sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị khó chịu. Lý Vân Tâm, ngươi biết không, Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử kia đều đã bị ta bắt đến rồi. Nghe lời này của nàng, Lý Vân Tâm vẫn không nói gì. Nhưng cuối cùng hắn cũng chậm rãi quay người lại, nhìn nàng. Tân Tế Liễu liền cắn môi. Vừa dùng tay lau nước mắt trên mặt, vừa nói, ngươi nhìn đi. Bạch Vân Tâm kia, ta sẽ phế bỏ tu vi của nó, làm tọa kỵ cho ta. Còn Hồng Nương Tử kia hừ, đánh về nguyên hình, đem chưng lên cho ngươi. Ta xem ngươi còn vứt không. Nói những lời này, nàng cũng không khóc nữa. Chỉ đỏ hoe mắt trừng trừng nhìn Lý Vân Tâm. Cứ như vậy trọn vẹn qua mười mấy hơi thở, Lý Vân Tâm mới đột nhiên thở dài một hơi, nàng đừng ngốc nữa. Tiểu yêu nữ lại sững sờ. Hôm nay, phản ứng của Lý Vân Tâm không có lần nào nằm trong dự liệu của nàng, kể cả lần này. Hắn vẫn không phẫn nộ, cũng không sợ hãi. Ngược lại còn nói một câu như vậy, mà ngữ khí lại rất bất đắc dĩ. Nói xong câu đó, Lý Vân Tâm tiến lên hai bước, chỉ cách Tân Tế Liễu hai bước chân, nhưng ở giữa lại là một rào cản không thể vượt qua. Ta cứ cho là nàng nói thật đi. Hắn trầm giọng nói, trên mặt không có biểu cảm gì, nàng thật sự đã bắt được họ. Nhưng đó cũng là do hai vị kia sai người làm giúp nàng phải không? Nhưng họ bị bắt đến Vân Sơn chẳng lẽ là để nàng có thể tùy ý xử trí sao? Tân Tế Liễu cắn răng, đương nhiên. Sư huynh đã hứa với ta. Lý Vân Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, ta đoán nàng muốn sư huynh sư tỷ của nàng bắt họ, thật sự là vì muốn hả giận cho riêng mình. Nhưng họ đồng ý với nàng chuyện này, không thể nào chỉ vì nàng không vui. Tân Tế Liễu, nàng phải biết nghĩa phụ của Bạch Vân Tâm là ai, biết trên người Hồng Nương Tử bây giờ có thứ gì. Ta so với Kim Bằng Vương, chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật nhưng họ lại tốn bao công sức để đối phó ta. Vậy thì Kim Bằng Vương, họ sẽ không quan tâm sao? Mà họ sở dĩ làm theo ý nàng, không phải vì cưng chiều nàng vô điều kiện, mà là vì họ cũng muốn có Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử. Tại sao muốn Bạch Vân Tâm, ta khó mà nói. Nhưng tại sao muốn Hồng Nương Tử, ta đoán là vì long hồn trên người nàng ấy. Chỉ là lần này vừa đúng lúc nàng đề cập, liền thuận theo miệng nàng, làm luôn chuyện này. Lý Vân Tâm nói không nhanh không chậm, nhưng mạch lạc rõ ràng. Mỗi câu nói đều là điều Tân Tế Liễu chưa từng nghĩ tới, đến mức nàng muốn chen vào, phản bác, nhưng lại không tìm được cơ hội. Bây giờ hắn nói xong những lời đó, lại ngừng một lát. Nhìn Tân Tế Liễu đang sững sờ, hắn lại thở dài một hơi, đến cả cha mẹ của đế vương, cũng đã không còn sự sủng ái vô điều kiện. Huống chi sư huynh sư tỷ của nàng, lại có địa vị, thân phận như vậy. Tế Liễu. Hắn đột nhiên gọi tên nàng. Gọi một tiếng như vậy, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, vậy nên, nàng thật sự không hiểu, vì sao 4 ngày trước ta lại khai ra nàng sao? Lý Vân Tâm nói gì, hỏi gì? Trước hai chữ Tế Liễu trong phút chốc đều trở nên không còn quan trọng nữa. Trong đầu Tân Tế Liễu bây giờ chỉ còn lại giọng điệu bỗng nhiên dịu dàng của Lý Vân Tâm, cùng với hai tiếng gọi thân mật ấy. Vốn đã phẫn nộ và tuyệt vọng, giờ đây lại như tìm thấy lối ra. Nàng ngây người một lúc lâu, rồi mới ngơ ngác hỏi, gì cơ? Sau đó nàng hoàn hồn, ngươi nói gì? Lý Vân Tâm nghiêm túc nhìn nàng, những người như Tô Ngọc Tống và Trác Mặc Già sẽ không vô điều kiện cưng chiều ngươi. Rất nhiều chuyện họ có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi. Nhưng một số chuyện khác thì không thể nhẫn nhịn được. Ngươi nghĩ rằng trước đây, ta thật sự không biết ngươi là ai sao? Hắn nói rồi nhìn Tân Tế Liễu, trước kia ngươi là Tân Tế Liễu, bây giờ vẫn là Tân Tế Liễu. Trên đường đến Vân Sơn, ta đã biết rồi. Có những lời nói lấp lửng, với người không biết nội tình thì chỉ là lời nói nhảm, nhưng rơi vào tai một số người khác lại rõ ràng vô cùng. Tân Tế Liễu sững sờ, ngươi biết rồi ư, sao ngươi lại biết được? Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Mấy ngày nay vận khí của hắn rất tệ, đến bây giờ dường như cuối cùng cũng có một chút may mắn. Chỉ một lần thăm dò, đã có được kết quả tốt nhất. Hắn bèn mỉm cười, lắc đầu, nếu ngay cả điều này cũng không biết, thì trước đây khi một mình trải qua bao nhiêu hiểm cảnh ta đã chết từ lâu rồi. Nói rồi hắn lại nhìn Tân Tế Liễu, ngươi có nghĩ đến ngày đó ta sẽ làm thế nào không? Ngươi có nghĩ đến việc ta sẽ thà chết không theo, kiên cường bất khuất, rồi đợi đến khi sự việc xấu đến mức không thể xấu hơn, lại để ngươi đi cầu xin cho ta không? Tân Tế Liễu định mở miệng, nhưng Lý Vân Tâm đã lắc đầu, đừng ngốc nữa, Tế Liễu. Ta không muốn ngươi làm chuyện đó. Du hồn. Các ngươi đều là du hồn. Ngươi đã là du hồn, thì nên hiểu rõ về thứ gọi là chấp niệm. Chấp niệm không thể dùng lẽ thường để suy xét, không có đạo lý nào để nói cả. Hắn thấp giọng nói, Tô Ngọc Tống và Trác Mặc Già trước kia là vợ chồng, đã mất đi con cái. Cho nên họ nhớ mãi không quên, thành chấp niệm. Thứ này cũng chính là cơ sở để họ có thể hóa thành du hồn mà lưu lại thế gian. Sau đó họ đã tạo ra ngươi, đúng không? Lý Vân Tâm nhìn nàng, ngươi cảm thấy đó là ý tốt sao? Tân Tế Liễu không hiểu vì sao hắn bỗng nhiên nói đến chuyện này. Thực ra nếu là trước đây, nàng cũng sẽ không nói với Lý Vân Tâm những điều này. Nhưng hôm nay dường như cuối cùng nàng đã nhận ra sự việc vốn không phải như vậy, hóa ra hắn dường như có nỗi khổ tâm, nên nhất thời không để ý đến những chuyện khác nữa. Nàng bèn cắn môi. Ta bây giờ trường sinh, lại có nhiều thần thông, đương nhiên. Lý Vân Tâm thở dài, trường sinh có rất nhiều cách. Họ có đạo thống, có kiếm tông, có pháp môn của họa phái. Thậm chí còn nắm trong tay cả thiên hạ. Muốn ngươi trường sinh, chẳng lẽ không có cách nào tốt hơn việc biến ngươi thành du hồn sao? Đạo pháp không thể tu ư, kiếm đạo không thể tu ư, bây giờ ngươi không phải cũng đang tu hòa đạo đó sao? Tân Tế Liễu nhíu mày, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Họ muốn luyện ngươi thành du hồn, là vì có thể luyện ra chấp niệm của ngươi. Lý Vân Tâm dùng ánh mắt tiếc nuối nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy đương nhiên còn có chút thương hại, dịu dàng. Ta không biết chấp niệm của ngươi là gì. Nhưng ngươi biết rõ mình thực ra là bị giết trước, rồi luyện hóa sau, vậy mà vẫn thân thiết với họ như vậy, có thể thấy là vật tương tự. Họ thực ra là đang luyện ngươi thành con của mình nhưng mà Tế Liễu, Lý Vân Tâm dừng một chút, trên đời này làm gì có cha mẹ ruột nào lại xem con mình như đồ chơi, giết chết nó chứ. Họ không phải vì ngươi mà là vì sự thoải mái của chính họ. Tân Tế Liễu không nói gì. Dường như những gì Lý Vân Tâm nói, nàng vốn cũng đã biết. Nhưng cái biết của nàng lại khác với người thường. Nàng biết, nhưng không có cảm xúc gì. Một loại chấp niệm của du hồn khiến nàng không thể đồng cảm với một số việc, cũng chỉ đơn thuần là biết mà thôi. Qua hai hơi thở, nàng thấp giọng nói, nhưng điều đó thì có liên quan gì đến chuyện của chúng ta? Liên quan ở chấp niệm của họ. Lý Vân Tâm nhìn nàng, suy nghĩ cố chấp, lòng chiếm hữu cố chấp. Trong lòng họ, ngươi nên thuộc về họ. Cha mẹ nhà thường dân trong thế tục khi gả con gái đi còn lưu luyến không rời, huống chi là du hồn coi đó là nền tảng tồn tại. Ban đầu họ bảo ngươi tiếp cận ta là để mê hoặc ta. Nhưng nếu họ phát hiện ngươi thật lòng yêu ta, phát hiện tình cảm của ngươi không còn chỉ thuộc về hai người họ. Ngươi nghĩ mình sẽ có kết cục thế nào? Lý Vân Tâm nói chậm lại, để giọng mình trầm hơn. Họ yêu không phải là ngươi, mà là thân phận của ngươi, tình cảm của ngươi. Họ có thể thích một Tân Tế Liễu, cũng có thể thích một người khác. Chỉ cần người đó hợp ý họ, cũng yêu thương họ. Tình yêu của du hồn, nhìn như giống với người thường, nhưng thực chất khác nhau một trời một vực. Đạo lý này có lẽ ngươi cũng khó hiểu, nhưng ta hiểu. Cho nên ta không muốn ngươi làm chuyện dại dột. Chuyện mà trong mắt ngươi có thể chứng minh tình cảm của ta đối với ngươi, lại có khả năng đẩy ngươi vào chỗ chết. Lý Vân Tâm nói đến đây, hít sâu một hơi, lùi lại một bước. Tân Tế Liễu, ngươi là du hồn không giống du hồn nhất mà ta từng gặp. Ngươi tuy là người của Cộng Tế Hội, nhưng lại chưa từng làm chuyện ác gì. Ngươi tuy có chấp niệm, nhưng cũng có một trái tim chân thành. Tấm lòng này, cho dù ở thế gian cũng rất hiếm có. Ngươi và ta là đối thủ, là kẻ địch. Tình cảm của chúng ta không thể nào có kết quả. Nhưng dù vậy, ta vẫn hy vọng ngươi có thể sống vui vẻ hơn một chút. Lý Vân Tâm nhìn nàng, 4 ngày trước ta muốn bảo ngươi đừng hy vọng nữa. Nhưng vừa rồi lòng ta lại mềm yếu. Nhưng ta biết, những gì ta đang làm lúc này, dù là đối với ngươi hay đối với ta, đều chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi. Bây giờ, ta muốn nói với ngươi một lần cuối cùng. Hắn im lặng một hồi, nhìn Tân Tế Liễu đang không nói một lời, đừng đến đây nữa. Ta sắp chết rồi, ngày giờ không còn nhiều nữa. Ngươi rồi cũng sẽ quên ta thôi. Mấy ngày còn lại này, ta chỉ muốn làm những việc mà ta vốn nên làm, ít nhất trước khi chết có thể tinh thông những thứ ta nên tinh thông, không để những ngày cuối cùng này lưu lại tiếc nuối. Ta không muốn lòng mình lại nổi sóng nữa. Ngươi cứ coi như là ta đã lừa ngươi, phụ bạc ngươi đi. Nói xong hắn không dừng lại, quay người vào trong phòng, đóng cửa lại. Lần này Tân Tế Liễu không la lối cũng không làm ầm ĩ, nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Ngươi tuy có chấp niệm, nhưng cũng có một trái tim chân thành. Ta sắp chết rồi ngày giờ không còn nhiều nữa. Không để những ngày cuối cùng này lưu lại tiếc nuối. Tân Tế Liễu đứng trước phòng một khắc đồng hồ, nhẩm đi nhẩm lại những lời tuyệt tình mà đau thương ấy trong lòng, cuối cùng mới quay người, chậm rãi rời đi. Mãi cho đến khi Tân Tế Liễu biến mất sau bức tường cây hòe được một khắc đồng hồ, Lý Vân Tâm mới từ từ mở cửa, dạo bước ra ngoài. Trông hắn giống như lại muốn ra cửa hít thở không khí. Hắn dừng bước bên cạnh giường trúc, cúi đầu nhìn xuống đất, con gà quay bọc đầy tro bụi vẫn còn nằm đó. Hắn bèn cúi xuống nhặt con gà lên, dùng hai ngón tay xé một miếng thịt ở phần ức. Không hề để ý đến tro bụi trên đó, hắn chậm rãi đưa vào miệng. Hắn nhai hai cái, sắc mặt cuối cùng cũng có chút thả lỏng, rồi tiện tay vứt con gà quay xuống đất, lúc này mới lại quay người về nhà. Thời gian còn lại của ngày hôm đó cứ thế chậm rãi trôi qua. Trên Tiểu Vân Sơn không có mặt trời, chỉ có bầu trời đang phát sáng. Nhưng ánh sáng chiếu xuống cũng không khác gì ánh nắng, giữa hương hoa hòe nồng nàn, bầu trời chỉ từ màu trắng sáng chuyển thành màu vàng ấm, rồi từ vàng ấm chuyển thành màu vỏ quýt. Cuối cùng, màn đêm buông xuống, đèn đuốc trong các điện trên Phù Không Sơn sáng lên, phảng phất như thật sự có vô số người đang ở trong đó. Đêm thứ tư Lý Vân Tâm bị giam cầm cứ thế trôi qua. Ngoài tiếng côn trùng và chim chóc kêu vang thì không có gì xáo động. Thế rồi, ngày thứ năm đến. Vẫn như cũ, không có chuyện gì xảy ra. Sau đó là ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, Ngày thứ 9. Vẫn là không có chuyện gì. Không ai đến thăm hắn, cũng không ai mang gà quay cho hắn. Bởi vậy, hắn cũng không biết rằng trong những ngày này, 8 vị long tử còn lại đều đã đến nghiệp quốc. Các long tử cứ hai người trấn giữ một phương, dưới trướng có mấy vạn yêu binh yêu tướng, giống như một cái túi đồng vây quanh trận địa của các tu sĩ huyền môn ở phía trước hắc tháp. Trong những ngày qua, hai bên đã có những cuộc xung đột nhỏ, một số yêu binh yêu tướng không chịu sự ràng buộc đã đi tìm các tu sĩ gây sự. Thực ra phần lớn là vì trước đây bị tu sĩ huyền môn áp bức quá đáng, chỉ dám trốn trong núi sâu, bây giờ cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính giao đấu một trận, nên đắc ý quên mình. Những cuộc xung đột nhỏ này đôi bên đều có thắng bại, nhưng đều không ảnh hưởng đến đại cục. Số lượng tu sĩ từ chân cảnh trở lên của huyền môn gấp đôi số lượng đại yêu từ chân cảnh trở lên. Mặc dù số lượng tu sĩ cấp thấp chỉ bằng 1/3 số lượng yêu binh yêu tướng cấp thấp, nhưng cũng không cần phải e ngại, bởi thắng bại của chiến tranh cuối cùng vẫn do chiến lực cao cấp quyết định. Người và yêu dưới hóa cảnh thậm chí còn không thể bay lên trời, dù cho trên mặt đất có chen chúc bày ra mấy chục vạn, mấy trăm vạn thì đã sao. Cho nên nhìn qua, chiến cuộc đối với các tu sĩ huyền môn là vô cùng có lợi. Họ có nhiều tu sĩ cao cấp, có kỷ luật tốt, đầu óc lại linh hoạt hơn yêu ma, đơn giản là không có lý do gì để thất bại. Mãi cho đến ngày thứ 9, hai tin tức được truyền đến. Tin tức thứ nhất không gây chú ý nhiều, chỉ lưu truyền trong doanh địa liên quân. Thực tế lúc này số người trong doanh địa liên quân đã ít đi. Có lẽ vì trước đây quân nhân Khánh Quốc bị tu sĩ vô cớ tàn sát, hay vì các đế vương có kế hoạch khác, liên quân các nước đều đang dần dần rút quân, mỗi nước một lý do. Nhưng các tu sĩ cũng không mấy để tâm. Dù sao nhiệm vụ của những phàm nhân này đã hoàn thành. Một lượng lớn đất đỏ cùng các tài nguyên khác đã được vận chuyển đến gần Thông Thiên Trạch, họ đi thì cũng đi, ở lại đây cũng không giúp được gì, thậm chí còn vướng chân. Thế nên tin tức này, số tu sĩ biết được cũng rất ít, chỉ có phàm nhân mới cảm thấy hứng thú. Đó là quan trường Khánh Quốc đã xảy ra một biến động cực lớn. Nghe nói lại bộ thiên quan Triệu Chính của Khánh Quốc bị xử trảm vì 10 tội lớn không thể tha, gia tộc Triệu Thị trong nước cũng bị tru di cửu tộc. Nhưng vẫn còn một số chi nhánh ở các nước khác, Khánh Đình liền gửi công văn đến các nước láng giềng, yêu cầu dẫn độ tội nhân về Khánh Quốc. Các nước khác phản ứng ra sao thì nhất thời chưa rõ, nhưng cuối cùng, Triệu gia ở Khánh Quốc đã tuyệt đường sống, không còn khả năng Đông Sơn tái khởi. Triệu Thị vừa đổ, bạn bè môn sinh cũng bị thanh trừng một loạt. Nghe nói ở kinh thành Khánh Quốc, người người đều bất an, thậm chí có quan viên chỉ nghe tiếng vó ngựa đi qua trước cửa nhà mình đã sợ đến mức tự vẫn, nhưng thực ra người ta muốn bắt lại không phải là ông ta. Nhưng điều kinh ngạc nhất là, người chỉ huy cuộc thanh trừng lần này không phải là Khánh Đế, mà là vị thái tử 18 tuổi của Khánh Quốc. Mọi người liền nhận ra rằng, điều này cho thấy quyền thế và địa vị của thái tử đương kim đang dần vững chắc, đã chiếm được lòng tin của Khánh Đế. Nhưng cũng có người lo lắng. Việc thái tử toàn quyền xử lý chuyện này, gần như tương đương với việc giao hết những vị trí trống cho thái tử. Các quan viên mới được bổ nhiệm hầu hết sẽ là tâm phúc của ngài. Hết chương 467. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!